Chương 5371 Bách binh lĩnh vực, xây thành pháo đài phòng ngự cường đại nhất. Tại thời khắc này, hào quang ngút trời, mỗi một tòa sơn phong đều phun ra một loại hào quang. Hào quang đại biểu cho thần kiếm, hồng quang đại biểu cho thiên đao, cam quang đại biểu cho cự chùy. Màu sắc đa dạng đan xen lẫn nhau, tựa như hóa thành một cái màng ánh sáng to lớn vô cùng, thủ hộ toàn bộ Bách binh sơn. Trong chớp mắt này, nghe được oanh tiếng nổ mạnh, Bách binh lĩnh vực cùng vang lên, vạn thành che chở, dưới Bách binh lĩnh vực, toàn bộ Bách binh sơn giống như hóa thành pháo đài vững chắc nhất thế gian, tựa hồ là vững như thành đồng. Trong nháy mắt này, toàn bộ Bách binh sơn đều bị vô số đạo quân pháp tắc thủ hộ lấy. Nghe được keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, trăm ngàn tòa sơn phong rủ xuống từng đầu đại đạo pháp tắc thô to không gì sánh được, từng đầu đạo quân pháp tắc như vậy, tại đây trong chớp mắt, vững vàng khóa lại cả vùng đại địa, cũng khóa lại Bách binh sơn từng tòa sơn phong. Cùng lúc đó, trăm ngàn tòa sơn phong phun trào đi ra quang mang chiếu xuống, trên người mỗi một người đệ tử Bách binh sơn, khi quang mang khoác lên trên người thời điểm, nghe được tiếng kim loại vang không ngừng bên tai, chỉ thấy nguyên một đám đệ tử được phủ thêm áo giáp. Mỗi một thân áo giáp đều có một phù văn độc nhất vô nhị, giống như thiên kiếm, thần đao, cự chùy vậy. Dạng Bách binh khải giáp này, ngay lập tức được khoác lên trên người đệ tử tại Bách binh sơn, toàn bộ đệ tử Bách binh sơn trong nháy mắt đều cảm giác mình như được thần trợ giúp vậy. Tại đây trong khoảnh khắc, tựa như là lực lượng cuồn cuộn vô cùng của các vị tổ tiên đang quán trú vào trong cơ thể của mình vậy. Vào lúc này, đệ tử Bách binh sơn đều cảm giác lực lượng của mình trong phút chốc chính là tăng lên không ít, đạo hạnh của mình tại thời điểm áo giáp được khoác mặc lên người liền thoáng cái nhảy lên một hai cấp độ, giống như trong nháy mắt tăng lên mấy chục năm, mấy trăm năm công lực vậy. Đồng sinh cộng tử, đạt được lực lượng tổ tiên che chở, đạt được tông môn nội tình hỗ trợ, điều này khiến Bách binh sơn trên dưới cũng không khỏi vì vậy tinh thần phấn chấn, trên dưới đệ tử đều khí thế như cầu vồng, không khỏi hét to một tiếng. Tại thời khắc này, đệ tử Bách binh sơn sĩ khí là tăng vọt trước nay chưa có, mặc kệ đối mặt với địch nhân nào, bọn hắn đều muốn cùng Bách binh sơn đồng sinh cộng tử, bọn hắn không phải là chiến đấu một mình. Ngoại trừ đồng môn tử đệ bên ngoài, còn có lịch đại tiên tổ Bách binh sơn, các tiên hiền đời trước đang che chở cho bọn hắn, đang truyền thụ lực lượng cho bọn hắn càng thêm cường đại. Có đại giáo lão tổ xa xa nhìn thấy một màn như thế, cũng không khỏi vì vậy ngạc nhiên thán phục, nói ra, đại trận hộ sơn của Bách binh sơn, quả nhiên là danh bất hư truyền, trên cơ sở tại hai vị đạo quân, đạt được các tiên hiền một đời lại một đời gia trì, Bách binh sơn nội tình, đích thật là 10 phần thâm hậu nha. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Ngay khi tất cả đệ tử Bách binh sơn đều tin tưởng tràn đầy, đang muốn cùng Bách binh sơn đồng sinh cộng tử thì trong chớp mắt này, vòng xoáy mây đen trên bầu trời lập tức chấn áp xuống. Trong khoảnh khắc này, đại trận hộ sơn Bách binh sơn cùng vòng xoáy mây đen tại đây, sinh ra lực trùng kích vô cùng to lớn, ngay lập tức rung chuyển thiên địa, toàn bộ thiên địa lắc lư, thậm chí trong giây phút này, tất cả mọi người cảm giác được đại địa đột nhiên chìm xuống, ngay tức khắc bị đánh xuyên một dạng. Keng, keng. Keng Bách binh cùng vang lên, tại đối mặt vòng xoáy mây đen đang chấn áp xuống, Bách binh sơn đại trận hộ sơn cũng phun ra cuồn cuộn không ngớt đạo quân chi uy, đạo quân đại đạo lực lượng bùng nổ ngút trời, tựa như là lực lượng hồng hoang đồng dạng, trùng kích hướng về phía bên trên vòng xoáy mây đen. Nhưng là, vòng xoáy mây đen cũng không bị đẩy lùi, tại oanh, oanh, oanh một lần lại một lần trùng kích chấn áp xuống dưới, ngược lại vòng xoáy mây đen lại càng lúc càng lớn, như muốn đem toàn bộ Bách binh sơn cắn nuốt sạch sẽ vậy. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại một lần lại một lần chấn áp xuống dưới, vòng xoáy mây đen đã khuếch trương cực lớn, tại một lần khuếch trương sau cùng, trung tâm vòng xoáy đã có thể nuốt vào toàn bộ Bách binh sơn, cho nên, tại lần nghiền ép xuống dưới này, nghe được răng rắc vỡ vụn thanh âm vang lên, chỉ thấy màng ánh sáng do Bách binh quang mang đan xen lẫn vào nhau kia, khi vòng xoáy mây đen chấn áp xuống, rốt cục xuất hiện vết nứt, cuối cùng, tại trong tiếng vỡ vụn răng rắc này, toàn bộ màng ánh sáng ngay lập tức đều vỡ nát, vô số tinh phiến bay tung tóe. Oanh, oanh, oanh tiếng nổ vang bên tai, thiên địa rung chuyển, sau khi màng ánh sáng vỡ nát, vòng xoáy mây đen mang theo uy lực chí cao vô thượng hướng Bách binh sơn nghiền ép mà tới, tựa hồ muốn đem toàn bộ Bách binh sơn triệt để băng diệt. Má ơi, đây là thứ quỷ gì? Nhìn thấy Bách binh sơn tại vòng xoáy mây đen phía dưới lung lay không ngừng, tựa như lúc nào cũng có khả năng bị toàn bộ vòng xoáy mây đen thôn phệ vậy, nơi xa đứng nhìn tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ cũng không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch. Bách binh sơn đại trận hộ sơn, chính là do Bách binh đạo quân, thần viên đạo quân của Bách binh sơn sáng tạo, sau lại đã trải qua tiên hiền một đời lại một đời gia trì, có thể nói là 10 phần cường đại, nhưng là, hôm nay, tại trong vòng xoáy mây đen toàn bộ Bách binh sơn đều lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng sẽ băng diệt một dạng, thế này làm sao không đem tất cả tu sĩ cường giả dọa đến sắc mặt trắng bệch đâu. Nếu là Bách binh sơn đều duy trì không nổi, chỉ sợ trong Bách binh sơn quản hạt các đại giáo cương quốc khác cũng càng tồi tệ hơn. Nếu là Bách Binh Sơn băng diệt, có thể tiếp theo, các đại giáo cương quốc khác cũng sẽ bị vòng xoáy mây đen thôn phệ. Cuối cùng là cái gì đây? Coi như là đại giáo lão tổ trải qua vô số sóng gió, chúa tể một phương, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Sự tình đáng sợ, bọn hắn đều đã từng được chứng kiến không ít, cũng từng trải qua không ít, nhưng là, Bách Binh Sơn nguy cơ trước mắt, từ đầu đến cuối, đều không nhìn thấy là cái dạng gì địch nhân. Từ đầu đến cuối, cũng chỉ có một cái vòng xoáy mây đen xuất hiện trên bầu trời mà thôi, trừ cái đó ra, không nhìn thấy bất cứ địch nhân nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tại trong nguy hiểm như vậy, lại không nhìn thấy một địch nhân nào, đây mới là sự tình đáng sợ nhất, nếu như nói, là cái gì tồn tại vô địch, cái gì chí cao vô thượng đến đánh Bách Binh Sơn, vậy tốt xấu cũng biết đối mặt chính là thế nào địch nhân, đối mặt chính là tồn tại cỡ nào cường đại. Trước mắt vẻn vẹn vòng xoáy mây đen như vậy, chính là muốn nghiền ép hạ xuống, muốn thôn phệ toàn bộ Bách Binh Sơn, lại không có bất kỳ bóng dáng địch nhân nào. Căn bản không biết mình đối mặt là cái gì địch nhân. Giờ này khắc này, coi như Bách Binh Sơn chư vị lão tổ cường đại tới đâu, cũng giống nhau là ứng phó vô sách. Cái này là thiên tai sao? Có cường giả sau khi phục hồi lại tinh thần, hít một hơi lãnh khí, không khỏi trong nội tâm sợ hãi nói. Có đại nhân vật không khỏi lắc đầu, nói ra, không thể nào là thiên tai, cũng không có bất luận cái gì báo hiệu sẽ đánh xuống thiên tai, coi như là có thiên tai, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ mà hàng lâm tại phía trên Bách Binh Sơn. Không ít người cảm thấy lời này cũng có đạo lý. Nếu như là thiên tai giáng lâm, vậy nhất định là có lôi trì điện hải. Nhưng là, trước mắt này vẻn vẹn là vòng xoáy mây đen mà thôi. Hơn nữa, dạng này vòng xoáy mây đen hạ xuống, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cái này hoàn toàn không giống như là thiên tai. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết điềm chẳng lành? Có đại giáo đệ tử không khỏi đánh dùng mình một cái, trong nội tâm sợ hãi. Không ít tu sĩ cường giả vừa nghe đến điềm chẳng lành mấy chữ này thời điểm, cũng không khỏi rợn hết tóc gáy, lui về sau mấy bước, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm hoảng sợ. Trong truyền thuyết điềm chẳng lành, đó là hết sức đáng sợ, cũng là thập phần chí mạng, cho dù là đạo quân, cũng đã từng chết tại điềm chẳng lành phía dưới. Không có khả năng. Có một vị đại nhân vật giả lão cổ xưa lắc đầu, hắn thấy tận mắt cảnh tượng điềm chẳng lành phát sinh, lắc đầu, nói ra, điềm chẳng lành, cũng không phải là như vậy, càng quan trọng hơn là, sau thời đại vạn đạo, điềm chẳng lành phát sinh, chỉ có khi đạo quân chứng đạo thời điểm mới xuất hiện, hơn nữa, tỷ lệ này rất nhỏ. Ngay ở thời đại vạn đạo, cũng có rất ít điểm chẳng lành phát sinh. Bách Binh Sơn lại chưa từng có tồn tại vô địch nào xuất hiện, không có khả năng xuất hiện điểm chẳng lành. Thốt ra lời này, làm cho không ít tu sĩ cường giả liếc mắt nhìn nhau. Mặc dù, tất cả mọi người nghe nói qua điểm chẳng lành phát sinh, nhưng là, điểm chẳng lành cho tới bây giờ cũng sẽ không tùy tiện xuất hiện, chỉ có đạo quân chứng đạo thời điểm mới có thể xuất hiện điểm chẳng lành, mà điều này cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Giống như vị đại nhân vật này nói như vậy, từ khi vạn đạo thời đại đến nay, điềm chẳng lành sự tình đã cực ít phát sinh. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vậy đến tột cùng là cái gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhao nhao suy đoán, nhưng cũng không biết đây là vật gì. Nghe nói, gần nhất Bách Binh Sơn xuất hiện một chút chuyện không tốt. Cũng có tu sĩ cường giả tin tức linh thông suy đoán nói ra, không biết là có hay không có liên quan. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đoán không được. Trước mắt vòng xoáy mây đen đến tột cùng là cái gì? Oanh, oanh, oanh. Từng đợt tiếng nổ vang không dứt, trời đất quay cuồng, giống như thế giới tùy thời đều muốn vỡ nát. Tại vòng xoáy mây đen một lần lại một lần trùng kích xuống dưới, toàn bộ Bách Binh Sơn đều lay động không ngừng. Đại trận hộ sơn tựa như lúc nào cũng muốn vỡ vụn. Làm sao bây giờ? Nhìn thấy cảnh tượng này, đệ tử Bách Binh Sơn mới vừa rồi còn lòng tin tràn đầy, cũng không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch. Nếu Bách Binh Sơn đại trận hộ sơn đều chống đỡ không nổi mà nói, chỉ sợ bọn hắn Bách Binh Sơn là muốn hủy diệt. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mắt thấy Bách Binh Sơn muốn băng diệt thời điểm, đột nhiên toàn bộ Bách Binh Sơn phun ra một lượng ánh sáng khổng lồ, liền trong khoảnh khắc này như là ức ức vạn ánh sáng rơi vãi mà ra, tựa như là ánh sáng vô cùng tận tại chỗ sâu nhất trong Bách Binh Sơn phun trào ra ngoài, như là ngàn vạn tinh thần tại thời khắc này bộc phát. Tại đây oanh tiếng nổ mạnh phía dưới, hai cái bóng dáng chí cao vô thượng hiển hiện trên bầu trời Bách Binh Sơn. Một thân ảnh vĩ ngạn, quanh thân Bách Binh chìm nổi, giống như chấp chưởng vạn giới, một thân ảnh khác chính là thần viên to lớn vô cùng, chống lên thiên địa, toàn thân bộ lông kim quang lóng lánh tràn đầy thần tính, hắn như là tuyên cổ vô thượng vượn thần. Đạo quân, nhìn thấy hai thân ảnh chí cao vô thượng, rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì vậy kinh hô một tiếng, hét lớn, Bách Binh đạo quân, thần viên đạo quân. Đạo quân, tiên tổ, nhìn thấy hai thân ảnh này xuất hiện thời điểm. Cao thấp tử đệ Bách Binh Sơn cũng không khỏi hét lên một tiếng, thậm chí có tử đệ lệ rơi đầy mặt, hét lớn, là các vị tổ tiên, là tiên tổ che chở chúng ta. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy hai vị đạo quân thân ảnh xuất hiện, đệ tử Bách Binh Sơn đều là kích động không thôi. Thân ảnh hai vị đạo quân, sừng sững giữa thiên địa, vĩ ngạn vô thượng, phát ra đạo quân chi uy, áp dập chư thiên, ép diệt vạn giới, để cho người ta có xúc động quỳ xuống đất phục bái. Bách Binh đạo quân, Thần Viên đạo quân, mặc dù đây cũng không phải là chân thân hai vị đạo quân đích thân tới, nhưng đây là bọn hắn lưu xuống chấp niệm để lại. Chấp niệm cường đại vô cùng như vậy, che chở lấy Bách Binh Sơn, nương tựa theo nội tình cường đại vô địch, khiến cho hai đạo chấp niệm có cường đại vô địch đạo quân chi uy, khi hai vị thân ảnh đạo quân hiện ra tại nơi đó, quả thực là nâng lên vòng xoáy mây đen trên bầu trời. Oanh! Tiếng vang rung chuyển vạn vực, vòng xoáy mây đen lại trùng kích xuống, có thể hủy diệt thế gian hết thảy, băng diệt 3000 thế giới, dưới uy lực đáng sợ như vậy, hết thảy đều không thể thừa nhận, cũng sẽ ở trong chớp mắt này tan thành mây khói. Nhưng là, hai vị đạo quân thân ảnh, chính là vượt qua tuyên cổ, nâng đỡ vạn thế, tại lực lượng cuồn cuộn không ngớt trèo chống phía dưới, khiến cho hai vị đạo quân nâng lên vòng xoáy mây đen, khiến cho vòng xoáy mây đen chấn áp xuống không thể trùng kích đến Bách Binh Sơn phía trên, khiến cho Bách Binh Sơn thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Đạo quân quả thật là vô địch. Nhìn thấy thân ảnh hai vị đạo quân nâng đỡ lấy vòng xoáy mây đen trùng kích, bao nhiêu tu sĩ cường giả chấn động theo, cũng không khỏi vì vậy mà cảm khái không thôi, nói ra, đạo quân tự mình giáng lâm, đây là cỡ nào vô địch đâu. Riêng là thân ảnh đã vô địch như thế, thử nghĩ một chút, đạo quân đích thân tới mà nói, vậy cảnh tượng sẽ thế nào đây, lại sẽ thần uy thế nào chứ, chỉ sợ đạo quân giá lâm, chúng sinh thế gian chắc chắn đều sẽ quỳ phục đầy đất. Bao nhiêu tu sĩ cường giả, cả đời cũng chưa từng gặp đạo quân chân thân, hôm nay được nhìn thấy thân ảnh đạo quân, hơn nữa lại là hai vị thân ảnh đạo quân xuất hiện, vậy cũng là rung động lòng người, đây làm sao không để cho nhiều như vậy tu sĩ cường giả vì vậy cảm khái đâu. Về phần đệ tử Bách Binh Sơn, vậy càng là kích động đến lệ rơi đầy mặt, rất nhiều đệ tử quỳ bái đầy đất, dập đầu bái tiên tổ che chở cho mình. Nhưng là, ngay khi toàn thể trên dưới Bách Binh Sơn đều thở dài một hơi, đệ tử Binh Sơn đều nghĩ là dựa theo nội tình thâm hậu, tiên tổ che chở có thể trốn qua một kiếp. Tuy nhiên, ngay tại thời khắc này, sự tình đáng sợ phát sinh, nghe được phốc, phốc, phốc, từng tiếng vang lên, trong nháy mắt này, đệ tử Bách Binh Sơn từng người một biến mất. Tại thời khắc này, tại Bách Binh Sơn dường như mỗi một tấc bùn đất đều giống, như một loại cạm bẫy lớn nhất vậy, nguyên một đám đệ tử trong phút chốc bị hút vào trong bùn đất, ngay lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không tốt, việc lớn không tốt, mất tích bắt đầu. Trong nháy mắt, đồng môn sư huynh đệ bên cạnh mình đều nhất nhất biến mất, dọa đến những đệ tử trưởng bối may mắn còn sót lại kia đều rợn hết cả tóc gáy. Phốc, phốc, phốc, biến mất tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn ngủi, hàng ngàn hàng vạn đệ tử trong Bách Binh Sơn đều biến mất. Một lúc sau, theo sự biến mất không chỉ là đệ tử Bách Binh Sơn, mà ngay cả một chút bảo điện, bảo khố, thần cung các loại trong Bách Binh Sơn đều biến mất theo. Điểm xấu, điểm chẳng lành, đây là đang cướp đoạt chúng ta Bách Binh Sơn. Trong lúc nhất thời, trên dưới khắp Bách Binh Sơn tất cả đều mặt cắt không còn chút máu, mặc kệ là đệ tử bình thường, hay là cường đại vô địch lão tổ, cũng không khỏi vì vậy sắc mặt trắng bệch, không khỏi thét lên nói. Nên làm cái gì bây giờ? Trong thời gian ngắn, đừng nói là đệ tử bình thường. Coi như là lão tổ trưởng lão cũng không còn cách nào ứng phó, trong lúc nhất thời dáng vẻ hoảng hốt sợ hãi. Coi như là lão tổ cường đại đã trải qua sóng gió, cũng đều chưa từng trải qua sự tình đáng sợ và quỷ dị như vậy. Trốn sao? Hiện tại chạy đi liệu còn kịp không? Trong lúc nhất thời, lão tổ Bách Binh Sơn cũng là hoang mang lo sợ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Bởi vì, dưới đại trận trấn thủ thủ hộ lấy Bách Binh Sơn bọn hắn, dưới chấp niệm che chở của hai vị đạo quân, Bách Binh Sơn vẫn không thoát khỏi kiếp nạn này, tất cả đều nhao nhao biến mất, giống như toàn bộ Bách Binh Sơn chúng phải nguyền rủa vậy. Như vậy làm sao không để cho đệ tử Bách Binh Sơn vì vậy rợn hết tóc gáy chứ? Làm sao không đem Bách Binh Sơn trên dưới dọa đến hoang mang sợ hãi chứ? Hiện tại đối với Bách Binh Sơn mà nói, trốn cũng không được, không trốn cũng không được, nếu như không trốn, như vậy đệ tử may mắn còn sót lại lúc nào cũng có khả năng từng người một, lần lượt biến mất, cuối cùng có khả năng dẫn đến Bách Binh Sơn bọn hắn đến một người đệ tử cũng không còn. Nếu như tại thời khắc này, bọn hắn đào tẩu mà nói, Bách Binh Sơn bọn hắn cũng sẽ ầm ầm sụp đổ. Từ nay về sau, thế gian không còn có Bách Binh Sơn, bọn hắn cũng sẽ trở thành cô nhi không nhà lẩn trốn khắp nơi. Đã xảy ra chuyện gì? Ở bên ngoài tu sĩ cường giả trông về phía xa Bách Binh, Sơn không khỏi kinh nghi mà hỏi thăm. Bách Binh Sơn bị đại trận hộ Sơn thủ hộ lấy, lại có hai vị thân ảnh đạo quân chấn thủ. Cái này khiến tu sĩ cường giả cường đại tới đâu mở thiên nhãn, cũng không thể thấy rõ ràng trong Bách Binh Sơn xảy ra chuyện gì. Nhưng là, tại thời khắc này, rất nhiều đại nhân vật trông về phía xa đều cảm nhận được Bách Binh Sơn hoảng loạn. Tại thời điểm Bách Binh Sơn hoảng loạn, vốn là đại trận hộ Sơn thủ hộ lấy Bách Binh Sơn, tại thời khắc này cũng bắt đầu sáng tối chập chờn, tựa hồ toàn bộ đại trận hộ sơn tùy thời đều muốn băng diệt một dạng. Trưởng môn, nên làm thế nào cho phải? Vào thời điểm này, trên dưới khắp Bách Binh Sơn đều hoang mang lo sợ, có lão tổ mời trưởng môn Sư Ánh Tuyết định đoạt. Ổn định, bây giờ ta sẽ đi xin cứu binh. Sư Ánh Tuyết khẽ cắn hàm răng, dậm chân, quay người liền đi. Sư Ánh Tuyết lẩn ra ngoài Bách Binh Sơn, tiến vào đường nguyên, nhìn thấy Lý Thất Dạ, nằm dạp người đại bái, nói ra, xin công tử mau cứu Bách Binh Sơn. Cái này làm cho ta có chút khó xử. Lý Thất Dạ nằm ở nơi đó, bộ dáng thong thả, nhàn nhạt cười mà nói, mặc dù ta không tính là người mang thù, nhưng, tốt xấu vừa rồi cũng cùng với Bách Binh Sơn là địch, nháy mắt một cái, liền làm chúa cứu thế Bách Binh Sơn các ngươi, chuyển biến nhân vật như vậy, ta tự hồ có chút thích ứng không kịp. Đệ tử Bách Binh Sơn, có mắt như mù, xúc phạm đến công tử, hết thảy sai lầm trách nhiệm, Ánh Tuyết đều nguyện ý gánh chịu, công tử bất luận cái gì trừng phạt, Ánh Tuyết đều không một lời oán thán. Sư Ánh Tuyết vẫn quỳ bái không đứng dậy, nói ra, chỉ cầu xin công tử đại phát từ bi, cứu giúp Bách Binh Sơn chúng ta. Trên thực tế, Thiên Viên Yêu Hoàng dẫn theo 8 vạn yêu thú đại quân tiến đánh Đường Nguyên, cùng Sư Ánh Tuyết không có bất cứ liên quan nào, thậm chí có thể nói, trước đó, Bách Binh Sơn cùng Lý Thất Dạ tất cả xung đột, cùng Sư Ánh Tuyết đều không có bất luận cái gì quan hệ. Nàng vốn muốn thỉnh cầu Lý Thất Dạ đến Bách Binh Sơn giải trừ tai ách, đáng tiếc, còn chưa trở lại Bách Binh Sơn, dưới áp lực bức bách, nàng liền bị bức bách phải bế quan tu luyện, tất cả sự vụ Bách Binh Sơn, đều do Thiên Viên Yêu Hoàng tiếp quản. Trên thực tế, lúc này đây coi như là một lần thay đổi quyền lực của Bách Binh Sơn, thời khắc Sư Ánh Tuyết bị bức bách bế quan, Thần Viên Đạo Quân Nhất Mạch, tại trình độ nào đó mà nói, đã thay thế Bách Binh Đạo Quân Nhất Mạch, tiếp quản Bách Binh Sơn. Thế nhưng, Sư Ánh Tuyết trung quy vẫn là trưởng môn của Bách Binh Sơn, mặc dù việc này lỗi không phải do nàng, cuối cùng nàng cũng là người phải chịu trách nhiệm Bách Binh Sơn. Lúc này, Bách Binh Sơn giữa lúc nguy nan, nàng một mình gánh vác tất cả trách nhiệm, nhận hết lỗi về mình, chỉ muốn thỉnh cầu Lý Thất Dạ ra tay cứu giúp Bách Binh Sơn. Ngươi thành kính như vậy, ta không ra tay cũng có chút không thể nào nói nổi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, bất quá nha, thiên hạ thế nhưng không có miễn phí cơm trưa, cứu Bách Binh Sơn các ngươi không khó, liền xem các ngươi có thể hay không xuất ra nổi giá tiền. Bách Binh Sơn hết thảy, tùy ý công tử cầm lấy. Sư Ánh Tuyết quỳ bái dưới đất, nói ra, chỉ cần công tử cứu giúp cho Bách Binh Sơn nguy nan lần này, Bách Binh Sơn đồ vật, công tử tùy tiện cầm lấy. Vào lúc này, Sư Ánh Tuyết cũng không hề có kẻ mặc cả gì, bây giờ giữa lúc Bách Binh Sơn đang gặp nguy nan, nếu như lại có kẻ mặc cả, chỉ sợ Bách Binh Sơn bọn họ liền tan thành mây khói. Thế này cũng thật là hào phóng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, sờ lên cái cằm, nhàn nhạt cười nói ra, nếu như ta nói, ta muốn ngọn núi kia đâu. Lý Thất Dạ vừa nói, Sư Ánh Tuyết cũng biết Lý Thất Dạ muốn chính là cái gì núi, nàng khẽ cắn hàm răng, quyết tâm, nói ra, Ánh Tuyết cả gan làm chủ, công tử muốn lấy, tùy ý lấy là được. Bách Binh Sơn tổ phong, đối với Bách Binh Sơn mà nói, đó là đồ vật cỡ nào trọng yếu, đó là có ý nghĩa không thể coi thường, có địa vị không gì sánh kịp. Trăm ngàn vạn năm đến nay, tại Bách Binh Sơn, ai dám cầm tổ phong cùng người khác giao dịch, bất kỳ một vị lão tổ nào cũng không dám cầm tòa tổ phong này, cùng người khác giao dịch. Nhưng là, giờ đây lửa đã cháy xém lông mày, vậy nên không cho phép Sư Ánh Tuyết do dự, nàng cũng là một tiếng đáp ứng. Sư Ánh Tuyết đương nhiên biết rõ điều này sẽ tạo ra hậu quả gì, nàng đã đáp ứng cho Lý Thất Dạ lấy đi tổ phong, vậy liền mang ý nghĩa, quản chi là sau khi tai ách kiếp nạn kết thúc, nàng đều có khả năng trở thành tội nhân của Bách Binh Sơn, nếu là tội lớn, chính là khi sư diệt tổ, nàng sẽ vì vậy mất đi tính mạng, nếu là tội nhỏ, ít nhất vị trí trưởng môn của nàng khó giữ được. Nhưng là, lúc này, Sư Ánh Tuyết chẳng quan tâm tới những hậu quả này, nếu như lúc này không quyết đoán làm ra lựa chọn, chỉ sợ Bách Binh Sơn liền có khả năng triệt để tan thành mây khói. Nếu như Bách Binh Sơn tan thành mây khói, giữ lại tổ phong, thì có ích lợi gì? Cho nên, quản chi Sư Ánh Tuyết biết rõ chính mình sẽ gánh chịu tất cả hậu quả, tất cả lỗi lầm, nhưng, nàng vẫn cắn răng một cái, quyết tâm, đáp ứng Lý Thất Dạ yêu cầu. Ngươi ngược lại là một người thông minh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, ta thích người thông minh, ngươi cũng đã hiểu chuyện như vậy, ta đây liền phá lệ một lần, cố mà làm, giúp các ngươi một lần. Đa tạ công tử đại ân đại đức, Ánh Tuyết nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp, Bách Binh Sơn đời đời đội ơn. Nghe được Lý Thất Dạ đáp ứng, Sư Ánh Tuyết mừng rỡ, hướng Lý Thất Dạ bái dài. Thôi, đứng dậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, ta là không muốn thấy mỹ nhân rơi nước mắt. Sư Ánh Tuyết lại bái về sau, lúc này mới đứng lên. Lý Thất Dạ đáp ứng, nàng liền biết Bách Binh Sơn được cứu rồi. Mặc dù nói, tại người khác xem ra, Lý Thất Dạ chẳng qua là nhà giàu mới nổi thôi, cũng không phải nhân vật tuyệt thế gì, càng không thể cùng năm đại cự đầu so sánh.

Lý Thất Dạ biến mất tại trong thiếp vàng huy chương, tất cả mọi người không khỏi quan sát vòng xoáy mây đen, trong nội tâm đều cảm thấy hết sức kỳ quái. Có trời mới biết, không biết chừng một đi không trở lại. Có người lẩm bẩm một tiếng, đương nhiên là mang ý nghĩ cười trên nỗi đau của người khác. Đối với một số người mà nói, Lý Thất Dạ chết oan chết uổng, đó là việc không gì tốt hơn. Vậy thì thật đáng tiếc. Cũng có cường giả thấp giọng nói ra, đây chẳng phải là chôn vùi vĩnh viễn tài phú kinh thiên sao? Nếu như Lý Thất Dạ thật là đã chết bên trong, như vậy thiên hạ đệ nhất tài phú, đây chẳng phải là theo đó cũng biến mất. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ở bên trong huy chương, chính là tự thành thế giới, ở nơi này, phóng tầm mắt nhìn khắp, chẳng qua là khoảng không mênh mông, giống như một cái thế giới hỗn độn chưa khai mở. Phóng tầm mắt nhìn xung quanh, tràn ngập khí tức hỗn độn, giống như là toàn bộ thế giới đều bị khí tức hỗn độn lấp đầy, vô biên vô hạn, dường như nơi này là thế giới lúc khởi đầu, chưa từng có trong 3000 thế giới, được sinh ra. Cảm thụ được khí tức hỗn độn nồng đậm vô tận này, làm cho người ta toàn thân thư thái, giống như là tu luyện thêm một chút nữa, thì có thể vũ hóa thành tiên. Người tới là kẻ nào? Tại thời khắc này, phía trên bầu trời của thế giới hỗn độn này, buông xuống một đạo thanh âm uy nghiêm chí cao. Giọng nói này vang lên, uy nghiêm vô song, chấn nhiếp linh hồn, khiến cho người ta nghe xong, cũng nhịn không được quỳ xuống đất bái lạy, thần phục dưới quyền uy vô thượng này. Thanh âm uy nghiêm như vậy, có thể làm dao động đạo tâm, dường như, tại trong chớp mắt cảm giác mình bị lưu đày đến một cái thế giới rộng lớn vô tận. Tại đây trong thế giới này, bản thân mình chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến nhỏ bé vô cùng mà thôi. Tại dưới thanh âm này, thật giống như tại trên 9 tầng trời chí cao vô thượng kia, có một vị thần sáng tạo chí cao đang nhìn xuống chính mình. Cho nên, thanh âm không giận mà uy này, thời điểm từ trên không trung buông xuống, cũng đã chấn áp lòng người, làm cho người ta không khỏi vì vậy thần phục. Nhưng là, bất kể có là chí cao vô thượng, hay là một loại thủ đoạn, đối với Lý Thất Dạ mà nói, cũng đều không làm nên trò trống gì. Người nên tới. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Thấy bản tọa, nhanh quỳ bái. Thanh âm chí cao vô thượng, vẫn là chấn nhiếp linh hồn, chấn áp nhân tâm, làm cho người ta khó mà chịu đựng nổi. Nhưng, Lý Thất Dạ cũng không chút nào bị ảnh hưởng. Chỉ sợ ta vái lạy, ngươi cũng không chịu nổi. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Trên bầu trời, thanh âm uy nghiêm tiếp tục buông xuống, nói ra, khi tổ tiên ngươi còn sống, đã nhận ta làm chủ, đường ra hậu đại, muốn nhận được ân trạch, nhanh đến quỷ bái, tha thứ cho ngươi vô tri. Thanh âm uy nghiêm trên bầu trời, còn tưởng rằng Lý Thất Dạ là đường ra hậu đại, cho nên, muốn Lý Thất Dạ đến bái kiến hắn. Đáng tiếc, ta không phải đường ra hậu nhân. Lý Thất Dạ lắc đầu cười. Thanh âm uy nghiêm buông xuống, nói ra, ngươi là người nào, như thế nào nắm giữ đường ra ảo diệu. Ta nói ra chỉ sợ, dọa ngươi nhảy dựng. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Thanh âm uy nghiêm lập tức trầm muộn vang lên, nói khoác cũng không biết ngượng mồm. Cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn, chư thiên thần ma, gặp ta cúi đầu, vạn cổ ung dung, không kẻ nào dám nói vậy với bản tọa. Lúc này, thanh âm uy nghiêm càng gia tăng thêm lực áp bách. Tại đây trong khoảnh khắc, giống như ức vạn gánh nặng rơi vào trên bờ vai, ngay lập tức ép đến khiến người ta không thể thẳng lưng, giống như có thể đè gãy xương sống lưng vậy. Chỉ riêng thanh âm uy nghiêm cũng đã có lực lượng cường đại như thế, đó là sự tình kinh khủng bực nào, điều này có thể dọa người ta sợ phá gan. Được rồi, không đùa ngươi nữa. Lý Thất Dạ nở nụ cười, bàn tay xòe ra, nắm bắt lấy thiên địa, xỏ xuyên qua cửu u. Tại trong thời khắc này, ánh sáng từ Lý Thất Dạ trong phút chốc quán xuyên qua toàn bộ thế giới, tựa như ánh sáng rực rỡ vô cùng tại nơi sâu nhất của thế giới này, trong nháy mắt nở rộ, giống như là muốn đem thế giới này đánh xuyên, tựa hồ muốn đem thế giới này hủy diệt. Mặc dù không có bất luận cái gì thần uy, cũng không có bất luận cái gì tiếng nổ vang lên, nhưng là, khi ánh sáng như vậy trong nháy mắt quán xuyên toàn bộ thế giới, trong thế giới này, tại trước mặt Lý Thất Dạ, hết thảy đều lộ ra nhỏ bé vô cùng. Ngươi là... Ngay tại ánh sáng nở rộ về sau, thanh âm uy nghiêm không gì sánh được này ngay lập tức bị dọa, quản chi lại cường đại tới đâu, cũng là sợ đến nhảy dựng lên, thanh âm của hắn thoáng một cái đã không còn vẻ uy nghiêm vừa nãy, thậm chí là có chút trở tay không kịp. Sự tình đột nhiên phát sinh này, cũng thật là quá đột ngột, ngay cả vị tồn tại này đều bị dọa sợ, đây cũng là vì Lý Thất Dạ lộ ra thân phận. Hiểu lầm. Vào lúc này, thanh âm này cười khan một tiếng, thần uy chí cao vô thượng vừa nãy, uy nghiêm không thể kháng cự, trong chớp mắt cũng là tan thành mây khói, một cái thanh âm lúng túng ngượng cười vang lên. Nói ra, thật sự là hiểu lầm, không biết là đạo huynh giá lâm, không ra đón tiếp được, thật có lỗi. Vào thời điểm này, thật giống như đang nhìn thấy một cái tiểu tu sĩ lúng túng hướng Lý Thất Dạ, xin lỗi một dạng. Thôi được rồi, ngươi bất quá cũng chỉ là một đám tham niệm mà thôi, thần thông có hạn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không có trách cứ gì, nói ra, cũng liền không cùng ngươi so đo. Nói xong, Lý Thất Dạ dứt khoát ngồi xuống. Đạo huynh vạn cổ không ai sánh bằng, quả thật là chân tiên. Thanh âm này vội đối với Lý Thất Dạ miệng khen không dứt. Nếu như ta là chân tiên, vậy sẽ là thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, chỉ sợ là đợi không được ngươi mở miệng nói chuyện, đã sớm đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, cái thanh âm này lập tức nghẹn đến nói không ra lời, cuối cùng đành phải gượng cười nói, đạo huynh lời này, cũng là có lý, ai, chân tiên nha. Nói đến đây, thanh âm này thật sâu cảm thán một tiếng, tại trong tiếng cảm thán này, đã bao hàm rất nhiều thứ, hoặc là, trong này có rất nhiều bí mật không muốn ai biết. Ta rất kỳ quái, ngươi là thế nào lại chạy tới nơi này, liền ngươi một đám tham niệm này, cũng không nên nha. Lý Thất Dạ ngồi ở đó, không khỏi nói ra, ai, lời nói này đến, cũng liền dài quá. Thanh âm này cảm khái không gì sánh được, nói ra, đạo huynh vô địch, năm đó ở ngoài không trung kia một trận chiến, thật sự là đánh cho long trời lở đất, chư thiên thần ma đều bị dọa bể mật, 3000 thế giới đều muốn băng diệt một dạng, không biết có bao nhiêu thế giới bị vỡ nát chia cắt, trôi giạt khắp nơi. Nói đến đây, thanh âm này cũng trở nên rụt rè, đương nhiên, hắn cũng không phải tồn tại thực sự, mà hắn chỉ là một đám tham niệm mà thôi. Bởi vì một trận chiến năm đó, thật sự là quá kinh khủng, cho dù là hắn thực sự còn tồn tại, nếu tham gia cuộc chiến tranh này mà nói, vậy nhất định cũng sẽ hôi phi yên diệt. Có thể nói, năm đó, trận chiến kia, Lý Thất Dạ mãnh liệt, khiến chư thiên thần ma sợ hãi, đừng nói là chư thiên thần ma, coi như là thế gian có chân tiên, vậy giống nhau đều sợ hãi. Một trận chiến hủy diệt thiên địa, những tồn tại đã từng là đáng sợ nhất, khủng bố nhất đều ở trong tay Lý Thất Dạ từng cái vẫn lạc, đó là một trận chiến kinh khủng tuyệt luân nha. Trong trận chiến này, đừng nói là đông đảo chúng sinh của 3000 thế giới, vô thượng thần ma đã từng được xưng là vạn cổ vô địch, bao quát thiên địa, chẳng qua cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Trận chiến hủy diệt này, rất nhiều thần ma đều cho rằng Lý Thất Dạ cùng vô thượng khủng bố đồng quy vu tận, đều đã tan thành mây khói. Thế nhưng, bây giờ Lý Thất Dạ vẫn sống vui vẻ thoải mái tại trước mắt, như vậy làm sao không khiến người ta sợ hãi, đừng nói là hắn một đám tham niệm này, coi như là hắn thực sự tồn tại, đối mặt Lý Thất Dạ, cũng giống vậy đều sợ hãi. Vẫn chưa đến mức khiến cho tam tiên giới băng diệt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đạo huynh ngược lại nói cũng đúng. Thanh âm này gật đầu nói, năm đó đạo huynh một trận chiến hủy diệt, thực sự đối với tam tiên giới tạo ra sự trùng kích cực lớn, chủ thượng tồn tại vẫn may còn có thể thừa nhận được. Về sau phát sinh một ít chuyện, Lý Thất Dạ nhàn nhạt hỏi. Thanh âm này trầm mặc một chút, cuối cùng nói ra, đúng vậy, chuyện phát sinh đại sự, thật rất lớn sự tình, cụ thể ta cũng không biết rõ ràng lắm, đạo huynh cũng biết, ta chẳng qua cũng chỉ còn sót lại một đám tham niệm như vậy mà thôi, thần thông có hạn, chủ thượng lại cao xa vời vợi, làm thế nào ta có thể chạm tới. Ngươi lại chạy tới nơi này, khiến cho ta cũng thấy ngoài ý muốn. Lý Thất Dạ nói ra, thanh âm này cười khan một tiếng, nói ra, đây cũng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, tình cờ ngoài ý muốn. Năm đó, có một chút tai nạn, trời đất rung chuyển, về sau, một cái tiểu tử họ Đường chạy đến tìm ta. Đường Bôn. Lý Thất Dạ không cần nghĩ, liền biết thanh âm này nói tới tiểu tử họ Đường là ai. Đúng vậy, chính là tên tiểu tử này. Thanh âm này vội nói, tiểu tử này ra thế có một ít cố sự, hắn cũng dày vò ra một ít môn đạo, tìm được ta. Đúng nha. Lý Thất Dạ gật đầu. Nói ra, họ Đường, đáng tiếc, cũng không phải một cái thời đại hưng thịnh. Những gì nên quên, lẽ ra phải quên đi, lại hết lần này tới lần khác không quên được, có một chút lạc ấn, dù thời gian lại lâu hơn, vậy cũng là không cách nào rửa sạch, thời gian cũng không được. Đạo huynh nói có lý. Thanh âm này đồng ý, nói ra, tiểu tử Đường gia này cũng hướng ta phàn nàn qua, chỉ có điều, hắn cũng không muốn như vậy mà thôi, hắn chỉ muốn là chính mình. Tóm lại, đôi lúc nói chuyện có chút loạn thất bát tao. Có đôi khi đến là phiền với hắn. Hắn có thể thuyết phục được ngươi, nói rõ, ý nghĩ của hắn rất tốt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Thanh âm này không khỏi cười khan một tiếng, nói ra, lúc đấy chỉ sợ là không có một tát chụp chết hắn, bằng không thì, cũng sẽ không lưu tại nơi rách nát này, tam tiên giới tốt bao nhiêu. Nhắc tới năm đó, thanh âm này không khỏi hối hận, lúc ấy chính là nghe theo Đường Bôn lừa dối, nhịn không được từ tam tiên giới chạy đến, lúc ấy cũng đích thật là thiên thời địa lợi nhân hòa. Bằng không, bọn hắn cũng là chạy không ra được. Không nghĩ tới, vừa chạy ra tam tiên giới, liền lăn một cái rơi xuống bát hoang, về sau phát sinh đủ loại sự tình, khiến cho hắn đều chỉ có thể ở nguyên chỗ này. Tiểu tử này, cũng thực sự có vài phần bản sự. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Thanh âm này nói ra, hắn cũng có vài món đồ tốt bỏ mệnh, đáng tiếc, hắn lúc nào cũng sợ, luôn sợ có một ngày bị đòi nợ. Tam tiên sự tình, đều đã chuyện cũ năm xưa.

hết thảy đều đã thay đổi, coi như là bọn hắn loại tồn tại này, cũng không cách nào đi tính ra, cũng không cách nào đi tưởng tượng. Thanh âm này suy nghĩ một lúc, nói ra, nếu thật sự đã thành chân tiên, không phải là nên hướng trận chiến cuối cùng đi một lần ư? Chiến đến cùng, chiến lão tặc thiên nha. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười. Thanh âm này cũng không khỏi nói ra, điều này cũng thật kỳ quái, cho tới nay, hắn đều án binh bất động, tại sao vậy chứ? Giống như hắn phỏng đoán như vậy, nếu như hắn thật sự trở thành chân tiên, như vậy, theo đạo lý mà nói, hẳn là trận chiến cuối cùng nên đi một chút, nhưng là, hắn lại không có đi, hơn nữa mất tích lâu như thế, giờ lại xuất hiện ở bát hoang địa phương như vậy, điều này thật sự làm cho người ta có chút nghĩ không ra. Địa phương này có chút ý tứ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, luôn có những thứ hắn tìm kiếm, nếu như thế gian tất cả đều hoàn mỹ, vậy thì hoàn mỹ chính là một cái nhược điểm chí mạng. Tất cả đều hoàn mỹ, vậy thì hoàn mỹ chính là một cái nhược điểm chí mạng. Thanh âm này không khỏi lặp lại câu nói này của Lý Thất Dạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại đạo xa xôi mờ mịt, đạo huynh bảo trọng. Cuối cùng, thanh âm này cũng nói một câu như vậy. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, sẽ, chắc chắn sẽ có một ngày gặp lại. Thanh âm này trầm ngâm một chút, nói ra, mặc dù ta chưa từng nhìn thấy hắn, nhưng, về sau ta có nghe nói, hắn đi một nơi gọi là Vân Mộng Trạch, có người đã nghênh chiến. Vân Mộng Trạch. Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, xem ra, có gì đó sắp đến nha. Thanh âm này nói ra, trận chiến này, không thể nào biết rõ, không có bao nhiêu tin tức truyền ra, nhưng, hắn lại rời đi, kết quả là không cần nói cũng biết. Đây chỉ là thử thăm dò mà thôi. Lý Thất Dạ rõ ràng trong lòng, chậm chậm nói, có một số việc, cuối cùng phải có người đi làm, cuối cùng phải có người đi với tư cách đá dò đường. Vậy cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Thanh âm này nói ra, ít nhất tạm thời chưa từng nghe nói có ai có thể toàn thân trở ra. Trong những năm tháng xa xưa kia, mặc dù hắn rất ít ra tay, nhưng, khi vừa ra tay, nhất định là nghiền ép. Cũng chính bởi vì như vậy, năm tháng dài dằng dặc đến nay, hắn cho tới nay đều tồn tại sừng sững không ngã. Không có ngã xuống qua. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, cho nên, hắn cần tìm kiếm nha, đường xa quá xa xôi, dù sao cũng phải cần phải đi thăm dò nó, nếu không, cuối cùng chính là chí mạng. Ai có thể làm được đâu, ít nhất là cho đến nay, chưa từng có ai có thể ở trong tay hắn làm được. Thanh âm này nói ra, mặc dù nói, hắn là một đám tham niệm, hắn cũng biết rất nhiều tin tức, dù sao chủ nhân của hắn đã từng là vô thượng khủng bố tồn tại. Vấn đề nằm ở chỗ này. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, cuối cùng cần một lần thất bại, nếu không, lại chỗ nào biết được đâu. Thanh âm này không khỏi trầm mặc một chút, cuối cùng hắn nói ra, có lẽ, tương lai sẽ không còn ai đi chiến một trận, còn chưa bắt đầu, liền đã định trước kết quả rồi. Thế gian vạn sự, đều có khả năng, có xấu nhất, cũng có tốt nhất, chắc chắn sẽ có một cái kết quả. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, coi như là lão tặc thiên, cũng sẽ không ngoại lệ. Vạn sự có nhân, phải có quả, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu đó là kết quả, vậy sẽ là kết quả cực kỳ khủng khiếp, hậu quả không thể lường được. Thanh âm này nghe có vẻ nghiêm trọng. Phàm nhân trên thế gian, đủ các loại nhân quả, đối với rất nhiều tồn tại mà nói, vậy chẳng qua là hằng hà sa số mà thôi. Nhưng là, càng là tồn tại trí cao vô thượng, càng là vô thượng khủng bố, nhân quả của bọn hắn chính là càng thêm đáng sợ. Một khi đã có nhân, vậy nhất định có quả, sự tình xảy ra có nguyên nhân, vậy cũng đều trở thành quá khứ, nhưng, việc đã đạt thành kết quả. Vậy thì lại không giống, rất nhiều tồn tại vô thượng khủng bố, bọn hắn đắm chìm trong vô số năm tháng, ức ức vạn năm xa xưa, qua dòng chảy thời gian dài dằng dặc, thế gian không cách nào dự báo, tương lai của bọn hắn cuối cùng sẽ có một cái quả, tại tương lai xa xôi đó đang chờ bọn hắn. Quả này sẽ là thế nào đâu, điều này ai cũng không biết, ai cũng không cách nào suy đoán, coi như là chính bản thân vô thượng khủng bố, bọn hắn cũng vô phương đi phỏng đoán tương lai mình sẽ như thế nào một cái quả, bọn hắn đắm chìm ở trong dòng chảy thời gian. Cũng là đang suy tính, cũng là đang thăm dò. Thậm chí, có vô thượng khủng bố có lẽ đang can thiệp sửa chữa chính mình tương lai quả. Nhưng là, thường thường, lại có ai có thể biết được thành công hay không? Mặc kệ tương lai quả sẽ như thế nào, như vậy, khi thời cơ đã chín muồi, vậy dĩ nhiên sẽ kinh thiên vô cùng, hơn bất cứ lúc nào, hơn bất kỳ một sự hủy diệt nào trong quá khứ, nó sẽ càng khủng bố hơn nữa. Đến lúc đó, khi thời cơ của nhân quả đã chín muồi, không chỉ là ức vạn sinh linh trong 3.000 thế giới sẽ bị ảnh hưởng đến, coi như là chính bản thân vô thượng khủng bố, cũng khó tránh khỏi kiếp số, mọi thứ dường như đã được định sẵn từ trong cõi u minh. Cho nên, tại trong dòng chảy thời gian dài dằng dặc, có vô số tồn tại trầm mặc, ẩn giấu, im hơi lặng tiếng, bọn hắn đều đang chờ đợi cái kết quả khi thời cơ chín muồi này. Kết quả là cái gì, cũng chỉ có một dạng. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, không có gì khác biệt, chẳng qua là điểm kết thúc tất cả mọi người thôi, lại có ai có thể phá kén mà ra đâu, kết quả, trở thành nhân duyên kế tiếp, đó chẳng qua là một cái luân hồi mà thôi, đã trải nghiệm qua, vậy cũng sẽ vô phương đào thoát. Chân tiên, thanh âm này cuối cùng chỉ có thể nghĩ tới dạng tồn tại như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nói ra, thế gian nếu có tiên, vậy cũng không còn là thế gian, hết thảy nhân quả, đơn giản là tiên nghiệp mà thôi. Thế gian này, không còn là thế gian nữa. Thanh âm này cũng không khỏi tán đồng, cuối cùng, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng nói, vạn cổ diệt vong, lại đâu có chúng sinh. Ngươi là đang quan tâm đến chúng sinh ư? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, chỉ sợ không có ai quan tâm đến, hết thảy chẳng qua là nhân quả mà thôi. Lời như vậy, lập tức để thanh âm này không khỏi vì vậy trầm mặc, đông đảo chúng sinh, ức vạn sinh linh, trên thực tế, đứng ở độ cao của bọn hắn, đó là đã đứng tại đỉnh phong của 3000 thế giới, có thể nhìn xuống ức vạn chúng sinh. Trong mắt những tồn tại như bọn hắn, đông đảo chúng sinh, ức vạn sinh linh, đó lại là loại tồn tại gì? Vậy chẳng qua chỉ là sâu kiến mà thôi, bằng không mà nói, cũng sẽ không có nhiều lần trong quá khứ, đại thiên thế giới, một lần lại một lần sụp đổ, một lần lại một lần niết bàn. Được rồi, nơi này cũng không còn chuyện gì nữa. Vào thời điểm này, Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, nói ra, người ở chỗ này giày vò ra động tĩnh cũng không nhỏ. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, khiến cái thanh âm này có chút xấu hổ, cười khan một tiếng, nói ra, đạo huynh cũng biết gốc rễ của ta, ta đây cũng là có chút thèm ăn. Mặc dù tiểu tử Đường Gia năm đó chạy trốn thời điểm, cũng lưu lại một ít đồ vật, nhưng là, thời gian xa xưa, những thứ đó cũng hao tổn hết. Ta chỉ có một chút nhu cầu nhỏ như vậy, trong mắt đạo huynh, bất quá chỉ là thứ đồng nát sắt vụn mà thôi, nhưng là, thèm ăn dâng lên, lúc nào cũng muốn ăn gì đó, đạo huynh nói có đúng không? Thôi, cũng là một loại duyên phận. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, đều thả ra đi, qua một thời gian nữa, ta cũng sẽ đi một chuyến, tiện thể mang ngươi theo, đến lúc đó, thèm ăn gì gì đấy, cũng không phải là vấn đề. Nếu đạo huynh đã mở lời, ta tuân theo là được. Thanh âm này lập tức nói. Ngay khi thanh âm này vừa dứt lời, tại trong Bách Binh Sơn, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, tất cả đệ tử trưởng bối Bách Binh Sơn biến mất lúc trước, cũng đều ào ào lăn xuống mặt đất, một lúc sau mới tỉnh lại. Sau khi tất cả trưởng bối đệ tử này vừa tỉnh lại, vừa nhìn lại chính mình vậy mà lông tóc không tổn hao gì, không khỏi vừa mừng vừa sợ, không ít đệ tử cũng nhịn không được gieo hò vui vẻ. Đã trở về, sư huynh bọn hắn đã trở về, an toàn trở về. Nhìn thấy đồng môn đều an toàn trở về, rất nhiều đệ tử Bách Binh Sơn cũng đều không khỏi kinh hỉ vô cùng. Đối với trưởng bối đệ tử tự mình trải qua biến mất mà nói, bọn hắn không hiểu ra sao, bọn hắn cũng đều không hiểu chính mình tại sao đột nhiên biến mất, lại đột nhiên trở về. Tại đây trong cả quá trình, bọn hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, bọn hắn chỉ thấy trước mắt tối sầm, sau đó cũng không thể nhớ bất cứ điều gì, giống như bọn hắn chưa từng rời đi vậy. Rốt cục được cứu rồi. Nhìn thấy đệ tử mất tích đều nhao nhao xuất hiện, Sư Ánh Tuyết trong lòng không khỏi vui mừng khôn xiết, nàng minh bạch, chính mình thật sự tìm đúng người, nàng một lần nữa có thể xác định, lần này hướng Lý Thất Dạ cứu cầu, chính là cử chỉ thập phần sáng suốt. Đối với nàng mà nói, quản chi là tổn thất một tòa tổ phong, chỉ cần vượt qua trận nguy cơ này, vậy cũng là đáng giá. Đúng vào lúc này, vòng xoáy mây đen trên bầu trời cũng từ từ biến mất, mà cùng lúc đó, đại trận hộ sơn của Bách Binh Sơn, thân ảnh Bách Binh Đạo Quân, Thần Viên Đạo Quân cũng theo đó mà chậm rãi tiêu tán, trong nháy mắt, toàn bộ Bách Binh Sơn khôi phục lại yên bình. Vào lúc này Lý Thất Dạ chậm rãi bay vào trong Bách Binh Sơn, Sư Ánh Tuyết lập tức xuất lĩnh môn hạ đệ tử nghênh đón Lý Thất Dạ. Xem ra Lý Thất Dạ thật sự đã giải quyết Bách Binh Sơn nguy nan, này cũng thật tả môn. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều tu sĩ cường giả đứng xa nhìn, cũng đều không khỏi vừa kinh ngạc lại ngoài ý muốn. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Bách Binh Sơn bị hủy diệt ngay tại trước mắt, vậy mà Lý Thất Dạ lại ra tay cứu giúp. Trong chuyện này, nhất định là có điều bí ẩn, rất nhiều sâu xa, ta xem ra, cùng Đường Gia có một mối quan hệ lớn lao. Thời điểm rất nhiều người đều khó mà tin nổi cảnh tượng này, có đại giáo lão tổ không khỏi phỏng đoán nói. Lời này nói như thế nào? Có cường giả không khỏi hỏi. Vị đại giáo lão tổ này chậm chậm nói, tai nạn của Bách Binh Sơn, có lẽ căn nguyên đến từ Đường Gia mảnh tổ địa này, đã từng là phồn hoa vô cùng, nhưng bây giờ lại thành nơi đất đai cằn cỗi, mà căn cơ của Bách Binh Sơn chỉ sợ là xây dựng tại bên trên Đường Gia tổ nghiệp, chỉ có điều, Bách Binh Sơn cũng tốt, Đường Gia hậu nhân cũng được, đều không có nắm giữ ảo diệu Đường Gia tổ nghiệp nội tình, cho nên, lúc này mới phát sinh tai nạn như vậy. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại nắm giữ ảo diệu Đường Gia tổ nghiệp, đây cũng là mọi người rõ như ban ngày, cho nên, hắn có thể giải quyết Bách Binh Sơn tai nạn, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nghe được lời như vậy, mọi người cũng đều cảm thấy có đạo lý, Trước đó, Lý Thất Dạ nắm giữ thời cổ đại trận của Đường gia, điều này hoàn toàn cho thấy rằng Lý Thất Dạ thực sự là nắm giữ nội tình của Đường gia tổ nghiệp. Đây cũng là khiến rất nhiều cường giả vì vậy cảm khái, Đường gia tổ tiên lưu lại nội tình thâm hậu như vậy, lại tiện nghi cho Lý Thất Dạ một ngoại nhân như thế. Điều này thật kỳ quái. Có cường giả cũng không khỏi có chỗ nghi hoặc, nói ra, Đường gia tổ nghiệp, truyền thừa trăm ngàn vạn năm, Đường gia hậu nhân, hoàn toàn không biết gì cả. Vậy sao Lý Thất Dạ một ngoại nhân như thế, vậy mà lại biết rõ, điều này rất kỳ quái. Cái này khó mà nói, có lẽ, trong này có gì đó tương thông với nhau. Nghe đồn, Đường gia tổ tiên, chính là người rất giàu có, hiện tại Lý Thất Dạ không phải cũng rất giàu đó sao? Có nhân vật thế hệ trước suy đoán, nói ra, làm không tốt, Lý Thất Dạ nhận được truyền thừa gì đó cũng không biết chừng. Nếu thật sự như vậy, điều đó cũng là hợp lý, vậy cũng là có thể nói thông, vì cái gì Lý Thất Dạ có thể nắm giữ Đường gia nội tình. Không ít cường giả khác đều cảm thấy suy đoán này có đạo lý. Nếu như nói, Lý Thất Dạ thật sự cùng Đường gia tổ tiên có căn nguyên, vậy thì hết thảy đều trở nên rõ ràng rành mạch. Ngay sau đó, Bách Bình Sơn đem Lý Thất Dạ coi là khách quý, hơn nữa là loại khách cao quý nhất, dùng cách thức cao nhất nghênh đón, chiêu đãi Lý Thất Dạ. Có thể nói, Lý Thất Dạ trước mặt, tại Bách Bình Sơn có thể nói là cao quý không thể tả, Bách Bình Sơn trên dưới, chính là đem Lý Thất Dạ hầu hạ cho thật tốt. Về phần trước đó, Lý Thất Dạ từng sát hại đệ tử Bách Bình Sơn các loại sự tình, Bách Bình Sơn sớm đã bỏ qua không nhắc đến nữa. Mặc dù nói, trước đó, Lý Thất Dạ thực sự là giết qua đệ tử Bách Bình Sơn, nhưng là, lúc này đây, Lý Thất Dạ thực sự đã cứu vớt toàn bộ Bách Bình Sơn. Cùng Bách Bình Sơn cơ nghiệp ngàn vạn năm so sánh tới, cùng Bách Bình Sơn trăm ngàn vạn đệ tử tính mạng sinh tồn so sánh tới, ân oán phân tranh trước kia, vậy chẳng qua là sự tình nhỏ nhặt không đáng kể mà thôi. Cho nên, Lý Thất Dạ cứu vớt Bách Bình Sơn, lúc này hắn chính là cứu tinh của Bách Bình Sơn, là Bách Bình Sơn chúa cứu thế. Thậm chí có thể nói rằng, lúc này tại trong Bách Bình Sơn, Lý Thất Dạ có yêu cầu gì cũng sẽ được đáp ứng. Chỉ cần Lý Thất Dạ phân phó một tiếng, Bách Bình Sơn đệ tử thiên tài cũng tốt, đệ nhất mỹ nữ đệ tử cũng được, cũng đều hầu hạ Lý Thất Dạ thật tốt. Nhưng mà, đối với Bách Bình Sơn đủ loại, Lý Thất Dạ một chút hứng thú cũng không có, hơn nữa, Bách Bình Sơn đủ loại cũng không phải là thứ Lý Thất Dạ cần. Đương nhiên, với tư cách là trưởng môn, sư Ánh Tuyết dĩ nhiên biết rõ Lý Thất Dạ cần gì. Cho nên, không cần Lý Thất Dạ phải mở miệng nhắc nhở, sư Ánh Tuyết liền cùng chư vị trưởng lão trong tông môn thương lượng chuyện này. Công tử, chư lão tông môn chúng ta đã quyết định, công tử có thể mang đi tổ phong, không biết công tử lúc nào cần đâu. Hội nghị sau khi kết thúc, sư Ánh Tuyết hướng Lý Thất Dạ báo cáo kết quả. Mặc dù nói, trước đó sư Ánh Tuyết đã đơn độc đáp ứng Lý Thất Dạ, đem tổ phong coi như làm thù lao cho Lý Thất Dạ, cứ việc nói sư Ánh Tuyết đã bất cứ giá nào, bất luận thế nào, đều đem tổ phong xem như là thù lao giao cho Lý Thất Dạ. Nhưng, nàng trung quy vẫn là trưởng môn Bách Bình Sơn. Sự tình to lớn như vậy, cuối cùng vẫn cần thông báo chư vị lão tổ, cùng chư vị lão tổ thương lượng. Đối với Bách Bình Sơn mà nói, tổ phong chính là một hình tượng tối cao, tại trong suy nghĩ đệ tử Bách Bình Sơn, nó có một địa vị không gì sánh kịp. Thử nghĩ một chút, đem tổ phong cho một ngoại nhân, chuyện như vậy, từ trên mặt tình cảm mà nói, bất luận là lão tổ Bách Bình Sơn, hay là đệ tử Bách Bình Sơn. Vậy cũng khó mà tiếp nhận. Cho dù đây là một việc khó khăn, nhưng sư Ánh Tuyết vẫn thực hiện lời hứa của nàng, thực hiện hứa hẹn giữa nàng và Lý Thất Dạ. Điều này đối với sư Ánh Tuyết mà nói cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ta chính là ưa thích người giữ chữ tín. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, thôi, cũng là một cái duyên phận, thứ này ban thưởng cho ngươi. Sư Ánh Tuyết không khỏi ngây ngẩn cả người, không kịp phản ứng lại, có chút phát mộng, ngây ngốc nói, công tử chỉ là tổ phong sao? Sư Ánh Tuyết nói ra lời này, cũng không được lưu loát, nàng cho rằng mình đã nghe nhầm, bởi vì chuyện như thế căn bản là không thể nào, cho nên, thời điểm nói ra lời như vậy, sư Ánh Tuyết đều cả lăm, sợ mình nói sai. Điều này cũng khó trách sư Ánh Tuyết không tin, cho là mình hiểu nhầm, dù sao, điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Trừ tổ phong ra, còn có thể là cái gì? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói, chẳng lẽ vẫn còn thứ đồ vật nào khác hay sao? Sau khi nhận được lời xác định từ Lý Thất Dạ, sư Ánh Tuyết cả người như bị điểm huyệt, đứng ngẩn ra tại đó, miệng há thật lớn, trong thời gian ngắn vẫn chưa lấy lại được tinh thần, đối với nàng mà nói, điều này thật sự quá mức rung động. Lý Thất Dạ ngay từ đầu chính là hướng về Bách Bình Sơn Tổ Phong mà đến, Bách Bình Sơn Tổ Phong, tầm quan trọng của nó, sự chân quý của nó, đó không cần nói nhiều. Trải qua bao trắc trở, trải qua đủ loại không dễ dàng, Lý Thất Dạ rốt cục có thể cầm tới Tổ Phong, bây giờ Lý Thất Dạ lại đem Tổ Phong ban thưởng cho nàng. Chuyện như vậy, nói ra, cũng sẽ không có kẻ nào tin tưởng, đây quả thực là không thể tin nổi, đây quả thực là chuyện không thể nào, thật sự là quá không hợp lẽ thường. Nhưng là, điều này hoàn toàn chính xác là sự thật. Thử nghĩ một chút, Bách Binh Sơn tổ phong, đó là cỡ nào chân quý, bất luận kẻ nào có được tổ phong này, cũng không có khả năng mà tùy ý ban thưởng cho người khác. Lý Thất Dạ thật vất vả để đạt được Bách Binh Sơn tổ phong, bây giờ lại muốn đem nó ban thưởng cho mình, điều này đối với Sư Ánh Tuyết thực sự mà nói, đều ý nguyên là 10 phần rung động. Tổ phong là cỡ nào chân quý, mà nàng cùng Lý Thất Dạ chính là không thân cũng chẳng quen, Lý Thất Dạ lại tiện tay đem tổ phong ban thưởng cho nàng, chuyện như vậy, cho tới bây giờ chưa từng có, cũng không có cách nào so sánh được. Công tử, người không phải vì tổ phong mà đến ư? Sư Ánh Tuyết lấy lại tinh thần về sau, đều cảm thấy mọi thứ không chân thật, hốt nhiên như một giấc chiêm bao. Từ sau khi đã đáp ứng Lý Thất Dạ, trên thực tế Bách Binh Sơn đã tiếp nhận mất đi tổ phong, về mặt tình cảm, đối với đệ tử Bách Binh Sơn mà nói, là khó mà tiếp nhận, nhưng, chung quy vẫn là sự thật. Hiện tại Lý Thất Dạ đem tổ phong ban thưởng cho Sư Ánh Tuyết, điều này chẳng phải là tương đương tổ phong lại lần nữa thuộc về Bách Binh Sơn trong tay. Chuyện như vậy, thật sự là quá bất ngờ, Sư Ánh Tuyết cứ như là đang nằm mơ. Chẳng qua là có chút hứng thú mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, lại cũng không phải là cần thiết cho lắm. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, nếu như nói, ta nhất định phải có bằng được tổ phong của các ngươi, cho dù ta không làm gì giúp Bách Binh Sơn các ngươi, ta muốn lấy đi, đó cũng là tiện tay mà lấy, chẳng lẽ còn cần các ngươi gật đầu đồng ý hay sao? Lời như vậy, khiến Sư Ánh Tuyết không khỏi vì vậy kinh ngạc một lúc. Nếu là những người khác, vừa nghe đến Lý Thất Dạ nói như thế, nhất định sẽ giận tím mặt, Lý Thất Dạ lời nói hời hợt như vậy, quả thực chính là xem Bách Binh Sơn không ra gì, thậm chí là đem Bách Binh Sơn toàn thể mọi người trà đạp tại dưới chân. Bách Binh Sơn là tồn tại dạng nào, một môn song đạo quân, là một trong tông môn truyền thừa cường đại nhất hiện nay tại Kiếm Châu. Nếu là có người dám đến mạnh mẽ cướp lấy tổ phong, Bách Binh Sơn trên dưới, nhất định sẽ thề sống chết bảo vệ, nhất định sẽ cùng địch nhân tử chiến đến cùng. Hơn nữa, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Kiếm Châu, chỉ sợ không có kẻ nào dễ dàng có thể lấy đi Bách Binh Sơn tổ phong, thực lực của Bách Binh Sơn, đó cũng không phải là hư danh nói chơi. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại hời hợt nói ra, dường như, Bách Binh Sơn tổ phong trong mắt hắn, muốn lấy tới chẳng qua là dễ như trở bàn tay mà thôi. Lời như vậy, cực dễ dàng khiến cho người ta phẫn nộ, làm cho người nghĩ rằng Lý Thất Dạ quá cuồng vọng. Sư Ánh Tuyết kinh ngạc phía dưới, nàng cũng không có phẫn nộ, ngược lại, nàng trong lòng đồng ý với lời nói của Lý Thất Dạ. Mặc dù Lý Thất Dạ cũng không có biểu hiện ra thực lực vô địch thiên hạ, cũng chưa chắc có thể cùng sánh ngang với năm đại cự đầu, cũng chưa chắc Lý Thất Dạ cường đại đến cỡ nào. Nhưng là, Sư Ánh Tuyết lại tin tưởng Lý Thất Dạ lời nói, nàng cho rằng, Lý Thất Dạ nếu thật sự muốn lấy đi Bách Binh Sơn tổ phong, như vậy, giống như theo chính lời hắn nói, hắn liền nhất định có thể lấy đi tổ phong, Bách Binh Sơn bọn hắn cũng không có khả năng ngăn được hắn. Sư Ánh Tuyết không cần quá nhiều lý do đi giải thích, cũng không cần suy luận gì nhiều, trực giác khiến nàng hiểu được rằng, Lý Thất Dạ nhất định nói được làm được. Điều này rất giống trước đó theo như lời của Lý Thất Dạ, hắn có thể vì Bách Binh Sơn giải trừ tai nạn, hiện tại hắn đúng là làm được. Đa tạ công tử. Phục hồi lại tinh thần, Sư Ánh Tuyết quỳ rạp xuống đất, thành kính hướng Lý Thất Dạ dập đầu, nói ra, công tử ân sủng, chính là Ánh Tuyết vinh hạnh vô cùng, công tử yêu cầu gì, Ánh Tuyết dù làm trâu làm ngựa cũng sẵn lòng báo đáp, Bách Binh Sơn tùy ý công tử triệu hoán. Người rất thông minh. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, ta thích người thông minh, đây chính là lý do Bách Binh Sơn các ngươi có thể tránh thoát được một kiếp. Công tử tán thưởng, Ánh Tuyết vô cùng vinh hạnh, thật hổ thẹn. Sư Ánh Tuyết cảm khái vô cùng, trong nội tâm nàng hiểu rõ, đây là Lý Thất Dạ đối với nàng ban ân, cũng không phải bởi vì Lý Thất Dạ cố kỵ thực lực của Bách Binh Sơn. Thậm chí có thể nói, Lý Thất Dạ căn bản không đem Bách Binh Sơn để ở trong lòng, thậm chí Lý Thất Dạ cũng không đem người trong thiên hạ để vào trong mắt. Nàng có thể nhận được Lý Thất Dạ ưu ái, vậy chẳng qua là Lý Thất Dạ đối với nàng ban ân, đối với nàng ân sủng mà thôi. Đi thôi, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, phân phó một tiếng. Sư Ánh Tuyết vái lạy, sau khi liên tục vái lạy, lúc này mới đứng dậy rời đi. Đối với Sư Ánh Tuyết, đối với Bách Binh Sơn mà nói, đây là ngày cực kỳ vui mừng, không chỉ bởi vì Bách Binh Sơn đã giải trừ tai nạn, đồng thời, Bách Binh Sơn tổ phong là mất mà lại được, cái này có thể nói là đại hỷ niềm vui. Lý Thất Dạ làm khách tại Bách Binh Sơn thời điểm, Bách Lý Cư đủ loại tin tức đều truyền đến trong tay Lý Thất Dạ, do Ninh Trúc công chúa hướng Lý Thất Dạ báo cáo. Hứa cô nương hỏi công tử lúc nào quay về Bách Lý Cư, nàng muốn đi một chuyến Vân Mộng Trạch. Ninh Trúc công chúa vì Hứa Dịch Vân truyền lời. Đi Vân Mộng Trạch làm gì? Lý Thất Dạ thuận miệng hỏi. Ninh Trúc công chúa nói ra, Hứa cô nương nói, công tử nhận lời, đã từng mua một khối thổ địa ở Vân Mộng Trạch, nhưng là, bây giờ đối phương lại cự tuyệt giao đất. Cho nên, Hứa cô nương chuẩn bị dẫn người đi cưỡng ép thu hồi. còn có người dám quỵt nợ ta nha. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cũng không tức giận chút nào, cười đến thật vui vẻ. Ninh Trúc công chúa trầm mặc, Lý Thất Dạ cười vui như thế này, nàng lại cho rằng có người muốn gặp xui xẻo. Vân Mộng Trạch nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, phân phó nói ra, vừa đúng lúc ta có chút sự tình, cũng muốn đi Vân Mộng Trạch một chuyến, liền nói cho Dịch Vân, ta với nàng ấy cùng đi. Được rồi, lời của công tử, ta sẽ chuyển cáo. Ninh Trúc công chúa lập tức ghi nhớ. Ghi nhớ về sau, Ninh Trúc công chúa há miệng muốn nói, nhưng lại thôi. Có việc gì cứ nói đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Ta. Ninh Trúc công chúa trầm ngâm một lúc, cuối cùng nàng vẫn quyết định nói ra, công tử, Ninh Trúc muốn quay về Mộc Kiếm Thánh Quốc một chuyến. Quay về Mộc Kiếm Thánh Quốc. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn Ninh Trúc công chúa. Ninh Trúc công chúa khẽ cắn bờ môi, nói ra, đúng vậy, ta nghe được tin tức, kiếm cửu hạ chiến thư cho sư tôn của ta, sư tôn đã ứng chiến. Ta muốn trở về gặp lão nhân gia ngài một lần. Kiếm cửu nha, nhanh như vậy đã nhảy nhót tưng bừng, đích thật là có vài phần bản sự. Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ninh Trúc công chúa trong nội tâm cũng không khỏi vì vậy nặng nề. Kiếm cửu hạ chiến thư, khiêu chiến hoàng đế Tùng Diệp kiếm chủ của Mộc Kiếm Thánh Quốc, không hề nghi ngờ. Kiếm cửu lần này xuất thế mục tiêu chính là kiếm châu lục đại tông môn, lục kiếm hoàng loại này tồn tại. Hiện tại Tùng Diệp kiếm chủ của Mộc Kiếm Thánh Quốc ứng chiến, đây sẽ là một trận chiến sinh tử, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Ninh Trúc công chúa đã tận mắt nhìn thấy thực lực của kiếm cửu, mặc dù kiếm cửu cuối cùng là thảm bại ở trong tay Lý Thất Dạ, kiếm độn đào vong mà chạy, nhưng là, điều này cũng không đại biểu kiếm cửu chính là không chịu nổi một kích, ngược lại, Ninh Trúc công chúa trong lòng không khỏi dâng lên sự lo lắng an nguy tới tính mạng sư tôn Tùng Diệp kiếm chủ của nàng. Trở về đi. Lý Thất Dạ đáp ứng Ninh Trúc công chúa thỉnh cầu, phân phó nói, gặp mặt lần cuối cũng tốt. Gặp mặt lần cuối. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, Ninh Trúc công chúa không khỏi vì vậy biến sắc, lời này là điềm báo chẳng lành. Ninh Trúc công chúa cũng không phải bởi vì câu nói này của Lý Thất Dạ mà tức giận, mà bởi vì một lời này nói ra, trong cõi U Minh đã quyết định vận mệnh của Tùng Diệp kiếm chủ rồi. Như thế làm sao không đem Ninh Trúc công chúa sợ đến nhảy dựng lên? Ý của công tử là... Lúc này, Ninh Trúc công chúa sắc mặt trắng bệch, đây cũng không phải là nàng nguyện ý hoặc là nàng mong muốn tin tức, nhưng, khi lời này từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, nàng lại không thể không đi đối mặt. Người ta nói, hiểu cha không ai bằng con, hiểu sư không ai bằng đồ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vậy ngươi cho rằng, sư tôn Tùng Diệp kiếm chủ của người cùng kiếm cửu chiến một trận, phần thắng được mấy thành... Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Ninh Trúc công chúa vì vậy trầm mặc. Ninh Trúc công chúa cũng không phải là kẻ ngu, trái lại, nàng hết sức thông minh, cũng là người có tầm mắt. Chính như Lý Thất Dạ nói vậy, hiểu sư không ai bằng đồ, mặc dù nàng không phải là người hiểu rõ sư tôn Tùng Diệp kiếm chủ của nàng nhất, nhưng, vẫn là người thân cận nhất với nàng. Ninh Trúc công chúa đối với thực lực của Tùng Diệp kiếm chủ rất rõ ràng. Đặc biệt là sau khi Ninh Trúc công chúa tận mắt thấy kiếm pháp của kiếm cửu, trong lòng nàng tự hỏi một chút. Nếu là Tùng Diệp kiếm chủ đánh với kiếm cửu một trận, vậy sẽ là ai thắng ai thua? Kết quả như thế, khiến Ninh Trúc công chúa không khỏi vì vậy trầm mặc từ trên mặt tình cảm. Nàng đương nhiên là hy vọng sư tôn của mình chiến thắng, nhưng kiếm cửu kiếm đạo là cỡ nào cường đại, điều này khiến Ninh Trúc công chúa hiểu rằng, trên thực tế, sư tôn Tùng Diệp kiếm chủ của nàng chỉ sợ không địch lại kiếm cửu. Kiếm cửu xuất kiếm, không thấy máu là không trở về, một khi Tùng Diệp kiếm chủ không địch lại, Ninh Trúc công chúa biết rõ đây có nghĩ là gì. Xin công tử mau cứu sư tôn của ta. Ninh Trúc công chúa lấy lại tinh thần, thật sâu hướng Lý Thất Dạ cúi đầu. Ninh Trúc công chúa dĩ nhiên rõ ràng, Lý Thất Dạ đánh bại qua kiếm cửu, nhất định là có thể cứu sư tôn Tùng Diệp kiếm chủ của nàng, cho nên, chỉ cần Lý Thất Dạ nguyện ý ra tay, sư tôn của nàng chắc chắn sẽ được cứu. Mặc dù, Ninh Trúc công chúa đã thoát ly khỏi Mộc Kiếm Thánh Quốc, nàng cũng không bao giờ còn là công chúa của Mộc Kiếm Thánh Quốc nữa. Thế nhưng... Trong lòng nàng, Mộc Kiếm Thánh Quốc đối với nàng vẫn luôn ân trọng như núi, đặc biệt là sư tôn của nàng, càng là ân trọng vô cùng, đối với nàng tựa như một người phụ thân vậy. Tại Mộc Kiếm Thánh Quốc, có thể nói, cho tới nay vẫn luôn ủng hộ nàng, đó chính là sư tôn của nàng Tùng Diệp kiếm chủ. Năm đó, thời điểm cùng Hải Đế kiếm quốc liên hôn, rất nhiều lão tổ trưởng lão đồng ý, sư tôn của nàng là người kiên quyết phản đối, chỉ có điều, sư tôn của nàng lực lượng một người, vô năng cải biến việc này mà thôi. Có thể nói, cho tới nay, sư tôn của nàng Tùng Diệp kiếm chủ luôn đối xử với nàng thật tốt, tựa như phụ thân của nàng vậy. Hiện tại Tùng Diệp kiếm chủ gặp nạn, quản chi Ninh Trúc công chúa không còn là đệ tử Mộc Kiếm Thánh Quốc, nàng vẫn nguyện ý vì Mộc Kiếm Thánh Quốc, vì cứu sư tôn của nàng mà ra chút sức mọn. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi cho rằng có thể cứu ư? điều này không ở chỗ ta, mà là ở sư tôn Tùng Diệp kiếm chủ của ngươi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, hắn nhàn nhạt nói ra, sư tôn của ngươi là người thế nào, trong lòng ngươi còn hiểu rõ hơn ta. Lý Thất Dạ lời như vậy, khiến Ninh Trúc công chúa không khỏi ngơ ngác. Nàng cầu xin Lý Thất Dạ ra tay cứu giúp, nhưng là, sư tôn của nàng Tùng Diệp kiếm chủ sẽ đồng ý sao? Cái này không khỏi khiến nàng ngây ngẩn cả người. Giống như theo lời Lý Thất Dạ nói, nàng là người hết sức hiểu rõ sư tôn của nàng. Mặc dù, hắn làm hoàng đế của một kiếm thánh quốc, xử sự trầm ổn khéo léo. Nhưng thực ra, trong lòng Tùng Diệp kiếm chủ chính là một người cao ngạo. Bằng không mà nói, lần này kiếm cửu hạ chiến thư khiêu chiến hắn, hắn cũng sẽ không ngay lập tức tiếp nhận chiến thư, đáp ứng kiếm cửu khiêu chiến. Đổi lại là người khác, nếu không có nắm chắc chiến thắng kiếm cửu, chỉ sợ đều sẽ dùng tất cả các loại thủ đoạn, thủ pháp kéo dài, điều đính, cũng không muốn chính diện đánh với kiếm cửu một trận. Hiện tại Tùng Diệp kiếm chủ không chút do dự tiếp nhận kiếm cửu chiến thư, nguyện ý đánh với kiếm cửu một trận. Thế cho nên, tại trong trận chiến này, Tùng Diệp kiếm chủ chỉ sợ không muốn tiếp nhận bất luận kẻ nào tương trợ, loại người cao ngạo như hắn, đương nhiên là muốn dựa vào thực lực bản thân mạnh mẽ để đánh bại kiếm cửu. Cho nên, bây giờ coi như Lý Thất Dạ nguyện ý tương trợ, nhưng là, sư tôn của nàng cũng sẽ không tiếp nhận ý tốt của nàng. Mỗi người đều có chí riêng, ai cũng đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng không được làm chủ thay mặt hắn. Ninh Trúc công chúa không khỏi vì vậy khẽ thở dài một tiếng. Nếu như nàng thật sự tự tiện chủ trương thay cho sư tôn của nàng mà nói, chỉ sợ sẽ làm tổn hại uy danh sư tôn của nàng, cũng là hại sư tôn của nàng. Ninh Trúc hiểu rồi. Ninh Trúc công chúa sau khi lấy lại tinh thần, hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, trở về gặp lần cuối, ta cũng nên khởi hành, cùng Dịch Vân đi Vân Mộng Trạch nhìn xem, ngược lại muốn nhìn một chút là ai ăn tim hổ gan báo, ngay cả ta cũng dám quỵt nợ. Nói đến đây, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Ninh Trúc công chúa trong nội tâm chịu nặng, có lẽ, lần này quay về Mộc Kiếm Thánh Quốc, đây sẽ là lời từ biệt cuối cùng của nàng cùng sư tôn. Mặc dù như vậy, Ninh Trúc công chúa vẫn hướng Lý Thất Dạ cúi đầu thật sâu, hướng Lý Thất Dạ cáo từ quay về Mộc Kiếm Thánh Quốc. Vân Mộng Trạch, hồ nước lớn nhất tại Kiếm Châu, nếu như ngươi đứng tại Vân Mộng Trạch bên hồ phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt chính là đại dương mênh mông rộng lớn, nước hồ cuồn cuộn, giống như là vô biên vô tận, tựa hồ nơi này chính là một phiến đại dương mênh mông vậy. Vân Mộng Trạch với tư cách hồ nước lớn nhất ở Kiếm Châu, không chỉ có nổi danh là hồ nước lớn nhất thiên hạ, đồng thời, nước hồ ở Vân Mộng Trạch biến hóa vô cớ cũng là nổi tiếng thiên hạ. Trong Vân Mộng Trạch, chính là nước hồ mãnh liệt, sóng to gió lớn, người đạo hạnh nông cạn, thậm chí sẽ táng thân tại đáy hồ. Nhưng, Vân Mộng Trạch nổi danh nhất không phải hồ nước to lớn, cũng không phải sóng to gió lớn. Vân Mộng Trạch, nổi danh nhất chính là cường đạo, không sai, cường đạo Vân Mộng Trạch, có thể nói là nổi tiếng thiên hạ, người tại Kiếm Châu ai cũng biết. Tại Kiếm Châu, chỉ cần vừa nhắc tới Vân Mộng Trạch, mọi người đầu tiên nghĩ đến chính là cường đạo ẩn hiện tại Vân Mộng Trạch. Trong Vân Mộng Trạch, phân bố rất nhiều hòn đảo, trên từng hòn đảo này, đều có cường đạo đóng quân dựng trại, dựng lên rất nhiều xào huyệt cường đạo. Ở trong Vân Mộng Trạch, chính là xào huyệt cường đạo mọc lên san sát, lần lượt từng đỉnh núi, đều có trăm ngàn vạn người. Thế nhưng, toàn bộ tất cả cường đạo ở Vân Mộng Trạch, lại quy thuận Vân Mộng Hoàng, cũng chính là trại chủ của Hắc Phong Trại. Cũng chính bởi vì Vân Mộng Trạch tất cả cường đạo đều quy thuận tại Vân Mộng Hoàng, dưới sự quản hạt của Hắc Phong Trại, Hắc Phong Trại chủ Vân Mộng Hoàng cũng có xưng hào cường đạo Hoàng. Trên thực tế, Hắc Phong Trại có lịch sử rất lâu đời, cũng không phải là Vân Mộng Hoàng một tay dựng lên. Nghe đồn rằng, Hắc Phong Trại đã có từ rất lâu, thậm chí so với rất nhiều đại giáo cương quốc ở Kiếm Châu còn phải xa xưa hơn, ví dụ như Bách Binh Sơn, Thiện Kiếm Tông các loại. Từng có người khảo cứu qua lịch sử của Hắc Phong Trại, đều cho rằng Hắc Phong Trại xa xưa, thậm chí là vượt xa các loại môn phái truyền thừa cường đại nhất ở Hải Đế Kiếm Quốc, thậm chí có thể là môn phái truyền thừa cổ xưa nhất tại Kiếm Châu. Với tư cách là một cái xào huyệt cường đạo, Hắc Phong Trại tồn tại sừng sững trăm ngàn vạn năm, có thể nói làm qua rất nhiều chuyện giết người cướp của. Hơn nữa, người bị giết, không thiếu đệ tử đại giáo cương quốc, ví dụ như Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành các loại. Nhưng là, nhắc đến cũng kỳ quái, trăm ngàn vạn năm đến nay, Hắc Phong Trại vẫn luôn sừng sững không ngã, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua có đại giáo cương quốc nào đi tiến đánh Hắc Phong Trại. Thậm chí thời điểm đạo quân thống trị đại thế, cũng chưa từng nghe nói có vị đạo quân nào ra tay diệt Hắc Phong Trại. Dù sao, tại đông đảo thế nhân xem ra, giống như xào huyệt cường đạo Hắc Phong Trại này, chính là nhân vật bất nhập lưu, chính là một đám giặc cò chuyện ác nào cũng dám làm. Nhưng, sự thật lại khó mà tin nổi, không hợp thói lẽ thường như vậy, trăm ngàn vạn năm trôi qua, lần lượt từng cái truyền thừa đều tan thành mây khói. Mà Hắc Phong Trại một cái xào huyệt cường đạo như thế lại sừng sững không ngã, Đây cũng là địa phương khiến thế nhân trăm mối vẫn không có cách giải. Cũng có một số tu sĩ cường giả cho rằng, Hắc Phong Trại xào huyệt cường đạo này sẽ không đổ. Đó là bởi vì Hắc Phong Trại có Vân Mộng Hoàng cường giả như vậy, bên ngoài còn có lão tổ cường đại vô cùng. Dù sao, Vân Mộng Hoàng cũng không phải là kẻ yếu. Tại Kiếm Châu hiện nay, Vân Mộng Hoàng chính là một trong 6 vị tông chủ của Kiếm Châu, cùng Tùng Diệp Kiếm Chủ, Đoạn Lãng Đao Tôn, Đại Địa Kiếm Thánh, Viêm Cốc Phủ Chủ nổi danh. Nhưng, quan trọng nhất chính là, truyền thuyết Hắc Phong Trại có một vị lão tổ khủng bố vô cùng, người đời xưng là Hắc Dạ Di Thiên. Vị lão tổ Hắc Dạ Di Thiên này được coi là cỡ nào khủng bố đâu, có người nói, hắn có thể cùng Kiếm Châu năm cự đầu chiến một trận, cũng có người nói, hắn vẻn vẹn yếu hơn Kiếm Châu năm cự đầu, có thể sánh vai ngang với Chí Thánh Thành Chủ. Bất kể là như thế nào, tóm lại, lão tổ Hắc Dạ Di Thiên của Hắc Phong Trại là cực kỳ khủng bố, chính là một trong những tồn tại cường đại nhất tại Kiếm Châu hiện nay, đây cũng là nguyên nhân khiến Hắc Phong Trại sừng sững không ngã. Nhưng mà, có một ít người lại không cho là thế, bởi vì lịch sử của Hắc Phong Trại thật sự là quá mức xa xưa đến mức thời điểm đó còn chưa có Hắc Dạ Di Thiên, Hắc Phong Trại cũng đã tồn tại ở trên đời, cho nên, có ít người cũng không cho rằng nguyên nhân Hắc Phong Trại sừng sững không ngã, cũng không phải là vì Hắc Dạ Di Thiên cường đại. Mà là có nguyên nhân khác. Về phần Hắc Phong Trại vì sao lại sừng sững không ngã, nguyên nhân chân chính phía sau lưng, chỉ sợ thế nhân không cách nào biết được, cho dù có đạo quân biết được sự thật phía sau, chỉ sợ cũng sẽ không báo cho thế nhân biết. Trên thực tế, Vân Mộng Trạch ngoại trừ ngoài những cái xào huyệt cường đạo, đồng thời cũng là một nơi chứa chấp những kẻ xấu xa. Có thể nói, tại Kiếm Châu rất nhiều ác nhân, kẻ liều mạng, đều ẩn thân tại Vân Mộng Trạch một nơi như thế. Vân Mộng Trạch chính là nơi chứa chấp những kẻ xấu xa. Tại Vân Mộng Trạch trong mảnh hồ nước rộng lớn có rất nhiều hòn đảo này, không biết che giấu bao nhiêu ác nhân cùng hung vật. Rất nhiều kẻ địch của các đại giáo cương quốc, hoặc những kẻ cùng hung cực ác giết chóc khắp nơi, đều nhao nhao trốn vào Vân Mộng Trạch, ẩn núp trong Vân Mộng Trạch. Ở trong Vân Mộng Trạch, mặc dù có Vân Mộng Thập Bát Đảo, cũng có người gọi là Vân Mộng Thập Bát Trại, nhưng đều lấy Hắc Phong Trại là lớn nhất và mạnh nhất, toàn bộ Vân Mộng Trạch đều nằm dưới sự quản hạt của Hắc Phong Trại. Cho nên, tiến vào Vân Mộng Trạch, nếu muốn được sống yên bình, như vậy, phải hướng Hắc Phong Trại giao nộp đầy đủ tiền bạc, vậy thì sẽ được Hắc Phong Trại bảo hộ, khiến cho ngươi ở bất kỳ nơi nào tại Vân Mộng Trạch, cũng sẽ không bị cường đạo và hung nhân khác ăn cướp. Nếu là không giao nộp phí bảo hộ cho Hắc Phong Trại, như vậy nói không chừng, có một vài đệ tử đại giáo y vào thực lực cường đại, xuất thân cao quý, một mình xông vào Vân Mộng Trạch, kết cục sau đó là có thể tưởng tượng được, cũng chính vì như thế, trăm ngàn vạn năm đến nay, không ít người là kẻ địch của đại giáo cương quốc. Hoặc tu sĩ cường giả bị đại giáo cương quốc đuổi giết khắp nơi, cũng đều nhao nhao trốn vào Vân Mộng Trạch, ở trong Vân Mộng Trạch, hướng Hắc Phong Trại nộp phí bảo hộ, sau đó che đậy ẩn giấu, làm cho kẻ thù của mình tìm không được. Cũng chính vì điều này, trăm ngàn vạn năm đến nay, dẫn đến không ít tu sĩ cường giả vì đủ loại nguyên nhân, cuối cùng định cư tại trong Vân Mộng Trạch, thậm chí cuối cùng là gia nhập Hắc Phong Trại, hay các cường đạo trại khác. Tại một loại trình độ nào đó mà nói, Vân Mộng Trạch không chỉ là chứa chấp những kẻ xấu xa, đồng thời, ở trong Vân Mộng Trạch cũng có tàng long ngọa hổ, có một vài tu sĩ cường đại vô cùng, bởi vì đủ loại nguyên nhân, vụng trộm lẩn trốn vào Vân Mộng Trạch cũng không người nào có thể biết. Mặc kệ Vân Mộng Trạch là nơi xào huyệt cường đạo hay tàng long ngọa hổ, vẫn có thật nhiều tu sĩ cường giả ra vào tại Vân Mộng Trạch, trừ đủ loại nguyên nhân bên ngoài, còn có một nguyên nhân hấp dẫn rất nhiều tu sĩ cường giả ra vào tại Vân Mộng Trạch, bất luận là đệ tử đại giáo cương quốc hay là bá chủ danh chấn một phương. Đó là bởi vì ở Vân Mộng Trạch có thể giao dịch bất cứ thứ gì. Chỉ cần ngươi có đồ vật, chính là có thể tại Vân Mộng Trạch giao dịch, hơn nữa, chính là trắng trợn không kiêng sợ gì hết, mặc kệ ngươi là từ các đại giáo cương quốc khác cướp tới bảo vật, hay là từ trong môn phái nào đó trộm được công pháp bí kíp, đều có thể ở trong Vân Mộng Trạch giao dịch, không có bất kỳ hạn chế nào cả. Có thể nói, chỉ cần sau khi ngươi giao nộp đầy đủ tiền cho Hắc Phong Trại, mặc kệ ngươi là cái gì mua bán, đều có thể tại Vân Mộng Trạch giao dịch. Cũng chính là như thế, điều này khiến không ít đại giáo cương quốc thậm chí là đại nhân vật có chút tiếng tăm lừng lẫy, khi bọn hắn cần làm giao dịch lén lút, thường thường là đem địa điểm giao dịch chỉ định ở Vân Mộng Trạch. Ngoài ra còn có một loại giao dịch giống như chợ đen, điều này khiến rất nhiều bảo vật bí kíp có lai lịch bất chính, hoặc lai lịch không rõ ràng có thể ở tại Vân Mộng Trạch này được tẩy trắng thành công, khiến rất nhiều bảo vật tiên chân không thể lộ ra ngoài sáng có thể ở trong Vân Mộng Trạch được giao dịch thuận lợi. Cho nên, quản chi người trong thiên hạ đều biết Vân Mộng Trạch không phải là nơi tốt đẹp gì, cường đạo Vân Mộng Trạch cũng không phải là người tốt gì. Nhưng là, Vân Mộng Trạch địa phương, vẫn là ngựa xe như nước, rất nhiều tu sĩ cường giả nườm nượp ra vào Vân Mộng Trạch. Tại Vân Mộng Trạch, chính là sóng xanh ngàn vạn dặm, nếu mở thiên nhãn trông về phía xa, tại trong làn sóng xanh, chính là có thể mơ hồ thấy được rất nhiều hòn đảo, có hòn đảo sừng sững tại trên mặt hồ, cũng có hòn đảo ẩn vào trong làn sương, hình dạng khác nhau. nhưng vào lúc này, lại nghe được từng đợt tiếng nổ vang không dứt, một đội ngũ lớn vô cùng từ phía chân trời nghiền ép bay đến, đạp nát hư không. Chỉ thấy đội ngũ này vô cùng to lớn, tinh kỳ bay múa, bảo quang trùng thiên, làm cho người ta đứng xa cũng có thể nhìn thấy đội ngũ khổng lồ này. Một đội ngũ như vậy, chính là có hàng ngàn hàng vạn người, hơn nữa muôn hình muôn vẻ, nhưng đều lấy mỹ nữ chiếm số đông, toàn bộ đội hình hết sức phô trương xa xỉ. Trong đội ngũ, chiếm đa số là các nữ tu sĩ xinh đẹp rung động lòng người, chỉ thấy các nữ tu sĩ xinh đẹp mỗi người dáng vẻ đều khác nhau, thướt tha yêu kiều, có người mặc trụ giáp, dáng người đầy đặn có lồi có lõm, có người mặc trường sa, mơ hồ có thể nhìn xuyên thấy được cảnh xuân kinh tâm động phách kia, cũng có mặc hoàng phục cao quý, thoáng có khí chất dòng dõi quý tộc. Dạng này một đội ngũ khổng lồ, nữ tu sĩ xinh đẹp khiến người ta nhìn hoa cả mắt, làm cho người ta nhìn thấy không khỏi tâm trạng dao động, có nữ tử quyến rũ mà đa tình, có nữ tử lạnh lùng như băng, có nữ tử lại tư thế hiên ngang. Tựa hồ, tại trong đội ngũ khổng lồ thế này, giống như là bao gồm mỹ nữ khắp thiên hạ, để cho người ta vừa nhìn, đều nhìn đến không thể rời mắt. Đồng thời, tại chút nữ tử dưới hông, cũng đều cưỡi những con thú phi phàm, có người cưỡi bảo thú phun ra nuốt vào thụy khí, cũng có người ngồi ở loan phượng ngũ quang thập sắc, cũng có cưỡi chính là bảo tượng cao như núi. Một đội ngũ khổng lồ như thế, thời điểm từ phía xa lao vùn vụt mà tới, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng nổ vang không dứt, giống như là đất rung núi chuyển vậy. Tại trong đội ngũ khổng lồ này, chỉ thấy tinh kỳ bay múa, trên mỗi một mặt tinh kỳ đều có thêu một chữ lý thật lớn, hơn nữa, chữ lý này như rồng bay phượng múa, chính là dùng thất bảo kim tuyến để thêu, dưới ánh mặt trời, lóe ra thất bảo quang hoa, khiến cho người ta nhìn mà hoa cả mắt. Trừ cái đó ra, tại phía trên đội ngũ này, có đủ loại thần cầm bay quanh, có huyết ưng ngàn thước, lại có giao long nuốt mây, còn có loan điểu như tia chớp. Thập phần khí phách. Đội hình như thế, từ xa nhìn lại, liền giống như một vị vô thượng thần vương xuất hành, trăm vạn thần nữ tùy tùng, có thể nói là vô cùng đồ sộ, cũng là vô tận xa hoa, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả nhìn thấy tâm trạng đều lay động. Làm cho người ta rung động nhất không phải đội ngũ này mỹ nữ đông đảo, cũng không phải trên bầu trời lượn vòng đủ loại mãnh cầm dị thú, mà là cỗ xe ngựa trong đội ngũ này, không đúng, phải nói chuẩn xác hơn một chút đó là tòa thành trì trong đội ngũ kia đi. Chỉ thấy tòa thành trì thần quang ngút trời này, chính là từng đóa mây ngũ sắc nở rộ, ban đầu, một tòa thành trì như vậy có thể tự mình bay lên, nhưng là, nó lại dùng một cỗ chiến xa cực kỳ cổ xưa nâng lên, chiếc chiến xa cổ xưa này mặc dù cổ đại vô cùng, nhưng dường như nó có thể chịu tải được cả thiên địa, quản chi cả tòa thành trì đặt trên chiến xa, nó đều có thể nâng lên nổi. Chiếc chiến xa cổ xưa này, chính là do 8 đầu thanh giao cường đại kéo lấy, khí thế hào hùng, khi 8 đầu thanh giao này lôi kéo thành trì mà đến, oanh, oanh, oanh thanh âm tiếng nổ vang, nghiền nát hư không. Nếu như ngươi cho là vẻn vẹn chỉ có như vậy, vậy thì 10 phần là sai. Chỉ thấy bên trong tòa thành trì đó, chính là có tiên quang phun ra nuốt vào, phóng lên tận trời, giống như là tiên vương lâm thế. Không sai, ngay trong tòa thành trì này, có tiên kiệu được trang trí hoa văn. Chỉ thấy tiên kiệu này được từng vị đồng nhân kỳ lạ vô cùng nâng lên, toàn bộ tiên kiệu đều phun trào ra tiên quang, trên đỉnh đầu chính là những đám mây lành tụ lại, có 100.000 đạo pháp tắc tùy tùng, giống như là một đời vô thượng tiên vương ngồi trên tiên kiệu một dạng. Cho nên, khi một đội ngũ như vậy xuất hiện, từ khoảng cách cực kỳ xa, cũng đã kinh động đến tất cả mọi người. Mọi người vừa nhìn đội ngũ khổng lồ như vậy, cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì phóng tầm mắt nhìn khắp Kiếm Châu, không có người nào xuất hiện lại khổng lồ và xa hoa như thế. Trong đội ngũ này, hàng ngàn hàng vạn nữ tu sĩ xinh đẹp thì cũng thôi đi, trên bầu trời bay quanh phi ưng thần cầm còn chưa tính, trong đội ngũ này tòa thành trì tại trung ương kia, mới là lý do tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Bát Long truy phong chiến xa, nhìn thấy chiến xa kéo lấy thành trì kia, có cường giả không khỏi nghẹn họng thốt lên, cái này, đây không phải là công cụ xuất hành đắt nhất của cổ ý trai đó sao? Đâu chỉ có Bát Long truy phong chiến xa. Có một vị cường giả ánh mắt sắc bén, nhìn thấy tòa thành cổ kia, nói ra, tòa Lăng Vân Phi thành kia, chính là phi thành đắt nhất của phòng đấu giá Lý Thị, treo ở đó 5.000 năm, đều không bán được. Không chỉ cái này. Có một vị giả cường giả xem xét trong thành tiên quang trùng thiên, nói ra, tiên vương Lâm Giá Dư, chính là một trong bảo vật đắt nhất của tiên Hà Quốc, làm sao cũng xuất hiện ở đây. Cái này còn không phải đáng giá nhất, các ngươi nhìn kỹ tiên vương Lâm Giá Dư tình huống bên trong đi. Có một vị đại giáo lão tổ mở thiên nhãn lóe ra quang mang, chậm chậm nói. Cái kia nằm ở chỗ đó, không phải là thiên thụy kim sư sao? Có một vị tu sĩ vừa nhìn, chỉ thấy tại đằng trước tiên vương Lâm Giá Dư, nằm sấp một đầu sư tử hung tợn vô cùng, toàn thân kim quang lóng lánh, như là một ngọn núi nhỏ, không khỏi quát to một tiếng. Con sư tử này, ta nhớ được, trước kia đã từng giao bán 13 ức. Còn có cửu thiên thần ưng, nhìn trên xà ngang kia. Một vị khác lão tu sĩ tinh mắt, vừa nhìn thấy phía trên Tiên Vương Lâm Giá Dư Xà ngang đứng thẳng một con thần ưng, thần ưng này phun ra nuốt vào thần quang, hai mắt như thần kiếm sắc bén, bị ánh mắt của nó khẽ quét qua, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Nhìn thấy Tiên Vương Lâm Giá Dư khắp nơi du tẩu con cá kia không? Có một vị đại giáo lão tổ nhắc nhở, nói ra, đó là ngũ hành bảo ngư, có thể chuyển ngũ hành, thực lực đáng sợ. Ai vậy nha, có đội hình xuất hành lớn như vậy, đây là ngũ đại cự đầu giá lâm sao? Không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả vừa nhìn, không khỏi trố mắt mà đứng nhìn. Không, là Lý Thất Dạ. Có lão tổ cổ xưa trầm giọng nói. Khi đội ngũ vô cùng to lớn này đến gần, tất cả mọi người thấy rõ ràng, chỉ thấy ở trên Tiên Vương Lâm Giá Dư, một người nam nhân lười biếng nằm đó, nam nhân này, chính là Lý Thất Dạ. Chỉ thấy Lý Thất Dạ mặc một thân bảo y này khảm nạm một kiện lại một kiện bảo vật, có lãnh dạ thần nhãn, phi ma long đồng, tiên nghiệp bảo ngọc. Mỗi một kiện bảo vật đều tản mát ra thần quang chấn nhiếp linh hồn người khác. Mẹ kiếp, đây không phải là Bách Bảo Thánh Y sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ mặc trên người bảo y, nói ra, nghe đồn nói, năm đó thành chủ Cửu Luân Thành muốn mua Bách Bảo Thánh Y này, cuối cùng đều cảm thấy quá đắt, không có mua được. Đây đều là một bữa ăn sáng, đồ vật trên đỉnh đầu hắn mới đáng giá. Có một vị thánh chủ nhắc nhở nói ra. Dưới lời nhắc nhở này, mọi người hướng đỉnh đầu Lý Thất Dạ nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ treo từng kiện đạo quân chi binh, ngân hà suy vĩ côn, ngũ nhạc phủ không trùy, bát quái ly hỏa kính. Từng kiện đạo quân bảo vật như thế, chính là tản mát ra đạo quân chi uy, buông xuống đạo quân pháp tắc, giống như có thể áp sập chư thiên vậy, khiến bất luận kẻ nào vừa nhìn, cũng không khỏi rợn hết cả tóc gáy, không khỏi run lên cầm cập. Nhìn xem từng kiện đạo quân binh khí này, tất cả mọi người đều choáng váng, bình thường, muốn nhìn một kiện đạo quân binh khí cũng không dễ dàng, hiện tại một hơi lại nhìn thấy nhiều đạo quân binh khí như vậy. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Từng kiện đạo quân binh khí treo cao tại trên đỉnh đầu, điều này khiến tất cả mọi người đều choáng váng, rất nhiều tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau, thậm chí có không ít tu sĩ cường giả ghen ghét đến hai mắt đỏ bừng lên. Ta xuất thân đại giáo, sống đến từng này tuổi, đời này còn chưa được sờ qua đạo quân binh khí, hắn ngược lại tốt, đây là rau cải trắng ư. Có xuất thân từ nhất lưu đại giáo cường giả không khỏi ghen tị nói ra. Lúc này, từng kiện đạo quân binh khí treo trên cao tại trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ, vậy thật giống như là bày quầy hàng bán rau cải vậy. Chớ nói ngươi, ta làm trưởng lão hơn nửa đời người, cũng còn chưa có nổi một kiện đạo quân binh khí. Có một vị đại giáo trưởng lão cũng không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Có một vị thế gia lão tổ liền không khỏi nở nụ cười, nói ra, các ngươi cũng đừng có oán trách, đạo quân binh khí, lại có mấy người có thể có được chứ, đa số là bảo vật chấn giáo. Trên thực tế, đúng là như vậy, mặc dù không ít đại giáo cương quốc có được đạo quân binh khí, thậm chí có mấy kiện đạo quân binh khí, đặc biệt là như Hải Đế Kiếm Quốc truyền thừa, có đạo quân binh khí càng nhiều. Nhưng là, một cái đại giáo cương quốc, đặc biệt là truyền thừa cường đại như Hải Đế Kiếm Quốc, môn hạ đệ tử mấy triệu, ngàn vạn người, toàn bộ đại giáo cương quốc, lại có mấy người có tư cách dùng đạo quân binh khí đâu. Thường thường nhiều khi, với rất nhiều đại giáo cương quốc mà nói, quản chi là bọn hắn có được mấy kiện đạo quân binh khí. Những kiện đạo quân binh khí này đều không phải là thuộc về một người nào đó, hoặc là không thuộc về trưởng môn hay một vị lão tổ nào đó, mà nó thuộc về toàn bộ tông môn. Cho nên, đối với đại giáo cương quốc mà nói, càng nhiều thời điểm, trong tông môn đạo quân binh khí, chính là tông môn tài sản, không thuộc về cá nhân, liền xem như có cường đại vô địch lão tổ hoặc trưởng môn, muốn mang theo đạo quân binh khí ra sử dụng, chỉ sợ cũng cần phải được tông môn cho phép cùng tán đồng. Lý Thất Dạ một thân một mình, có được mười mấy món đạo quân binh khí, hơn nữa, đây là thuộc về tài sản cá nhân của hắn, mặc cho sử dụng cùng chi phối. Hiện tại Lý Thất Dạ từng kiện đạo quân binh khí toàn bộ đều treo đi ra, có thể không làm cho tu sĩ cường giả thấy cảnh này vì vậy ghen ghét đỏ mắt sao? Dạng này tài phú, chính là có một không hai thiên hạ, đừng nói là một vị tu sĩ cường giả, bất luận một vị nào đại giáo cương quốc cùng Lý Thất Dạ so sánh tới, vậy cũng là ảm đạm lu mờ, dung mạo thấp kém, không thể so sánh cùng. Hừ, không phải là một cái nhà giàu mới nổi sao? Bày ra tình cảnh lớn như vậy, sợ người trong thiên hạ không biết hắn có tiền sao? Có người nhìn thấy Lý Thất Dạ bày trận lớn như thế, không khỏi chua chua nói. Lúc này, Lý Thất Dạ xuất hành lại có đội hình kinh thiên động địa như vậy, đội hình này, quả thực không thua gì đạo quân trong truyền thuyết xuất hành. Về phần những người khác, chỉ sợ phóng tầm mắt nhìn khắp thiên hạ hôm nay, không có người nào có được đội hình xa xỉ khổng lồ như thế. Điều này có thể không làm cho rất nhiều tu sĩ cường giả sau khi nhìn thấy, có thể không ước ao ghen tị sao? Hắn chính là có tiền nha. Có một vị cường giả tâm tính tốt nở nụ cười, nói ra, hắn có được tài phú giàu có nhất hiện nay, chẳng lẽ không cho hắn khoe khoang một chút, dù sao, ai trong vòng một đêm trở thành thiên hạ đệ nhất cự phú, trái lại cũng đều sẽ lâng lâng. Một cái nhà giàu mới nổi, có cái gì đáng khoe khoang chứ, một cỗ hơi tiền mà thôi. Tu sĩ ghen ghét Lý Thất Dạ, vẫn là cười lạnh một tiếng, ở giữa lời nói, hương vị chua chua vừa nghe liền biết. Ta lại muốn có một cỗ hơi tiền như vậy đấy. Có tu sĩ tuổi trẻ nhịn không được thấp giọng nói ra, nếu như ta có thể trở thành thiên hạ đệ nhất phú hào, người khác mắng ta là nhà giàu mới nổi, trong nội tâm của ta chính là vụng trộm vui sướng, ta chính là ưa thích người khác mắng ta đấy, không phải ngươi chỉ có vài cái đồng tiền bẩn sao. Tu sĩ trẻ tuổi lời nói hài hước như thế, làm cho mọi người đều không nhịn được mà cười ầm lên. Tiểu tử này, lá gan quá lớn. Cũng có cường giả thế hệ trước không khỏi nói thầm, hắn bày trận lớn như thế đến Vân Mộng Trạch, liền không sợ bị ăn cướp sao. Vân Mộng Trạch là vùng đất cường đạo, hắn vị này thiên hạ đệ nhất phú hào lớn lối như thế, bày trận lớn như thế tiến đến, đây không phải rõ ràng một đầu dê béo tiến vào Vân Mộng Trạch sao. Hắc hắc, cướp bóc. Ai cướp ai còn chưa nhất định đâu, không nhìn ra được sao. Lý Thất Dạ cũng không phải kẻ ăn chay, thời điểm ở Đường Nguyên, Lý Thất Dạ liền tàn sát Bách Binh Sơn, tinh xạ quốc hàng ngàn hàng vạn đệ tử, ngay cả con mắt cũng không nháy mắt một cái. Hắn thật có bản sự như vậy sao? Nghe nói không phải là dựa vào cổ trận sao? Cho đến bây giờ, vẫn có không ít tu sĩ cường giả đối với thực lực của Lý Thất Dạ ôm hoài nghi. Không nên quên, hắn là có tiền, nhiều tiền là có thể đập chết người, ngươi xem một chút đồ vật mà hắn sử dụng, thứ nào không phải kinh thiên động địa, mỗi một kiện bảo vật ném ra cũng đều là đồ chơi có thể đập chết người. Có một vị lão hủ chậm chậm nói. Lời này làm cho không ít người liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy có chút đạo lý. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ bản thân thực lực không phải đặc biệt cường đại, nhưng là, hắn có được thiên hạ đệ nhất tài phú, có câu nói rất hay, có tiền có thể xui ma khiến quỷ. Nhìn xem đội hình đội ngũ trước mắt liền biết, nhiều nữ tu sĩ xinh đẹp tuyệt thế như vậy, chẳng lẽ từ hư không xuất hiện. Nghe nói, Lý Thất Dạ đập phá số tiền rất lớn mời. Rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi có thực lực lại xinh đẹp, không ít đệ tử đại giáo đều nhao nhao nhận lời mời, thậm chí có một ít công chúa quận chúa tiểu quốc đều nguyện ý nhận lời mời, tiền tài thật sự là quá động nhân tâm. Có một vị thế gia nguyên lão chậm chậm nói, lời này đích thật nói không sai, lúc này đội hình khổng lồ trước mắt Lý Thất Dạ này, tất cả nữ tu sĩ xinh đẹp đều là Lý Thất Dạ dùng số tiền cực lớn mời tới. Đông, đông, đông ngay lúc này, chỉ thấy trong đội hình to lớn không gì sánh được kia vang lên gõ trống thanh âm. Tiết tấu thanh thoát, trầm bổng uy vũ. Thất Dạ đại tiên, pháp lực vô biên. Một tiếng hét vang, tiếng hô to đều nhịp, vang tận mây xanh. Thất Dạ đại tiên, pháp lực vô biên. Thất Dạ đại tiên, pháp lực vô biên. Thất Dạ đại tiên, pháp lực vô biên. Thất Dạ đại tiên, pháp lực vô biên. Một trận lại một trận thanh âm hét lớn chỉnh tề chập trùng, như là sóng to gió lớn, từng đợt nối tiếp từng đợt đẩy hướng Vân Mộng Trạch rồi lan ra bốn phía. Nghe thấy âm thanh tiếng hét thật lớn, vang vọng tận mây xanh, lập tức khiến rất nhiều tu sĩ cường giả nghe được cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, bộ dáng như vậy, thoạt nhìn rất khôi hài, nhưng lại có một loại uy hiếp không nói ra lời, cái loại cảm giác này, làm cho người ta không biết nên làm thế nào. Cảnh tượng này, ai nấy đều thấy được, Lý Thất Dạ là cao điệu đến không có khả năng cao điệu hơn, giống như là hận người trong thiên hạ không biết được, lão tử có tiền, công tử, việc này có chút. Hứa Dịch Vân làm bạn ở bên cạnh Lý Thất Dạ cũng không khỏi có chút cười khổ. Mặc dù nói, tất cả mọi việc đều do nàng một tay xử lý, nhưng, khẩu hiệu này, tựa hồ là Lý Thất Dạ lâm thời thêm vào. Có gì không ổn sao? Lý Thất Dạ lười biếng nằm đó, ăn trái cây mật ong do mỹ nữ bên người đút tới, dáng vẻ lười biếng, giống như bộ dáng của đế vương. Hứa Dịch Vân không khỏi cười khổ một cái, không nói được đây là cảm giác gì, nàng đành phải nói ra, cái này, khẩu hiệu này, có chút kỳ lạ. Có cái gì lạ đâu? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nói ra, ánh mắt thế tục thôi, trận thế nhỏ như vậy, chẳng qua là chơi cho vui thôi, chẳng lẽ còn có người hơn được ta hay sao? Lý Thất Dạ lời nói tùy ý như thế, đều khiến các mỹ nữ bên cạnh vì vậy mà khẽ giật mình. Công tử, đội hình này của người, chính là có thể được xưng là thiên hạ đệ nhất, chỉ sợ ngũ đại cự đầu ở Kiếm Châu xuất hành, đều không có dạng này trận thế như của công tử. Có mỹ nữ hầu hạ bên cạnh không khỏi hé miệng nở nụ cười. Thế gian con sâu cái kiến, làm sao có thể cùng cự nhân chống trời so sánh được? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Các mỹ nữ bồi tiếp ở bên người Lý Thất Dạ cũng không khỏi ngơ ngác một chút, không nói nên lời. Dù sao, tại Kiếm Châu, người có chút thưởng thức đều biết, Kiếm Châu ngũ đại cự đầu chính là tồn tại cường đại nhất hiện nay. Lý Thất Dạ lại một bộ dáng khinh thường, tại trong miệng hắn, ngũ đại cự đầu đều trở thành sâu kiến. Đương nhiên, các mỹ nữ còn có thể nói được cái gì? Ai kêu Lý Thất Dạ có tiền đâu? Có tiền chính là cha của ngươi, cho nên bọn họ đành chấp nhận Lý Thất Dạ lời nói. Dù sao, Lý Thất Dạ tiện tay chính là tinh bích sáng lấp lánh ban thưởng, hắn một cái tiện tay ban thưởng, Đừng nói là các nàng cả đời chưa từng gặp qua tinh bích nhiều như vậy, chỉ sợ, coi như là tông môn của các nàng, cũng vô phương so sánh cùng. Thử nghĩ một chút, Lý Thất Dạ chỉ cần ưa thích, liền có thể tiện tay ban thưởng ngàn vạn thậm chí một vài ức, hào phóng như thế, ngay cả tông môn của các nàng cũng không thể kiếm nổi số tiền lớn như vậy. Cho nên, những cô nương xinh đẹp này, có thể không vui vẻ sao? Hứa Dịch Vân không khỏi cười khổ một cái, nàng cũng không biết Lý Thất Dạ đây là muốn làm gì, vốn là đến Vân Mộng Trạch thu hồi đất đai, loại chuyện này cũng không có gì to tát, dù sao, Lý Thất Dạ bây giờ mà thuê một lượng lớn cường giả, tùy tiện phái đám cường giả này tiến vào Vân Mộng Trạch, còn sợ chủ nợ không ngoan ngoãn giao ra đất đai ư. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại hết lần này tới lần khác bày biện đội hình lớn như vậy, đến Vân Mộng Trạch thu hồi đất, điều này làm cho Hứa Dịch Vân, không biết Lý Thất Dạ trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Trên thực tế, Hứa Dịch Vân càng nghĩ, đều không rõ Lý Thất Dạ là muốn làm gì, hắn có được tài phú cách xù. Nhưng là, Lý Thất Dạ căn bản cũng không coi vào đâu, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn nhiều một chút. Hứa Dịch Vân biết rõ, thiên hạ đệ nhất tài phú như vậy, đừng nói là một người, coi như là cường đại như Hải Đế Kiếm Quốc chỉ sợ cũng không thể ngoại lệ, Lý Thất Dạ lại hoàn toàn hờ hững nhìn tới. Đây chính là chỗ làm cho Hứa Dịch Vân thấy kỳ quái, thế gian này, đến tột cùng còn có cái gì khiến Lý Thất Dạ cảm thấy hứng thú. Chỉ có Lục Ỷ đứng bên cạnh Lý Thất Dạ, lụa đen che mặt, cũng không nói gì. Có một số việc nàng có thể đoán được. Nhưng, cũng có không ít sự tình, nàng cũng thế đều chạm không tới được giới hạn. Thất Dạ đại tiên, pháp lực vô biên. Từng đợt hét lớn, đội ngũ của Lý Thất Dạ vô cùng khổng lồ kia tiến vào Vân Mộng Trạch. Ngay lúc này, phía trước đã có hòn đảo mơ hồ có thể thấy được. Muốn tới Vân Mộng Thập Bát Đảo, sao huyệt cường đạo ở ngay phía trước, nhìn xem cường đạo ở Vân Mộng Trại này có hay không đánh cướp Lý Thất Dạ. Không ít tu sĩ cường giả nhìn thấy đội ngũ quần cuộn của Lý Thất Dạ, thật sự hướng sao huyệt cường đạo mà tới, không khỏi hét to một tiếng. Oanh, oanh, oanh, ngay tại lời này vừa dứt, một trận tiếng nổ vang không dứt, chia sông cắt biển, chỉ thấy sóng lớn cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy một đội ngũ mờ mịt từ phía trước hòn đảo chạy băng băng mà đến, xẻ đôi biển lớn. Oanh, oanh, từng đợt tiếng nổ vang không ngớt, sóng lớn cuồn cuộn mà đến, chỉ thấy một đội ngũ chia sóng cắt biển mà đến, thanh thế mười phần to lớn. Không tốt, cường đạo tới, cường đạo tới. Nhìn thấy thanh thế cường đại như vậy, có cường giả không khỏi hét to một tiếng. Vừa nghe thấy cường đạo đã tới, không ít tu sĩ cường giả nhao nhao trốn đi thật xa, dù sao, cường đạo ở Vân Mộng Trạch, đó cũng không phải là sự tình đùa giỡn, thường thường không nói cái gì đạo nghĩa, một khi động thủ cướp bóc, đây chính là người chết tiền mất. Bất quá, cũng có không ít tu sĩ cường giả không di chuyển, đứng phía xa quan sát, đó là vì bọn hắn đã nộp phí bảo hộ cho Hắc Phong Trại, cho nên, ở trong Vân Mộng Trạch là tuyệt đối an toàn, ít nhất là không có bất kỳ cái gì cường đạo sẽ đánh cướp bọn hắn. Oanh! Sóng lớn phóng lên tận trời, đội ngũ này chia sóng cắt biển mà đến, xông thẳng về phía đội ngũ của Lý Thất Dạ, ngay lập tức như là cự vật ra biển một dạng, trong nháy mắt tại trong hồ nước cuốn lên một vòng xoáy vô cùng khổng lồ, vòng xoáy phóng lên tận trời, sóng lớn tràn ngập, che khuất bầu trời. Tại oanh, oanh, oanh sóng lớn tiếng nổ vang, tại thời khắc này, chỉ thấy đội ngũ này hoàn toàn nổi lên trên mặt biển, đây là một đội ngũ do các loại yêu vương tạo thành, muôn hình muôn vẻ đều có. Binh tôm tướng cua, xà vương, hổ yêu, thụ tinh, sâm quái. Một đám yêu quái mặc áo giáp, cầm binh khí, hàng ngàn hàng vạn, trong nháy mắt, chính là đem đội ngũ của Lý Thất Dạ bao quanh vây chặt. Là cường đạo của Huyền Giao Đảo. Nhìn thấy binh tôm tướng cua nhiều như thế, xà vương hổ yêu tại trong nháy mắt bao vây đội ngũ của Lý Thất Dạ, có không ít tu sĩ cường giả thoáng một cái nhận ra lai lịch đội ngũ này. Huyền Giao Đảo, chính là một trong Vân Mộng Thập Bát Đảo, do một đám tu sĩ yêu đạo chiếm lấy. Trở thành một đám trộm cướp tiếng tăm lừng lẫy, ở trong toàn bộ Vân Mộng Trạch này lực ảnh hưởng cũng là cực kỳ cường đại. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, chỉ thấy một cỗ sóng lớn phóng lên tận trời, tại trong sóng lớn hiện lên một cái bóng dáng cao lớn không gì sánh kịp. Khi sóng lớn hạ xuống xong, chỉ thấy một vị yêu vương cao lớn vô cùng xuất hiện ở trên mặt hồ. Vị yêu vương cao lớn này, chính là đầu người thân rắn, chỉ có một chân, tay nắm lấy xà mâu dài trăm trượng, hai mắt xanh lam, mắt dọc phun ra nuốt vào lấy hàn quang. Vị yêu vương to lớn này, toàn thân tản mát ra yêu khí cường đại vô cùng, giao long hơi thở cuồn cuộn mà đến, làm cho người ta cảm giác khí thế bài giang đảo hải. Huyền Giao Vương, đảo chủ của Huyền Giao Đảo. Nhìn thấy vị yêu vương thân hình cao lớn không gì sánh được này, có cường giả hét to một tiếng. Huyền Giao Vương, chính là yêu vương 8.000 năm thành đạo nha, chiếm cứ 5.000 tại Vân Mộng Trạch năm, từng được Vân Mộng Hoàng của Hắc Phong Trại cho phép chiếm giữ Huyền Giao Đảo, chiêu mộ một vạn binh tôm tướng cua. Trở thành một cỗ lực lượng cường đại ở Vân Mộng Trạch. Có cường giả thế hệ trước thấy cảnh này, đối với lai lịch Huyền Giao Vương, chính là biết một biết hai. Đường này là ta mở, cây này do ta trồng. Huyền Giao Vương vừa xuất hiện, hét lớn một tiếng, miệng phun sát khí, uy danh bức người. Nhưng là, Huyền Giao Vương còn chưa nói xong, liền bị Lý Thất Dạ phất tay, ngắt lời nói, nơi này cũng không có núi, cũng không có cây, lui ra đi. Tiểu tử, bản vương nói chuyện, chớ có nói chen vào. Huyền Giao Vương bị cắt ngang lời, sắc mặt đỏ lên, không khỏi quê quá hóa khùng. Hứa Dịch Vân đứng dậy, liền ôm quyền, chậm chậm nói, Huyền Giao Vương, công tử chúng ta đi ngang qua đây, quấy rầy ngài rồi, nếu là Giao Vương không có việc gì, xin nhường đường, ngày khác, công tử chúng ta sẽ tạ ơn. Hắc, hắc, hắc, tiểu tử này chính là gia hỏa đạt được thiên hạ đệ nhất bàn trong truyền thuyết đi. Huyền Giao Vương hai mắt rơi vào trên người Lý Thất Dạ, cười hắc hắc nói ra, có cho hay để xem. Nhìn thấy Huyền Giao Vương đem theo một đám binh tôm tướng của vây quanh Lý Thất Dạ, có tu sĩ cường giả đứng xa nhìn không khỏi nói thầm. Đương nhiên, có không ít tu sĩ cường giả cũng là một bộ dáng xem náo nhiệt, Lý Thất Dạ trận thế lớn như vậy, xuất hiện tại Vân Mộng Trạch này, vậy nhất định sẽ trở thành thịt mỡ trong mắt tất cả cường đạo ở Vân Mộng Trạch. Lúc này, Huyền Giao Vương nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hai mắt lộ ra vô hạn tham lam, đặc biệt là nhìn thấy trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ từng kiện đạo quân binh khí kia, càng là nước miếng chảy ròng ròng. Trong lòng hắn, đó là vui sướng không gì sánh được, đây quả thực là trời trợ giúp hắn. Dê béo mỡ màng không gì sánh được như thế lại tự động đưa tới cửa. Nếu là hắn cướp con dê béo trước mắt, đoạt được tất cả tài phú, lấy được tất cả đạo quân binh khí kia, như vậy, hắn lo gì không xưng bá Vân Mộng Trạch đâu. Hắn cần gì phải nghe Vân Mộng Hoàng lời nói đâu. Hắn sẽ chính thức trở thành hoàng của Vân Mộng Trạch. Không sai, đúng là công tử nhà chúng ta. Hứa Dịch Vân chậm chậm nói. Huyền Giao Vương hai mắt không che giấu chút nào lộ ra vẻ tham lam, lau một cái nước miếng chảy xuống, trong tay xà mâu trăm trượng chỉ thẳng ra, kêu to nói, tiểu tử, lưu lại ngươi tất cả bảo vật tài phú, tha cho ngươi khỏi chết. Lão đại, không chỉ là tài phú bảo vật, còn có trước mắt những mỹ nữ mọng nước trong veo này. Có binh tôm tướng của nhìn chằm chằm những tu sĩ mỹ nữ trong đội ngũ kia, cũng không khỏi nước bọt văng tung tóe. Hắc, hắc, hắc, cái này có thể được, nhiều cô nàng xinh đẹp trắng noãn như vậy, để cho chúng ta vui vẻ một chút đi. Có hạ yêu liền cười quái dị một tiếng, liếm mép nuốt nước bọt. Ngoài ra không ít xạ yêu, hổ vương cũng đều nhao nhao phụ họa, nhìn những nữ tu sĩ xinh đẹp lung linh trước mắt này, đều là ứa nước miếng. Những binh tôm tướng của này toàn nói những lời hạ lưu bỉ ổi, lập tức khiến không ít mỹ nữ cường giả trong đội ngũ của Lý Thất Dạ, đều nhao nhao giận tái mặt, các nàng đa số cũng không phải là hạng người vô danh, không thiếu có nữ đệ tử xuất thân từ đại giáo cương môn, thậm chí là có cả công chúa cương quốc, mặc dù không thể cùng hải đế kiếm quốc loại quái vật khổng lồ này so sánh, nhưng các nàng cũng đều có thực lực không tầm thường. Hiện tại những yêu quái Huyền Giao đảo này, vậy mà dưới ban ngày ban mặt trước mặt mọi người nói năng lỗ mãng như vậy, điều này sao không làm cho những cô nương này vì vậy giận dữ chứ? Một đám ngu xuẩn hoang dại mà thôi. Lý Thất Dạ cũng lười đi nhìn Huyền Giao Vương này, nói ra, thừa dịp ta còn không có động sát tâm, đều tự chặt một cánh tay rồi cút đi. Tự chặt một cánh tay. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Huyền Giao Vương không khỏi giận dữ mà cười to, nói ra, ha ha, ha, khẩu khí thật lớn, tại Vân Mộng Trạch này. Vậy mà có kẻ từ bên ngoài đến lại dám bảo cho ta tự chặt cánh tay, ha, ha, ha. Sau khi giận quá mà cười, Huyền Giao Vương không khỏi nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ, lạnh lẽo nói, tiểu tử, ngươi bây giờ mau giao ra tất cả bảo vật tài phú còn kịp, nếu không, cho ngươi chết không chỗ chôn. Lão đại, ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta đem hắn gặm thành xương cốt. Có xà yêu không thể đợi được nữa, quát to một tiếng. Có thử yêu khác cũng kêu to, nào chỉ là gặm thành xương cốt, chúng ta đem hắn xương cốt cũng gặm thành cạn bã. Tiểu bối, nghe được không, huynh đệ của ta đều đã đói bụng. Huyền Giao Vương kêu to. Chém bọn hắn đi. Lý Thất Dạ cũng chẳng muốn nhìn thêm nữa, lười biếng nằm trên Tiên Vương Lâm giá dư, nhẹ nhàng khoát tay áo. Xích Sắt Quân Vương ở đâu? Ở thời điểm này, Hứa Dịch Vân quát khẽ một tiếng. Soạt, soạt, soạt. Sóng lớn cuồn cuộn không ngừng bên tai, ngay tại lúc Hứa Dịch Vân mệnh lệnh một tiếng, sóng lớn ngập trời, thần toa phi hành, ngay lập tức chém mở ra sóng lớn, nghe được keng. Keng, keng vang lên, tiếng thiết giáp binh mã thanh âm không ngừng bên tai. Trong nháy mắt, một đội ngũ khổng lồ dùng sét đánh không kịp bưng tai lao đến, từ bên ngoài trong nháy mắt vây kín đội ngũ Huyền Giao Vương bọn hắn. Xích Sát dẫn theo vạn binh nghe lệnh. Xích Sát Quân Vương cúi đầu nhất bái. Mọi người vừa nhìn, chỉ thấy Xích Sát Quân Vương xuất lĩnh đội ngũ, tu sĩ cường giả các tộc đều có yêu tộc, nhân tộc, thiên ma, quỷ tộc các loại, hơn nữa. Đội ngũ này, trải qua rèn luyện cùng trang bị hoàn toàn mới, khí thế thôn thiên. Đội ngũ này không yếu nha. Nhìn thấy một đội ngũ như vậy lập tức xông đến, khiến không ít tu sĩ cường giả đứng xa nhìn cũng không khỏi vì vậy giật mình. Đội ngũ này, chính là Lý Thất Dạ bỏ ra số tiền lớn thuê tới, cuối cùng do Xích Sát Quân Vương một lần nữa huấn luyện mà thành đội ngũ. Công tử có lệnh, chém chết. Hứa Dịch Vân phân phó một tiếng, về phần Lý Thất Dạ, đến nhìn cũng lười nhìn một cái. Xích Sát đạo huynh. Ở thời điểm này, Huyền Giao Vương vừa nhìn thấy Xích Sát quân vương cũng khẽ giật mình. Xích Sát quân vương tại Kiếm Châu, đó cũng là yêu vương tiếng tăm lừng lẫy. Hiện tại Huyền Giao Vương vừa nhìn thấy hắn, làm sao không để cho hắn giật mình đâu. Xích Sát quân vương trầm giọng nói, Huyền Giao Vương, hôm nay là ngươi có mắt không tròng, nên hết đường sống. Giết! Giết! Khi Xích Sát quân vương ra lệnh một tiếng, tất cả đệ tử hét lớn một tiếng, trong nháy mắt xông về phía tất cả cường đạo Huyền Giao đảo. Ứng chiến, giết! Nhìn thấy Xích Sát quân vương cũng động thủ, Huyền Giao Vương còn có thể nói cái gì, cũng là mãnh liệt kêu một tiếng, lập tức vung lên xà mâu trăm trượng của mình, hướng Xích Sát quân vương hét lớn, Xích Sát, ăn của ta một mâu. Đến hay lắm! Xích Sát quân vương cũng không chút nào sợ hãi, hét lớn một tiếng, phóng người lên, vung lên hai lưỡi búa, khí thế như lôi đình chém mạnh xuống. Phanh, phanh, phanh, từng đợt binh khí va chạm không ngừng, đặc biệt là Xích Sát quân vương, đánh với Huyền Giao Vương một trận uy lực càng là kinh người, theo bọn hắn một trận chiến, chính là nhấc lên sóng lớn ngập trời, a từng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Vào thời điểm này, tại hiện trường chém giết, chính là vô số thi thể rơi xuống, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, máu tươi nhuộm đỏ nước hồ. Chỉ thấy nguyên một đám binh tôm tướng cua bị chém giết, Xích Sát quân vương dẫn dắt đội ngũ tiến lui rất hợp lý, tiết tấu chém giết và phòng ngự hết sức thanh thoát, hơn nữa, ở giữa tiến lui, phối hợp hết sức ăn ý, trong thời gian ngắn ngủi, liền giết cho cường đạo của Huyền Giao đảo liên tục lùi về phía sau. Đây không phải một đám người ô hợp, mà là đội ngũ trải qua quá trình huấn luyện cường lực. Nhìn thấy Xích Sát quân vương dẫn dắt đội ngũ, đang chém giết, biểu hiện ra ưu thế như vậy, khiến một vài thế gia nguyên lão đứng xa nhìn cũng không khỏi vì vậy ngoài ý muốn. Nói ra, đây cũng không phải là tùy tiện thông báo tuyển dụng tàn binh mà đến. Đội ngũ này, đều là được Lý Thất Dạ trọng dụng, đã trải qua Xích Sát quân vương, Thiết Kiếm, A Chí bọn hắn cường đại huấn luyện, dưới bảo vật binh khí cường đại được trang bị đầy đủ. Đội ngũ này, không thua bất luận quân đoàn nào của Đại giáo Cương Quốc. Đây là thủ pháp của Đại giáo Cương Quốc nha, thủ bút thật rộng rãi. Có đại giáo lão tổ cũng từ trong đội ngũ này nhìn ra mánh khóe. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, chỉ thấy Xích Sát quân vương cùng Huyền Giao vương đối cứng một chiêu, tạo ra một làn sóng lớn cao đến ngàn vạn trượng, toàn bộ hồ nước giống như muốn bị lật tung lên, dọa đến không ít tu sĩ cường giả quan sát đều nhao nhao lui lại, để tránh bị tai bay vạ gió. Dưới một chiêu đối cứng này, Huyền Giao vương liền lùi lại vài bước, không hề nghi ngờ. Cứng đối cứng, Huyền Giao vương vẫn phải ăn thiệt thòi trong tay Xích Sát quân vương. Đạo hạnh đích thật là thua kém Xích Sát quân vương một bậc. Các tỷ muội, giết! Tại thời khắc này, Hứa Dịch Vân đột nhiên hét lớn, nghe được canh tiếng kiếm vang lên, trường kiếm của nàng vừa ra, tinh quang sáng chói, một kiếm đảo qua, ức vạn tinh thần tỏa sáng, theo tinh quang vẩy xuống, tựa như là muốn dẹp yên toàn bộ thế giới. Giết! Đông đảo mỹ nữ trong đội ngũ quát một tiếng, nhao nhao nhún người nhảy lên, bảo vật binh khí ra tay, đánh giết về phía Huyền Giao đảo cường đạo. Oanh! Từng đợt tiếng vang bên tai, chỉ thấy từng kiện bảo vật lăng không bay lên, thần quang phun ra nuốt vào, từng kiện binh khí từ trên trời giáng xuống, chém giết khắp nơi, uy lực cường hãn, thời điểm những nữ tu sĩ xinh đẹp này xuất thủ, cũng không chút nào nhẹ tay lưu tình, một chiêu là đoạt tính mạng Huyền Giao đảo cường đạo. Trong lúc nhất thời, từng đợt tiếng kêu thảm thiết, liên hồi không dứt, tại đây trong chớp mắt, Huyền Giao đảo cường đạo chính là tử thương hơn phân nửa, vô số thi thể từ không trung rơi xuống, bị đinh giết ở trong hồ, thi thể lăn xuống hồ nhiều vô kể. Máu tươi nhuộm đỏ mặt nước, thi thể trôi nổi, đưa tới không ít cá lớn cua lớn tranh nhau ăn. Huyền Giao đảo cường đạo, lúc này đã không địch lại đội ngũ do Xích Sát quân vương chỉ huy, bây giờ lại bị Hứa Dịch Vân, mang theo một đoàn nữ tu sĩ xinh đẹp trong ngoài giáp công, tại trong thời gian ngắn, đã giết Huyền Giao đảo cường đạo hầu như sắp hỏng mất. Hứa Dịch Vân dẫn theo các nữ tu sĩ xinh đẹp, cũng đều không phải là kẻ yếu, mặc dù trong đội ngũ của Lý Thất Dạ các nàng có nhiệm vụ là hộ vệ, nhưng là, các nàng cũng không phải chỉ là những cô nương xinh đẹp. Mà trái lại, trong các nàng có không ít xuất thân từ Đại giáo Cương Quốc, thậm chí là công chúa của một vài tiểu quốc, thực lực đều hết sức không tầm thường. Hiện tại dưới sự giận dữ các nàng ra tay lại càng là không chút nào lưu tình, giết đến Huyền Giao đảo cường đạo tơi bời rơi rụng. Những nữ tu sĩ xinh đẹp rung động lòng người này, vốn là Lý Thất Dạ bỏ số tiền lớn mời tới làm hộ vệ, chưa chắc sẽ vì Lý Thất Dạ mà bán mạng, nhưng là, vừa rồi Huyền Giao đảo cường đạo miệng lưỡi quá không sạch sẽ, đem những cô nương này đều chọc giận. Cho nên, các nàng vừa ra tay, lại nơi nào sẽ hạ thủ lưu tình chứ, đương nhiên là muốn đem Huyền Giao đảo cường đạo giết đến không còn một mảnh giáp. Nhanh chóng rút lui. Vào lúc này, Huyền Giao vương đã không địch lại Xích Sát quân vương, hét lớn một tiếng, nhảy ra khỏi vòng chiến. xà mâu trăm trượng trong tay hướng về phía hồ nước chém một phát, chẻ đôi sóng lớn, lập tức chui vào trong hồ nước, hướng về phía Huyền Giao đảo mà bỏ chạy. Rút lui. Vào thời điểm này, Huyền Giao đảo cường đạo cũng hét lớn một tiếng, nhảy ra vòng chiến, bất chấp sống chết của đồng bọn, quay đầu bỏ chạy. Nhanh lên, mau bỏ đi. Trong lúc nhất thời, tất cả những tên cường đạo Huyền Giao đảo may mắn còn sót lại cũng đều quay người chạy trốn, toàn quân tan rã, vứt bỏ hết mũ giáp, hận không thể mọc thêm bốn cái chân, lập tức chạy trốn về Huyền Giao đảo. Tiếng kêu thảm thiết ngay lập tức vang dội bầu trời Vân Mộng Trạch, những tên cường đạo Huyền Giao đảo còn không kịp chạy thoát, dưới đội ngũ do Hứa Dịch Vân và Xích Sát Quân Vương dẫn đầu trong ngoài giáp công, đem bọn hắn giết không còn một mống, nước hồ bị máu tươi nhuộm đỏ rực. Tại trong trận chiến này, Huyền Giao đảo tử thương 2/3, chỗ cường đạo trốn thoát cũng không sai biệt lắm bị dọa sợ gần chết, bọn hắn không có nghĩ tới, xuất quân lại bất lợi như vậy, có thể nói, lần này chỉ sợ là lần đầu tiên bọn hắn ở ngay tại Vân Mộng Trạch bị người ta giết không còn manh giáp. Đây cũng quá ác liệt đi, ở trong Vân Mộng Trạch đem Huyền Giao đảo giết đến tơi bời rơi rụng. Nhìn thấy Huyền Giao đảo cường đạo bị đội ngũ của Lý Thất Dạ giết cho hốt hoảng mà chạy trốn, không ít tu sĩ cường giả cũng đều mở rộng tầm mắt. Có thế Gia Nguyên lão không khỏi nói ra, thực lực của Huyền Giao đảo tại trong Vân Mộng Trạch thập bát đảo coi như là một mắt xích yếu nhược, thế nhưng không có bao nhiêu người hoặc đại giáo tông môn nguyện ý đại khai sát giới tại Vân Mộng Trạch. Trên thực tế, đạo lý như vậy rất nhiều tu sĩ cường giả đều hiểu. Nếu như chỉ dựa vào thực lực, thì với thực lực của Huyền Giao đảo, tại Kiếm Châu này có không ít đại giáo cương quốc có thể diệt trừ bọn hắn. Chỉ có điều, không có ai hoặc đại giáo cương quốc nào nguyện ý dẫn quân tiến đánh Huyền Giao đảo. Động thái như vậy là tuyên chiến toàn bộ Vân Mộng Trạch, e rằng trong tương lai, tất cả đệ tử tông môn của mình sẽ không còn khả năng đặt chân lên Vân Mộng Trạch nửa bước. Đuổi theo, đem xào huyệt bọn hắn đều nhổ tận gốc. Tại lúc Huyền Giao Vương dẫn theo Huyền Giao đảo cường đạo hốt hoảng chạy trốn về Huyền Giao đảo, Lý Thất Dạ tùy ý phân phó một câu. Tất cả đội ngũ xuất phát thẳng hướng Huyền Giao đảo. Vào thời điểm này, Xích Sắt Quân Vương làm việc vô cùng hiệu suất, chỉnh đốn lại đội ngũ thẳng hướng Huyền Giao đảo xuất phát. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng nổ vang không dứt, chiến xa nghiền nát hư không. Tại thời điểm Xích Sắt Quân Vương dẫn theo đội ngũ thẳng tiến về phía Huyền Giao đảo, đội ngũ khổng lồ của Lý Thất Dạ cũng theo ở phía sau, trùng trùng điệp điệp hướng Huyền Giao đảo mà đến. Chết tiệt, vậy mà dám tiến đánh Huyền Giao đảo. Vào lúc này, nhìn thấy đội ngũ của Lý Thất Dạ hùng hổ tiến về phía Huyền Giao đảo, khiến không ít tu sĩ cường giả đều thất kinh, cực kỳ ngoài ý muốn. Đây thực sự cũng không phải giỡn chơi, tại Vân Mộng Trạch mà dám tiến đánh Huyền Giao đảo, Lý Thất Dạ này cũng không khỏi là quá lớn mật đi. Có cường giả cũng cảm thấy Lý Thất Dạ cái này đích xác là quá phách lối. Cũng có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi nói thầm, tại Vân Mộng Trạch tiến đánh Huyền Giao đảo, đây không phải là chọc vào tổ ong vò vẽ ư? Vân Mộng Trạch thập bát đảo chỉ sợ sẽ không ngồi yên không để ý đến đi. Đội ngũ của Lý Thất Dạ có thể chống đỡ được Vân Mộng Trạch thập bát đảo vây khốn sao? Vân Mộng Trạch thập bát đảo, mặc dù ngày bình thường tất cả mọi người đều tự có việc riêng của chính mình, nhưng là bọn hắn cuối cùng vẫn thuộc về Vân Mộng Trạch, đặc biệt là dưới sự quản hạt của Hắc Phong Trại. Nếu quả thật có người dám tiến đánh bất kỳ một hòn đảo nào ở Vân Mộng, chỉ sợ sẽ không có bất kỳ một hòn đảo nào sẽ ngồi yên mặc kệ, không biết chừng 17 hòn đảo khác liên hợp lại vây công địch nhân. Có thể nói, tại Vân Mộng Trạch tiến đánh bất kỳ một hòn đảo cường đạo nào, đấy không phải là hành vi lý trí, như vậy sẽ gặp phải 17 hòn cường đạo khác vây công. Lý Thất Dạ này thật sự cũng quá là phách lối, tại Vân Mộng Trạch dám tiến đánh Huyền Giao đảo, đây là muốn khiêu chiến toàn bộ Vân Mộng Trạch thập bát đảo nha, có tu sĩ thiên tài cũng không khỏi nói ra. Cường giả thế hệ trước lắc đầu, nói ra, phách lối thế này thì đã coi vào đâu, so sánh với Hải Đế Kiếm Quốc, Vân Mộng Trạch thì đáng là gì? Vậy chẳng qua là một đám cường đạo mà thôi. Chẳng lẽ Vân Mộng Trạch có thể cường đại hơn so với Hải Đế Kiếm Quốc sao? Lý Thất Dạ ngay cả Hải Đế Kiếm Quốc Hoàng hậu cũng cướp đoạt như thường. Đây chỉ là Vân Mộng Trạch, hắn còn không dám lật tung lên sao? Đơn giản hắn chỉ cần vung tiền, mời càng nhiều cao thủ đến mà thôi. Lời như vậy, đều làm cho không ít tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau, cũng cảm thấy có đạo lý. Việc Lý Thất Dạ cướp đi Ninh Trúc Công Chúa, cả thiên hạ đều biết, đây chính là quang minh chính đại đoạt vị hôn thê của Đạm Hải Kiếm Hoàng. Đây là trần trụi tuyên chiến với Hải Đế Kiếm Quốc. Ngay cả Hải Đế Kiếm Quốc Lý Thất Dạ còn không sợ, huống chi là Vân Mộng Trạch đâu. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng nổ vang bên tai không dứt, vào thời điểm này, đội ngũ khổng lồ của Lý Thất Dạ chính là rầm rộ hướng đến Huyền Giao đảo. Điều này làm kinh động đến rất nhiều tu sĩ cường giả trong ngoài Vân Mộng Trạch, bao gồm rất nhiều cường đạo hung nhân Vân Mộng Trạch thập bát đảo. Không tốt, địch nhân muốn tiến đánh đến đây. Vừa mới trốn về Huyền Giao đảo, Huyền Giao Vương nhận được báo cáo của thuộc hạ, lập tức nhảy dựng lên, không khỏi oán hận nói ra. Thật đúng là ăn tim hổ gan báo mà. Vào thời điểm này, Xích Sắt Quân Vương dẫn theo binh mã giết tới bên ngoài Huyền Giao đảo. Giờ khắc này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy toàn bộ Huyền Giao đảo hào quang bốc lên ngút trời, toàn bộ Huyền Giao đảo giống như một cái cự cối xay khổng lồ, chậm rãi xoay tròn. Là Huyền Giao đảo vận chuyển phòng ngự. Nhìn thấy toàn bộ Huyền Giao đảo giống cối xay khổng lồ đang xoay tròn, có cường giả đứng xa nhìn không khỏi nói ra, nghe nói, phòng ngự này cực kỳ cường đại, chưa từng có ai công phá được. Xích Sắt Quân Vương, các ngươi cũng đừng có khinh người quá đáng. Vào lúc này, trong Huyền Giao đảo, hiện ra thân ảnh cao lớn của Huyền Giao Vương, hắn không khỏi hét lớn một tiếng. Xích Sắt Quân Vương lạnh lùng nói, Huyền Giao Vương, hiện tại mở cửa đầu hàng còn kịp, có lẽ công tử chúng ta khoan hồng độ lượng, tha cho ngươi một mạng, nếu không, thời điểm Huyền Giao đảo bị phá hủy, chính là ngày chết của ngươi. Xích Sắt Quân Vương cũng xuất thân là hung nhân, cũng không phải là đạo nghĩa giang hồ, giơ tay là giết người, hắn là một nhân vật hung ác, diệt người diệt môn, đối với hắn mà nói, đấy cũng không phải chuyện gì to tát, huống chi bây giờ muốn tiêu diệt một cái xào huyệt cường đạo, làm việc này lại càng thêm thuận tay. Muốn tiêu diệt Huyền Giao đảo, vậy trước tiên nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Huyền Giao Vương không khỏi giận dữ, hét lớn, huống chi, tại trong Vân Mộng Trạch này, cũng dám diệt ta Huyền Giao đảo, mơ tưởng còn sống rời đi. Công kích. Tại Huyền Giao Vương lời nói vẫn chưa nói xong, Lý Thất Dạ đã phẩy tay, tùy tiện nói nói. Lúc này, Lý Thất Dạ vẫn nằm ở trên Tiên Vương Lâm giá dư, lười biếng ăn tiên quả, căn bản cũng lười đi nhìn nhiều. Giết. Ở thời điểm này, Xích Sắt Quân Vương xung phong đi đầu, cuồng hống một tiếng, mang theo đội ngũ xông lên phía trước. Giết. Cả đội ngũ hét lên một tiếng, theo Xích Sắt Quân Vương giết tới. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, vào thời điểm này, cả tòa Huyền Giao đảo hào quang bùng lên quét ngang ra ngoài, mang theo khí thế hủy diệt, hướng về phía đội ngũ của Xích Sắt Quân Vương đánh tới. Phanh, phanh, phanh từng tiếng va chạm vang lên, trong nháy mắt, song phương lẫn nhau đối cứng ba đòn. Nhưng là, Huyền Giao đảo tựa như không thể phá nổi, quả thực là đem đội ngũ của Xích Sắt Quân Vương đụng bay. Tất cả đội ngũ tập hợp lại. Bị Huyền Giao đảo bức lui, Xích Sắt Quân Vương cũng không có nản lòng, liền hét lớn một tiếng, chỉnh đốn lại đội ngũ, phát động một đợt công kích mới. Bang, bang, bang hết lần này tới lần khác thanh âm đối cứng vang vọng đất trời. Nhưng là, mặc kệ Xích Sắt Quân Vương có tấn công mạnh mẽ thế nào, cũng không thể chia cắt công phá được Huyền Giao đảo, hắn cùng một đám binh mã, bị ngăn ở bên ngoài Huyền Giao đảo. Phanh, một tiếng vang lên thật lớn, vào thời điểm này, Xích Sắt Quân Vương điên cuồng hét một tiếng, hai lưỡi búa khai thiên vung mạnh, nổi giận mà chém xuống, lưỡi búa tạo thành sóng lớn cao ngàn vạn trượng. Theo một tiếng vang thật lớn, những đốm lửa tóe ra đầy trời, tựa như là núi lửa phun trào, cũng không biết phòng ngự của Huyền Giao đảo là loại thuộc tính gì. Dưới sự dẫn dắt của Xích Sắt Quân Vương trăm ngàn vạn đệ tử điên cuồng công kích, vẫn không thể phá được, tựa như là đá vào tấm sắt vậy. Ngược lại, dưới sự xoay tròn của cả tòa Huyền Giao đảo, quả thực là đem Xích Sắt Quân Vương bọn hắn đụng bay, làm cho đội ngũ của bọn hắn liên tục lùi về phía sau. Không hề nghi ngờ, vào giờ phút này, đội ngũ của Xích Sắt Quân Vương hoàn toàn không công phá được Huyền Giao đảo. Huyền Giao đảo trung quy vẫn là một trong thập bát đảo ở Vân Mộng Trạch nha, nhìn thấy một màn này, có tu sĩ nói ra, dù sao cũng trải qua trăm ngàn vạn năm kinh doanh, phòng ngự của nó đích thật hết sức kiên cố, tấn công không dễ, nếu là Huyền Giao Vương co đầu rụt cổ ở trong Huyền Giao đảo không ra, chỉ sợ Xích Sắt Quân Vương bọn hắn căn bản là không làm gì được nha. Điều này đối với Xích Sắt Quân Vương bọn hắn rất bất lợi. Có cường giả thế hệ trước nhìn cảnh tượng trước mắt này, nói ra, nếu như Xích Sắt Quân Vương tấn công thời gian quá dài, e rằng sẽ có cường đạo 17 đảo khác tại Vân Mộng Trạch đến đây trợ giúp, đến lúc đó, Xích Sắt Quân Vương bọn hắn sẽ bị kẻ địch trước sau bao vây, thậm chí có khả năng thảm bại. Nếu như không thể công phá được, đến lúc đó, đâu chỉ là Xích Sắt Quân Vương bọn hắn gặp nạn, chỉ sợ đám người Lý Thất Dạ đều sẽ trở thành cá trong chậu, bọn cường đạo ở Vân Mộng Trạch, làm sao có khả năng cứ như thế buông tha con dê béo như vậy chứ? Cũng có đại nhân vật chậm chậm nói. Lời như vậy, làm cho rất nhiều tu sĩ cường giả đều cảm thấy có đạo lý. Dù sao, tài phú trong tay Lý Thất Dạ ai không đỏ mắt, ai không thèm chảy nước miếng chứ. Huống chi, cường đạo của Vân Mộng Trạch thập bát đảo đều dựa vào cướp bóc mà sinh tồn. Như bây giờ có một đầu dê béo to lớn đưa tới cửa, bọn hắn có thể buông tha được sao? Nhìn thấy Xích Sắt Quân Vương tấn công mạnh mẽ mà không thể công phá được phòng ngự của mình, Huyền Giao Vương cũng liền thở dài một hơi, không khỏi cười to nói, Xích Sắt, ngươi bây giờ đầu hàng còn kịp, nếu là ngươi dẫn đầu đệ tử đầu nhập vào Huyền Giao đảo chúng ta, sai lầm của ngươi ta sẽ không truy xét, đổi một người chủ nhân khác, tài phú sẽ chia cho ngươi một nửa, như thế nào? Nghe được lời như vậy, ngay cả không ít tu sĩ cường giả đứng xa quan sát cũng đều hai mặt nhìn nhau. Vào lúc này, Huyền Giao Vương vậy mà mê hoặc giật dây đối với Xích Sắt Quân Vương. Huyền Giao Vương là muốn xúi dục Xích Sắt Quân Vương, cùng hắn liên thủ, bắt sống Lý Thất Dạ, đến lúc đó, thì có thể chia cắt tài phú của Lý Thất Dạ rồi. Huống chi, nếu như Xích Sắt Quân Vương gia nhập vào Huyền Giao Đảo, như vậy địa vị Huyền Giao Đảo tại Vân Mộng Trạch sẽ thật sự lớn mạnh hơn nhiều. Mơ mộng hão huyền, giết! Xích Sắt Quân Vương không để mình bị xúi dục, dẫn theo đội ngũ, điên cuồng hét lên một tiếng, lại một lần nữa khởi xướng công kích, thẳng về phía Huyền Giao Đảo. Tiếng nổ vang oanh, oanh, oanh bên tai không dứt, Huyền Giao Đảo xoay tròn không thôi, bất luận Xích Sắt Quân Vương bọn hắn tấn công kiểu gì, đều không thể công phá nổi, ngược lại là bị Huyền Giao Đảo đụng bay ra ngoài. Được rồi, đi trợ giúp bọn hắn một chút sức lực. Vào lúc này, Lý Thất Dạ bộ dáng lười biếng nằm trên Tiên Vương Lâm Giá Dư phất phất tay, phân phó một tiếng. Tuân lệnh. Tại đây trong chớp mắt, trên bầu trời vang lên một tiếng hét đáp lời. Keng. Một tiếng kiếm vang trong một chớp mắt vang vọng thiên địa, ngay tức khắc kiếm quang sáng chói vô cùng, tựa như một vầng mặt trời đang nở rộ, kiếm quang cuồn cuộn không dứt ngay lập tức trùng kích mà xuống, kiếm quang sáng chói vô cùng trong khoảnh khắc lóe mù hai mắt mọi người. Mặc kệ tu sĩ cường giả mạnh mẽ cỡ nào, dưới kiếm quang sáng chói vô địch này, hai mắt vô cùng đau nhức, một mảnh mờ mịt không thấy rõ sự vật. Liền ngay trong khoảnh khắc này, một thanh kiếm khổng lồ từ trên trời giáng xuống, vô tận kiếm khí tung hoành, chém ra toàn bộ Vân Mộng Trạch, kiếm khí tung hoành không thôi kéo dài mà chém tới, giống như đem toàn bộ Vân Mộng Trạch chia năm xẻ bảy. Kiếm khí thật là đáng sợ. Tại thời khắc này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả vì vậy hãi nhiên, không khỏi hét to một tiếng. Kiếm khí tung hoành như vậy, thật sự là quá mức dọa người, giống như toàn bộ thế giới đều bị kiếm khí tung hoành này chém đứt, dưới kiếm khí như thế toàn bộ Vân Mộng Trạch giống như bị chém tách rời ra vậy, chính là hết sức khủng bố. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, thanh kiếm khổng lồ từ trên trời giáng xuống ngay lập tức chém đến phía trên Huyền Giao Đảo, nghe được răng rắc thanh âm vỡ nát vang lên, chỉ thấy toàn bộ phòng ngự của Huyền Giao Đảo bị thanh kiếm khổng lồ mạnh mẽ bá đạo này chém vỡ. Tại thời khắc này, tất cả mọi người nhìn thấy một thanh kiếm khổng lồ nguy nga vô cùng dựng đứng ở trước Huyền Giao Đảo, tại phanh một tiếng phía dưới, Huyền Giao Đảo phòng ngự triệt để vỡ nát. Người đến là kẻ nào? Nhìn thấy phòng ngự của mình ngay tức khắc bị chém vỡ, Huyền Giao Vương không khỏi sắc mặt đại biến, vì vậy mà hoảng hốt. Nghe được keng, keng, keng từng tiếng kiếm vang bên tai, vào lúc này, chỉ thấy thanh kiếm khổng lồ ngàn vạn trượng vậy mà từ từ phân liệt, lần lượt xuất hiện những tu sĩ mạnh mẽ, mỗi một người đệ tử tu sĩ đều là khí chất lạnh lẽo, giống như là từng thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, ngay lập tức có thể cho người ta một kích chí mạng. Từng đệ tử mạnh mẽ này, nhân số không nhiều, cũng chỉ có mấy trăm người mà thôi, dáng vẻ của bọn hắn tất cả đều lạnh như băng, hai mắt toát ra chiến ý không thể ức chế, tựa như là một thanh chiến kiếm ra khỏi vỏ. Khi những đệ tử tạo thành kiếm khổng lồ mạnh mẽ xuất hiện, ở trong hư không cũng đứng đấy một người trung niên hán tử. Hán tử trung niên này một thân đồng phục, sắc mặt vàng vọt, có chút ốm yếu. Hắn chính là Thiết Kiếm, mà trước mắt đột nhiên xuất hiện chém tan phòng ngự Huyền Giao Đảo, chính là môn hạ đệ tử của Thiết Kiếm. Mặc dù môn hạ đệ tử của Thiết Kiếm không đông đảo bằng đệ tử Xích Sắt Quân Vương dẫn theo, nhưng là môn hạ đệ tử của Thiết Kiếm từng người đều tinh nhuệ, dũng mãnh thiện chiến. Giết! Thiết Kiếm lạnh lùng phân phó một tiếng, hắn chưa từng động thủ. Keng! Kiếm vang khắp trời, kiếm quang lại sáng chói một lần nữa, chỉ thấy trong khoảnh khắc kiếm ảnh ngập trời, vô tận thần kiếm lập tức từ từ bay lên, giống như đại dương kiếm đạo mênh mông. Tại keng, keng, keng bên tai không dứt trong tiếng kiếm vang lên, chỉ thấy ngàn vạn thần kiếm chém vào Huyền Giao Đảo. Khai mở. Đối mặt với thần kiếm ngập trời chém xuống như vậy, Huyền Giao Vương hoảng hốt mang theo đệ tử nghênh chiến. Nhưng là, so sánh cùng nhau, thực lực của Huyền Giao Đảo cường đạo liền kém xa. Nghe được, a tiếng kêu thảm thiết vang lên, thời điểm thần kiếm ngập trời chém xuống, từng cơn mưa máu bay tung tóe, từng đám cường đạo trong chớp mắt bị chém giết. Giết! Gặp cơ hội như vậy, Xích Sắt Quân Vương hét lớn một tiếng, dẫn theo đệ tử khí thế như giao long tiến nhập giết vào trong Huyền Giao Đảo. Tại đây trong chớp mắt, Huyền Giao Đảo lập tức đại loạn, phòng ngự bị phá, từng đám cường đạo thực lực mạnh mẽ đều chết thảm tại biển kiếm ngập trời. Hiện tại Xích Sắt Quân Vương lại dẫn theo đệ tử giết vào, cường đạo trong Huyền Giao Đảo thoáng một cái tan tác, căn bản là ngăn không được. Giết! Lúc này, đệ tử của Thiết Kiếm cũng quát khẽ một tiếng, một đám đệ tử tựa như là phi kiếm, ngay lập tức bay vụt vào Huyền Giao Đảo, kiếm tới đầu người dụng, kiếm quang cuồn cuộn quét qua như là vết mực lan tràn vậy, từng cái đầu người rơi xuống đất. So với Xích Sắt Quân Vương, nhóm đệ tử của Thiết Kiếm chém giết cường đạo càng thêm lưu loát nhanh chóng, sát phạt quyết đoán vô cùng, chiến ý quét ngang khiến cho người ta không khỏi hãi hùng khiếp vía. Đây là cái gì đội ngũ? Nhìn thấy một đội ngũ cường đại như vậy, bất kỳ tu sĩ cường giả đứng xa nhìn cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, những cường giả kia càng là hãi hùng hoảng hốt. Xích Sắt Quân Vương dẫn đầu đội ngũ, tại không ít tu sĩ cường giả xem ra, đều cực kỳ không tầm thường, có tiêu chuẩn của nhất lưu đại giáo cương quốc. Nhưng là, hiện tại một đội ngũ này đột nhiên xuất hiện, chân thật chính là bao trùm tại phía trên Xích Sát quân vương bọn hắn. Một đội ngũ như vậy đừng nói là đồng dạng đại giáo cương quốc, coi như là phóng tầm mắt toàn bộ Kiếm Châu, cũng không có đại giáo cương quốc nào có thể nuôi dưỡng đội ngũ đạt được mạnh mẽ sát phạt như thế đi. Đây chỉ có Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành loại quái vật khổng lồ này mới có thể bồi dưỡng đội ngũ đạt được tiêu chuẩn cao như vậy. Có đại giáo lão tổ nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi sắc mắt trầm xuống. Thử nghĩ một chút, một đội ngũ như vậy đều nguyện ý vì Lý Thất Dạ hiệu trung, đây là thực lực cường đại cỡ nào nha? Có tiền, thật tốt, Lý Thất Dạ đây là đập phá bao nhiêu tiền nha? Cũng có thế gia cường giả không khỏi hâm mộ ghen ghét, nói chuyện cũng không khỏi có chút chua chát. Đội ngũ cường đại như vậy, đích thật là tiêu chuẩn của Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, kiếm trai loại quái vật khổng lồ này, chỉ có truyền thừa cường đại như vậy, mới có thể huấn luyện ra được đội ngũ cường đại như thế. Mọi người đều biết, truyền thừa giống như Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, kiếm trai cường đại như thế, đệ tử của bọn hắn, ngoại trừ vì tông môn của chính mình hiệu lực, ngoài ra tuyệt đối sẽ không hướng người ngoài hiệu chung. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại tạo ra một đội ngũ như thế. Đương nhiên, Lý Thất Dạ mới phát tài không đến bao lâu, sẽ không ai tin tưởng cả đội ngũ này là Lý Thất Dạ huấn luyện ra. Nhất định là Lý Thất Dạ ném ra số tiền khổng lồ, mới thuê được một đội ngũ như vậy đến hiệu chung với hắn. Phong cách này có chút quen thuộc. Tất cả mọi người đều không biết lai lịch của đội ngũ này, nhưng là, có đại giáo lão tổ nhìn thấy thời điểm đội ngũ này ra tay chém giết, luôn cảm thấy phong cách đội ngũ này giết chóc có điểm quen mắt, luôn cảm thấy một đội ngũ như vậy, tựa như ở đại giáo cương quốc nào đó đã nhìn qua một lần, nhưng lại nghĩ không ra. Huyền giao đảo tiếng kêu thảm thiết không ngừng, từng cái đầu người cường đạo lăn xuống đất, chém giết tới lúc này, cũng đã nghiêng về một bên thu hoạch được, huyền giao đảo cường đạo tan tác về sau, cũng không còn cách nào ngăn cản được Xích Sắt quân vương bọn hắn giết chóc, trong lúc nhất thời máu chảy thành sông. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, vào lúc này, chỉ thấy huyền giao vương cùng Xích Sắt quân vương đối cứng một chiêu về sau, một người bay lộn ngược, bay ra khỏi huyền giao đảo, đấy là huyền giao vương, hắn không còn lòng dạ ham chiến, quay người liền chạy trốn, muốn trốn về phía hòn đảo khác, đi tìm viện binh. Chạy! Ngay tại thời điểm huyền giao vương quay người mà chạy, thiết kiếm xuất thủ, tay nâng kiếm chém xuống. Nghe được keng một tiếng kiếm vang lên, kiếm ngưng vạn giới, một kiếm chém thần, tất cả mọi người không có thấy rõ ràng một kiếm của thiết kiếm là như thế nào chém xuống. Liền đã chém vào trên người huyền giao vương. Huyền giao vương kinh hãi, xà mâu vung ra ngăn cản, nhưng không làm nên chuyện gì. Nghe được keng một tiếng, xà mâu bị chém đứt, một kiếm bổ vào trên người hắn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một tiếng hét thảm, huyền giao vương bị một kiếm chém trúng, ngay tại chỗ bị chém thành hai nửa. Soạt một tiếng, thi thể té rớt xuống hồ, nhuộm đỏ mặt nước. Một kiếm chí mạng, cường đại như huyền giao vương, lại không thể đỡ được một kiếm. Mặc dù nói, huyền giao vương hốt hoảng bỏ chạy, vội vàng ứng chiến, nhưng là, một kiếm muốn chém chết huyền giao vương, cũng không phải là chuyện dễ dàng, thực lực như vậy tuyệt đối là hơn xa huyền giao vương và Xích Sát quân vương. Nhìn thấy thiết kiếm một kiếm chém chết huyền giao vương, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả vì vậy hít một hơi lãnh khí, thực lực như thế, phóng tầm mắt toàn bộ Kiếm Châu cũng không nhiều. Hơn nữa, người có thực lực cường đại như vậy, tại Kiếm Châu, phải là tồn tại tuyệt đối tiếng tăm lừng lẫy. Ai vậy nha? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả vì vậy nói thầm một tiếng. Cũng không ít tu sĩ cường giả đứng xa tường tận quan sát thiết kiếm, nhưng là, tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả, bọn hắn đều mười phần lạ lẫm, cũng không thể nhận ra được lai lịch thiết kiếm, cũng chưa từng gặp qua thiết kiếm. Kiếm Châu từ khi nào xuất hiện cường giả như vậy, cũng không nên yên lặng vô danh mới đúng. Có cường giả trong lòng cũng hết sức kỳ quái, không nhịn được lẩm bẩm nói. Có thể một kiếm chém chết huyền giao vương. Loại tồn tại này, đặt ở bất kỳ nơi nào tại Kiếm Châu, cũng đều là đại nhân vật dậm chân một phát là dung chuyển đại địa. Nhưng mà, bây giờ tất cả mọi người lại cảm thấy thiết kiếm rất lạ lẫm, tại trong trí nhớ rất nhiều người, không có đại nhân vật nào giống như thiết kiếm. Nhìn khá quen, tựa như từng thấy qua nơi nào đó. Đối với tuyệt đại tu sĩ cường giả mà nói, thiết kiếm đích thật rất lạ lẫm, nghĩ không ra hắn là thần thánh phương nào, nhưng, cũng có một số rất ít đại giáo lão tổ, khi cẩn thận tường tận quan sát thiết kiếm. Lại luôn cảm thấy, thiết kiếm là đã từng gặp qua nơi nào, nhưng cũng hết lần này tới lần khác lại không nhớ nổi nhân vật này. Hẳn là xuất thân từ đại giáo. Cũng có đại nhân vật trầm ngâm một tiếng, đối với thân phận thiết kiếm tiến hành suy đoán, mặc dù thiết kiếm chém xuống một kiếm, cũng chưa từng bộc lộ ra hắn thi triển công pháp tuyệt thế gì, nhưng, tiện tay một kiếm, lại có đại gia phong phạm, có khí thế vô địch, cái này nhất định là xuất thân từ đại giáo cương quốc. Nhưng, mọi người lại vẫn không đoán ra thân phận thiết kiếm. Điều này khiến tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái, cường giả như vậy, tại sao lại không có tiếng tăm gì chứ? Có tiền thật là tốt, vậy mà thuê nhiều cường giả đến hiệu lực cho hắn như vậy. Lúc này, nhìn xem xích sắt quân vương bọn hắn càn quét sạch sẽ Huyền Giao đảo, làm cho không ít tu sĩ cường giả vì vậy hâm mộ ghen ghét. Trong mắt rất nhiều người xem ra, Lý Thất Dạ chẳng qua là nhà giàu mới nổi mà thôi, tại trong mắt bao nhiêu đại giáo cương quốc, bản thân Lý Thất Dạ là nhân vật bất nhập lưu, ngoại trừ tiền gia, bản thân hắn không đáng giá được nhắc tới. Nhưng là, bây giờ ngược lại tốt, Lý Thất Dạ dạng này nhà giàu mới nổi, lại thuê đại lượng cường giả, thực lực hết sức cường hãn, thậm chí đều có thể sánh vai với bất luận đại giáo cương quốc nào. Thực lực như vậy, chuyển biến như vậy, làm sao không khiến người ta hâm mộ ghen ghét chứ, một cái vô danh tiểu bối, lắc mình biến hóa, liền trở thành tồn tại cao cao tại thượng. Mặc dù rất nhiều người trong lòng vẫn cho rằng, Lý Thất Dạ bất kể cao cao tại thượng ra sao, vẫn không thoát khỏi được khí tức nhà giàu mới nổi kia, hắn căn bản cũng không có loại khí, tức cường giả tôn quý xuất thân từ đại giáo cương quốc. Mặc dù mọi người đều hâm mộ ghen ghét Lý Thất Dạ, có được đệ nhất thiên hạ tài phú, hơn nữa còn có thể thuê nhiều cường giả hiệu lực cho hắn, nhưng là, tại trong nội tâm không ít người, Lý Thất Dạ vẫn là một cái nhà giàu mới nổi, trong lòng ít nhiều đều có chút xem thường Lý Thất Dạ. Đổi một câu đơn giản thẳng thắn mà nói, không phải có mấy đồng tiền bẩn nha, có gì đặc biệt hơn người. Huyền Giao đảo xong rồi. Nhìn xem xích sắt quân vương bọn hắn càn quét toàn bộ Huyền Giao đảo, không có một tên cường đạo nào có thể may mắn thoát khỏi. Toàn bộ Huyền Giao đảo bị xích sắt quân vương tàn sát không còn một mống, lúc này khiến có tu sĩ lẩm bẩm, từ nay về sau, chỉ sợ Vân Mộng Trạch 18 đảo giờ chỉ còn lại Vân Mộng Trạch 17 đảo đi, làm sao không gặp Vân Mộng Trạch 17 đảo khác đến trợ giúp. Cũng có cường giả lấy lại tinh thần, kỳ quái nói, không phải là nói, Vân Mộng Trạch 18 đảo đều cùng một trận doanh sao? Bọn hắn không phải là châu chấu trên cùng một sợi dây sao? Làm sao lại không có bất kỳ cường đạo nào đến trợ giúp Huyền Giao đảo đây? Lời này vừa dứt làm không ít tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau, Huyền Giao đảo từ khi bị đánh, cho đến tận bây giờ, không có nhìn thấy bất luận một vị cường đạo nào của Vân Mộng, Trạch 17 đảo khác tới cứu viện, điều này nhắc đến cũng kỳ quái. E rằng bởi vì Huyền Giao Vương chưa kịp phát ra lời cầu viện, Huyền Giao đảo liền đã bị công phá đi. Có tu sĩ nói như vậy. Cũng có cường giả thế hệ trước hiểu rõ Vân Mộng Trạch hơn, nói ra, Vân Mộng Trạch cũng chưa hẳn là bền chắc như thép. Đương nhiên, khi có đầy đủ lợi ích, Vân Mộng Trạch 18 đảo vẫn là cùng một chiến tuyến, nhưng là, càng nhiều thời điểm, Vân Mộng Trạch 18 đảo chính là làm theo ý mình, không can thiệp vào chuyện của nhau, trừ phi là có Hắc Phong chạy ra mặt. Mặc dù Huyền Giao Vương bọn hắn một đám cường đạo bị diệt, nhưng, không nên quên, người chết những đảo vẫn còn đó, Lý Thất Dạ lại không thể một mực ở lại Vân Mộng Trạch đi, chờ Lý Thất Dạ rời đi, cường đạo 17 đảo khác, chẳng phải là có thể chia cắt Huyền Giao đảo rồi. Cũng có thế gia trưởng lão nói như vậy nói. Lời này cũng làm cho không ít tu sĩ cường giả cảm thấy có đạo lý, dù sao, một đám cường đạo Huyền Giao Vương bị tiêu diệt, điều này chẳng phải là cho cường đạo của 17 đảo khác có thêm không gian ư. Tọa sơn quan hổ đấu, đối với rất nhiều cường đạo mà nói. Chuyện như vậy sao lại không làm chứ? Oanh, oanh, oanh ở thời điểm này, chỉ thấy trên Huyền Giao đảo một cái bảo khố được xích sắt quân vương bọn hắn tìm thấy, khai quật ra, từ từ treo lên. Vừa thấy bảo khố của Huyền Giao đảo được xích sắt quân vương bọn hắn tìm được, rất nhiều tu sĩ cường giả hai mắt không khỏi vì vậy tỏa sáng. Có cường giả không khỏi nói thầm, Huyền Giao đảo kinh doanh mấy ngàn năm, chỉ sợ thu nhập rất xa xỉ, bảo vật thần kim cũng không ít, xem ra lần này thu hoạch rất phong phú nha. Tiêu diệt Huyền Giao đảo. Đây cũng là phát một phen phát tài, khó trách Lý Thất Dạ sẽ đuổi cùng giết tận. Cũng có thế hệ trước nhìn thấy bảo khố bị treo ngược lên, hai mắt cũng không khỏi tỏa sáng. Báo, công tử, tìm được bảo khố của Huyền Giao đảo. Vào lúc này, có cường giả hướng Lý Thất Dạ báo cáo. Lý Thất Dạ chỉ nhìn lướt qua, không hứng thú lắm, phất tay nói ra, mở ra đi. Oanh, oanh, oanh từng đợt thanh âm nặng nề vang lên. Cuối cùng, tại xích sắt quân vương bọn hắn toàn lực đập phá, bảo khố được mở ra. Thời điểm bảo khố mở ra, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ thấy ánh sáng bảo vật phun ra nuốt vào. Trong bảo khố đích thật là đồ tốt không ít, tinh bích từng khối xếp chồng chất, từng kiện bảo vật, kim loại kỳ lạ bày ra chỉnh tề, tản mắt ra những tia sáng rực rỡ, đủ mọi màu sắc, khiến không ít người hai mắt sáng lên. Mặc dù nói, bảo khố của Huyền Giao đảo, cũng không thể nói cái gì tuyệt thế bảo khố, nhưng là, tồn kho cũng rất phong phú, đối với không ít tu sĩ cường giả mà nói, đây tuyệt đối là một khoản tiền của phi nghĩa khổng lồ. Chia ra đi, luận công ban thưởng. Lý Thất Dạ đối với loại bảo vật này một chút hứng thú cũng không có. Trong mắt hắn, những bảo vật này cùng đồng nát sắt vụn không khác gì nhau, cho nên, hắn chẳng muốn nhìn nhiều. Đa tạ công tử ban ân. Lúc này, bao nhiêu đệ tử vì vậy mừng như điên, xích sắt quân vương mang theo các đệ tử hướng Lý Thất Dạ bái tạ. Trong lúc nhất thời, đám người đi theo Lý Thất Dạ mặt mày đều hớn hở, có thể nói, được ban thưởng như vậy, đối với bọn hắn mà nói, đương nhiên là việc vui lớn. Bất kỳ môn phái nào, bất luận truyền thừa nào, khi tấn công tiêu diệt môn phái kẻ địch, lấy được bảo khố vật tư, đại bộ phận đều phải nộp lên cho tông môn, chỉ có một phần nhỏ được lấy ra ban thưởng cho người có công lao. Hiện tại Lý Thất Dạ lại đem tất cả bảo vật tịch thu được đều ban cho đệ tử, thủ bút lớn như thế, khẳng khái hào phóng như vậy, lại thế nào không khiến cho những tu sĩ cường giả này ưa thích đâu. Bọn hắn càng thêm vui vẻ hiệu chung cho Lý Thất Dạ, càng cam đoan vì Lý Thất Dạ làm việc hết mình. Ai, sớm biết như vậy thì nhận lời mời rồi. Vào thời điểm này, có tu sĩ cường giả đứng xa nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi hối hận liên tục. Tại Lý Thất Dạ mời chào hiền sĩ thời điểm, có một chút cường giả đại giáo cương quốc, bọn hắn ỷ vào thân phận của mình, không muốn đi nhận lời mời. Bây giờ nhìn lại, những người hiệu chung cho Lý Thất Dạ này, không chỉ là lấy được thù lao phong phú, còn có thể cầm tới đủ loại ban thưởng. Dạng này ích lợi, thậm chí so với khi bọn hắn còn ở tông môn của mình, người ngốc cả một đời cũng không thể có nhiều hơn, như vậy làm sao không khiến cho những tu sĩ cường giả này tim đập thình thịch chứ? Không biết Lý Thất Dạ có còn tuyển người không? Vào lúc này, có cường giả nhẫn nại không nổi, lầm bẩm nói thầm, thậm chí là lén hướng người khác nghe ngóng. Tục ngữ nói rất hay, tiền tài động nhân tâm, quản chi trước đó có người xem thường Lý Thất Dạ, thậm chí trong lòng đối với Lý Thất Dạ dạng nhà giàu mới nổi này chẳng thèm ngó tới. Nhưng là, khi nhìn thấy nhiều người vì Lý Thất Dạ, hiệu chung lại có thể cầm tới nhiều thù lao như vậy, có thể được tới nhiều bảo vật kỳ kim như thế, điều này có thể không làm cho tu sĩ cường giả bọn hắn động tâm hay sao? Có thể nói, thậm chí có chút đại giáo trưởng lão, cũng bỏ qua sự rụt rè thận trọng trong lòng, muốn đi tới Lý Thất Dạ nơi đó nhận lời mời. Đi thôi, thẳng tới chỗ đó. Lý Thất Dạ đối với điều này không hứng thú lắm, chẳng qua là thuận tay mà làm, chỉ là rắc rối nhỏ, căn bản nhìn cũng chướng mắt. Cả đội, Quy Vương đảo. Hứa Dịch Vân lên tiếng phân phó, lập tức cả đội khởi hành. Đội ngũ vô cùng to lớn lại lần nữa khởi hành, tiếng nổ vang nghiền nát hư không. Thất Dạ đại tiên, pháp lực vô biên. Ở thời điểm này, trong đội ngũ khổng lồ các cô nương đều lớn tiếng hô lên khẩu hiệu, hơn nữa âm thanh vang vọng thiên địa, lúc này các cô nương đều ra sức hô to hơn. Bởi vì lần này công phá Huyền Giao đảo, sau khi quét ngang Huyền Giao đảo tất cả tài phú, những cô nương này cũng đều được chia đến chỗ tốt. Đi theo Lý Thất Dạ lăn lộn, liền có tài nguyên cuồn cuộn, bảo vật nhiều hơn, những cô nương này có thể không vui vẻ sao? Có thể không cao hứng sao? Cho nên, vào thời điểm này, hô lên khẩu hiệu đến, tất cả mọi người càng thêm ra sức mà hô to. Tuy là tục, nhưng là, có tiền thật là tốt, thực lực nhất lưu đại giáo cương quốc, coi như không phải, đấy cũng là đãi ngộ của hoàng đế nha. Có cường giả không khỏi chua chát nói. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ trận thế như vậy thật sự là rất tục khí. Chính là phù hợp với nhà giàu mới nổi, nhưng, vẫn để người ta phải hâm mộ, dù sao, ai không muốn được cao cao tại thượng chứ. Oanh, oanh từng đợt tiếng nổ vang bên tai không dứt, chỉ thấy đội ngũ rầm rộ tiếp tục hướng về phía trước xuất phát, cả đội ngũ khí thế như cầu vồng. Thất Dạ đại tiên, pháp lực vô biên. Thanh âm khẩu hiệu, càng là vang vọng toàn bộ thiên địa, uy phong không gì sánh được. Cảnh tượng này, cũng đều khiến rất nhiều tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau, mọi người thần sắc đều hết sức quỷ dị, cũng hết sức kỳ quái. Vân Mộng Trạch, đây là xào huyệt cường đạo tiếng tăm lừng lẫy. Tại hôm nay, Lý Thất Dạ không chỉ tiêu diệt Huyền Giao đảo cả đám cường đạo, hiện tại còn hùng hổ thẳng tiến. Hơn nữa, khí thế mênh mông cuồn cuộn, hoàn toàn một bộ dáng không chút cố kỵ, tựa hồ hoàn toàn không đem toàn bộ Vân Mộng Trạch để ở trong mắt. Bao nhiêu năm nay, chưa từng có ai dám ở Vân Mộng Trạch phách lối như thế, bá đạo như thế. Nhìn thấy Lý Thất Dạ khí thế cuồn cuộn như vậy, có cường giả không nhịn được lẩm bẩm nói thầm. Đây là trắng trợn khiêu khích Vân Mộng Trạch nha. Lý Thất Dạ đây là muốn cùng Vân Mộng Trạch cứng rắn là một hồi sao? Cũng có cường giả thế hệ trước nhịn không được suy đoán nói. Trên thực tế, rất nhiều người cũng đều suy đoán như thế. Trước đó, Lý Thất Dạ trước sau đắc tội rất nhiều đại giáo cương quốc, giống Hải Đế Kiếm Quốc, Bách Binh Sơn truyền thừa cường đại như vậy, Lý Thất Dạ cũng đều đắc tội không sai, thậm chí còn là kẻ thù. Trước đó, rất nhiều người cho rằng Lý Thất Dạ đây là chết chắc rồi, thật không ngờ, cho đến bây giờ, Lý Thất Dạ vẫn đang nhảy nhót tưng bừng. Hiện tại Lý Thất Dạ đi tới Vân Mộng Trạch, lại là phách lối như vậy, cuồng vọng như vậy, tại trong Vân Mộng Trạch cao điệu không gì sánh được, đơn giản chính là muốn đem tất cả cường đạo của Vân Mộng Trạch dẫm nát dưới chân, đây quả thực là dùng chân đạp vào trên mặt tất cả cường đạo tại Vân Mộng Trạch này. Muốn làm một trận, cũng không có cái gì không dám, thế lực của Lý Thất Dạ càng ngày càng cường đại, trước kia, thời điểm hắn lẻ loi một mình, cũng dám đi gây chuyện với Hải Đế Kiếm Quốc, hiện tại chỉ sợ hắn cũng không đem Vân Mộng Trạch để ở trong mắt đi, cũng không biết Vân Mộng Trạch cường đạo có hay không thực lực cùng quyết đoán để chống đỡ được Lý Thất Dạ, dạng cuồng nhân phách lối này. Cũng có tông môn trưởng lão trầm ngâm một tiếng, nói ra, có một ít cường giả, chú ý tới Lý Thất Dạ rất lâu rồi, cũng chậm rãi quen thuộc với sự phách lối bá đạo của Lý Thất Dạ. Nếu có một ngày Lý Thất Dạ không còn phách lối bá đạo,

Lý Thất Dạ cũng không có tiến đánh Quy Vương đảo, thanh âm già nua của Quy Vương cảm kích vang lên. Lý Thất Dạ đột nhiên cải biến tác phong, điều này lập tức khiến tất cả những người muốn xem náo nhiệt cũng không khỏi, vì vậy ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người đều cho rằng, Lý Thất Dạ tuyệt đối sẽ không bán mặt mũi cho Quy Vương, nhất định là sẽ hùng hổ dọa người, xua binh tiến đánh Quy Vương đảo. Dù sao, Lý Thất Dạ phách lối tự đại, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, lấy cá tính phách lối bá đạo kia, hắn đã sợ qua người nào. Hắn cũng không phải là loại người lương thiện gì, hắn là người khắp nơi gây chuyện thị phi, một lời không hợp, liền có thể đại khai sát giới. Bây giờ Lý Thất Dạ vậy mà lại đổi tính đổi nét, thoáng một cái hòa ái dễ gần như vậy, điều này thực sự khiến cho người ta mười phần ngoài ý muốn, khiến tất cả mọi người không khỏi vì vậy khẽ giật mình. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây hay sao? Lý Thất Dạ đột nhiên không đánh, làm cho rất nhiều người đều nghĩ không ra, cũng nhịn không được nói thầm, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Lý Thất Dạ mang theo Hứa Dịch Vân cùng Lục Ỷ đi vào Quy Vương đảo, sau khi bước vào một mảnh này rộng lớn, một cỗ khí tức thanh mát đập vào mặt, loại cảm giác này dường như dòng nước suối mát lạnh thấm vào tận tim phổi, làm cho người ta nhịn không được mà hít thở thật sâu một cái. Là một nơi rất tốt. Lý Thất Dạ nhìn quanh dãy núi chập trùng trước mắt một chút, mảnh đất trên hòn đảo này đích thật là rộng lớn, tầm mắt nhìn tới, chính là một mảnh xanh biếc. Lục Ỷ gật đầu, nói ra, ngoại trừ Hắc Phong chạy ra, thì Quy Vương đảo được xưng tụng là địa phương tốt nhất tại Vân Mộng Trạch. Quy Vương đã từng sống ở chỗ này lâu nhất, có thể nói, Quy Vương là người sống lâu đời nhất tại Vân Mộng 18 đảo này, thậm chí có ý kiến cho rằng, tuổi thọ của Quy Vương có thể sánh ngang với lão tổ Hắc Dạ Di Thiên của Hắc Phong Trại. Nơi tươi đẹp người cũng khéo léo. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, phân phó nói, các ngươi liền đi thu hồi đất, ta khắp nơi dạo chơi là được. Hứa Dịch Vân cùng Lục Ỷ vâng lời liền đi, cũng không hỏi han gì. Trên thực tế, lần này đến Vân Mộng Trạch thu hồi đất, căn bản cũng không cần gióng trống khua chiêng như vậy, thậm chí có thể nói, không cần Lục Ỷ đến, Hứa Dịch Vân dẫn theo Xích Sát Quân Vương bọn hắn, là có thể đem đất đai thu hồi lại. Nhưng là, lúc này đây Lý Thất Dạ lại gióng trống khua chiêng đích thân tới Vân Mộng Trạch, Lục Ỷ cùng Hứa Dịch Vân ít nhiều cũng có thể đoán được, Lý Thất Dạ đến Vân Mộng Trạch, nhất định là có chuyện khác phải làm. Bây giờ Lý Thất Dạ đuổi các nàng rời đi, nhất định là có đạo lý của hắn. Cho nên, Lục Ỷ cùng Hứa Dịch Vân không chút nào lưu lại, liền rời đi. Sau khi Hứa Dịch Vân cùng Lục Ỷ rời đi, Lý Thất Dạ nhìn quanh một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên một đỉnh núi, đó chính là chỗ cao nhất ở Quy Vương đảo, cũng là tòa núi cao kia. Lý Thất Dạ cất bước mà đi, chậm chậm mà tới, cũng không sốt ruột một chút nào. Quy Vương đảo, một mảnh xanh biếc, núi non chập trùng, ở nơi này, linh khí nồng đậm, đặc biệt là khi hướng đỉnh núi cao kia mà đi. Cỗ linh khí này càng nồng đậm, dường như ở sâu trong mảnh đất này, chính là ẩn chứa thiên địa linh khí rộng lớn vô cùng vô tận. Đương nhiên, linh khí như vậy, người bình thường là không thể cảm nhận được, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng khó mà cảm giác thấy, mọi người nhiều nhất là cảm giác được nơi này linh khí đập vào mặt, vẻn vẹn như thế thôi. Nhưng, Lý Thất Dạ đo thiên địa, từng bước một mà đi, mỗi một bước, giống như dẫm trên địa mạch, tựa hồ, mỗi một bước hắn đều cùng mạch của đại địa chung một nhịp đập. Mỗi một bước đi qua, chính là giống như cùng đại địa là một thể. Nhưng là, Lý Thất Dạ cũng không có leo lên đỉnh núi, mà ngừng lại giữa sườn núi. Lúc này, ánh mắt của Lý Thất Dạ rơi vào bụi cỏ trong đống đá bên dưới sườn núi. Chỉ thấy nơi này bóng cây thưa thớt, cỏ dại mọc tùm, đất đá hỗn loạn, chỗ như thế thoạt nhìn cũng không có cái gì kỳ lạ. Lý Thất Dạ tiến lên, quét sạch cỏ dại, đẩy đi đất đá, sau khi dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra một cái giếng cổ này được xây bằng nham thạch. Nham thạch cực kỳ cũ kỹ, không biết là được xây dựng ở thời đại nào. Nham thạch được khắc họa rất nhiều ngôn ngữ phù văn cổ xưa mà khó hiểu. Tất cả phù văn này đều là rắc rối phức tạp, nhìn vào thời gian dài, làm cho người ta đầu váng mắt hoa, tựa hồ từng cái phù văn cổ xưa giống như là muốn sống lại chui vào trong bộ não người vậy. Lý Thất Dạ dọn dẹp nham thạch, từng cái phù văn đều rõ ràng lộ ra, cẩn thận nhìn một chút. Nhưng là, khi nhìn vào bên trong giếng cổ, chỉ thấy trong giếng cổ chính là đã khô cạn. Bùn đất khô nứt đã lấp kín toàn bộ giếng cổ. Vào thời điểm này, Lý Thất Dạ vẫy bàn tay một cái, nghe được soạt, ào, ào tiếng nước văng lên, tại thời khắc này, chỉ thấy nước bùn cuồn cuộn, lại một lần nước chảy gột rửa phía dưới. Cuối cùng, tất cả nước bùn đều bị rửa sạch khỏi giếng cổ, khiến cho giếng cổ lộ ra vốn có diện mục. Nhìn vào trong giếng cổ, chỉ thấy giếng cổ vô cùng tĩnh mịch, giống như là có thể đi thông hướng sâu nhất trong lòng đất, tựa hồ, từ giếng cổ này đi vào, liền có thể tiến nhập một thế giới khác vậy. Giếng cổ vô cùng tịch mịch, nước giếng tản mát ra hàn ý nhàn nhạt, dường như càng hướng vào chỗ sâu, hàn ý càng nồng đậm, tựa hồ lạnh thấu xương vậy. Một cái giếng cổ như vậy, làm cho người ta nhìn vào, thời gian càng lâu, đều làm cho trong lòng người ta sợ hãi, khiến cho người ta cảm giác chính mình nếu rơi xuống, thật giống như không cách nào còn sống đi ra vậy. Vào lúc này, Lý Thất Dạ bàn tay xòe ra, bàn tay tản mát ra hào quang nhiều màu sắc. Khi hào quang bộc phát, vô số hạt ánh sáng bắn tán loạn. Những hạt ánh sáng đầy màu sắc vương vãi rơi xuống, tạo nên một loại cảm giác khó tả, thật giống như muốn mở ra cánh của tiên giới, tựa hồ có chân tiên giáng lâm vậy. Khi tất cả những hạt ánh sáng sát nhập vào nước giếng, trong nháy mắt đều bị tan chảy, lập tức cùng nước giếng hòa thành một thể. Vào thời điểm này, giếng cổ lại nổi lên gợn sóng, giếng cổ vốn không dao động, nhưng bây giờ nước giếng vậy mà nhộn nhạo, nổi lên gợn sóng hiện ra lấp lánh, thoạt nhìn hết sức đẹp mắt, giống như hào quang đang tỏa sáng. Nhưng là, theo gợn sóng dập dờn, tiếp theo cũng chỉ có thế, không có biến hóa gì khác. Lão đầu tử nha, lão đầu tử, ngươi cũng không nên chết quá sớm. Nhìn xem gợn sóng lăn tăn, Lý Thất Dạ không khỏi thì thào nói. Nhưng là, gợn sóng ánh sáng vẫn là dập dờn, không có động tĩnh gì khác, Lý Thất Dạ cũng không nóng nảy, lặng lặng ngồi đó, mặc cho gợn sóng nhộn nhạo. Thời gian trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, gợn sóng ánh sáng không còn dập dờn nữa, nước giếng trở lại an tĩnh, giếng cổ không còn gợn sóng. Lý Thất Dạ nhìn lại một chút giếng cổ, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, tùy theo, ngẩng đầu nhìn bầu trời, chậm chậm nói, lão đầu tử, ta cũng không muốn phá cửa mà vào nha, nếu như không còn cách nào khác, đến lúc đó, ta thật sự sẽ phá cửa mà vào. Giếng cổ, vẫn vô cùng an tĩnh, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một hơi, tùy theo, liền đứng dậy xuống núi. Lý Thất Dạ vừa xuống đến chân núi, liền có một lão già chạy ra đón. Lão già này râu tóc bạc trắng, cả người thoạt nhìn 10 phần quắc thước, đặc biệt là đôi mắt của hắn, tựa như là ngọc đen láy, sâu bên trong con ngươi, tựa như là ẩn chứa đại đạo vô tận. Ánh mắt của hắn cũng không sắc bén, cũng không hùng hổ dọa người, ngược lại làm cho người ta một loại nhu hòa cảm giác, hai mắt của hắn, tựa như đã trải qua 10000 vạn năm tẩy lễ vậy. Lão già này, mặc một thân áo xám, sạch sẽ gọn gàng. Không có vật gì trang trí, lưng hắn có chút hơi còng, dường như tuổi càng lớn, lưng càng sụp xuống. Lão già này vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, liền chạy ra đón, hướng Lý Thất Dạ khom người thật sâu, nói ra, đạo hữu giá lâm, lão hủ không thể đích thân tiếp đón, thất lễ, thất lễ. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn lão già, dứt khoát đang ngồi xuống, nhàn nhạt nói ra, ngươi ngược lại cũng khá thông minh. Lão già đứng ở bên cạnh, vẻ mặt tươi cười, nói ra, lão hủ sinh ra và lớn lên ở đây. Đối với mỗi một tấc đất ở đây, đều rõ như lòng bàn tay, cho nên, hơi có chút cảm ứng mà thôi, ở trước mặt đạo hữu, chỉ là bêu xấu. Lý Thất Dạ cao thấp đánh giá lão giả này một phen, nói ra, người lão đầu này, một con rùa vấn đạo, không có tiên thiên chi căn gì, mà cũng có được tạo hóa như bây giờ, thật sự cũng không dễ dàng. Lý Thất Dạ ánh mắt nhìn tới, lão giả liền có cảm giác mình bị nhìn thấu, trong nội tâm vì vậy phát lạnh. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lão giả hướng Lý Thất Dạ cúi người thật sâu bái lạy, nói ra, tiên sinh mắt sáng như đuốc, lão hủ đạo hạnh nông cạn, không lọt vào pháp nhãn của tiên sinh. Người tầng bốc làm cho ta cũng thấy lâng lâng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Lão giả cười khan một tiếng, nói ra, lời của lão hủ từ đáy lòng phát ra, lão hủ chỉ là một con rùa già thành đạo mà thôi, không có tiên thiên chi căn gì, không lọt vào mắt cường giả. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, lời này cũng có vài phần đạo lý, chỉ có điều, nơi đây chính là sông núi hòa hợp, có được phần cơ duyên này, coi như là hạng sâu kiến, cũng có thể đạt được một phen tạo hóa. Đây cũng là trời cao ban ân. Lão giả cũng vội vàng nói, thiên địa này ban tạo hóa cho lão hủ, có được một thân đạo hạnh, cho nên, lão hủ sinh ở đây, lớn lên cũng ở đây, chưa từng rời đi, chính là ếch ngồi đáy giếng, khiến tiên sinh chê cười, ngươi ngược lại rất khiêm tốn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, với thực lực của ngươi, phóng tầm mắt khắp kiếm châu, kiểu gì mà chẳng kiếm được chỗ cắm rùi. Thế gian cường giả như rừng, lão hủ một thân đạo hạnh nông cạn, không đáng phơi bày. Lão giả vội vàng nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ngươi là không nỡ rời bỏ khối bảo địa này, cái hòn đảo này, mặc dù cũng không có kỳ cảnh động thiên gì, nhưng, gốc rễ của nó, chính là đại mạch hiếm có, chôn sâu dưới lòng đất, làm người ta cũng khó có thể thăm dò. Mặc dù ảo diệu ở nơi này, không thể để cho ngươi tiến triển cực nhanh, cũng không thể để ngươi đột nhiên tăng lên vạn năm đạo hạnh, nhưng, 10000 vạn năm sẽ đến một ngày, cuối cùng sẽ để cho ngươi đại đạo có thành tựu. Lão hủ trong nội tâm chấn động, lấy lại tinh thần, thật sâu hướng Lý Thất Dạ bái lạy, nói ra, tiên sinh bản lãnh cao cường, lão hủ kinh ngạc đến chết lặng. Được rồi, không cần phải nịnh nọt ta làm gì, ta cũng không phải đến đây tiến đánh quy vương đảo các ngươi, cũng không có nghĩ tới chiếm giữ quy vương đảo của ngươi. Chẳng qua là đến xem một chút mà thôi. Lý Thất Dạ phất phất tay, nhàn nhạt nói ra. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn lão giả một chút, nói ra, nếu như ta thật sự muốn công chiếm quy vương đảo của ngươi, cần phải chờ đợi ư. ra lệnh một tiếng là được, vài ba lần liền đem Quy Vương đảo các ngươi đánh xuống, không mất một chút sức lực nào, cũng không cần phải ở chỗ này nghe ngươi nói nhảm. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, lão giả bộ dáng có chút xấu hổ, phục hồi lại tinh thần, vội nói, tiên sinh ngài chính là rồng ở trên trời, Quy Vương đảo chẳng qua chỉ là ngọn đồi nho nhỏ mà thôi, làm sao lọt vào mắt của tiên sinh chứ, cũng chứa không nổi tiên sinh dạng này chân long. Trong nội tâm lão giả đương nhiên rất lo lắng, thật sự là hắn có chút sợ hãi Lý Thất Dạ, nhìn vừa ý Quy Vương đảo của bọn hắn. Theo như lời hắn nói, chẳng qua hắn chỉ là con rùa thành đạo mà thôi, cũng chưa từng được cao nhân nào chỉ điểm cả. Hắn có được tạo hóa như ngày hôm nay, toàn bộ là do Quy Vương đảo nơi này ban tặng. Hắn không có tiên thiên chi căn, cũng không có thần thú huyết thống, vẻn vẹn là một con rùa, có thể có được tạo hóa này, đó là bởi vì linh khí trên Quy Vương đảo này ẩn dưỡng hắn, khiến cho hắn mới có được đạo hạnh cùng thực lực như vậy. Cũng chính bởi vì như thế, trăm ngàn vạn năm đến nay, hắn chưa từng rời đi Quy Vương đảo. Theo như lời hắn nói, hắn sinh ra và lớn lên ở đây. Đối với hắn mà nói, Quy Vương đảo thực sự là tất cả với hắn. Hắn dĩ nhiên lo lắng Lý Thất Dạ đột nhiên gây khó dễ, tiến đánh Quy Vương đảo. Dù sao đội ngũ của Lý Thất Dạ hiện đang ở bên ngoài Quy Vương đảo, với thực lực mạnh mẽ như thế, không biết chừng thật sự có thể đem Quy Vương đảo bọn hắn đánh xuống. Hiện tại Lý Thất Dạ nói những lời như thế, ngược lại để cho hắn thở dài một hơi, ít nhất Lý Thất Dạ không có ý định công chiếm bọn hắn Quy Vương đảo. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể giữ được Quy Vương đảo, mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Được rồi, khỏi cần nịnh nọt ta, ngươi cứ yên tâm, ngươi cứ làm tốt vương bát, vương quy của ngươi là được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, đối với Quy Vương đảo, hắn đương nhiên là không có hứng thú. Đa tạ tiên sinh. Lão giả hướng Lý Thất Dạ thật sâu cúi đầu, theo sau đó, nói ra, tiên sinh đến Quy Vương đảo, thế nhưng là có chuyện gì? Có nơi nào cần lão hủ giúp sức? Tiên sinh cứ việc phân phó, mặc dù lão hủ đạo hạnh nông cạn, nhưng đối với Quy Vương đảo, thậm chí là Vân Mộng Trạch, hiểu rõ như lòng bàn tay, bất cứ điều gì lão hủ biết, đều sẽ bẩm báo hết. Vậy ngươi sống trên đảo này thời gian lâu như vậy, có gặp qua dị tượng gì không? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Lão giả không khỏi vì thế khẽ giật mình, lấy lại tinh thần, nói ra, không biết tiên sinh nói đến dị tượng là chỉ cái gì đây? Ngươi có thể được hòn đảo này ẩn dưỡng, có thể đạt được đại tạo hóa, ngươi cho rằng tại trong hòn đảo này, thế nào mới tính là dị tượng? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Cái này, lão giả trong lúc nhất thời trả lời không được, hắn không khỏi trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng, hắn nói ra, lão hủ nông cạn, kỳ thật có rất nhiều ảo diệu cũng không cách nào nhìn thấy, nếu như phải nói là có dị tượng, đó là thời điểm lão hủ tuổi còn nhỏ, từng nghe thấy rồng ngâm, giống như là chân long tiếng ngâm vậy. Chân long ngâm sao? Lý Thất Dạ không khỏi gãi gãi cái cằm. Mặc dù lão hủ chưa từng gặp qua chân long thực sự, cũng chưa từng nghe qua tiếng ngâm của chân long, nhưng tiếng rồng ngâm đấy hoàn toàn khác với tiếng của giao xà, càng không giống với tiếng của pháp tượng. Cái âm thanh lúc đó là có một không hai, ta cho rằng đấy là chân long tiếng ngâm. Lão giả hết sức nghiêm túc nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, những gì ngươi nghe được lúc đấy thật sự là chân long tiếng ngâm. Thật là chân long tiếng ngâm sao? Lão giả trong lòng cũng không khỏi vì vậy kịch chấn, dù sao chân long chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi, lại đã có người nào tận mắt nhìn thấy chứ? Lão giả hít thở thật sâu một cái, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nói ra, lúc tuổi còn nhỏ, ngẫu nhiên có lúc còn nghe thấy, nhưng về sau, lại không còn nghe thấy nữa. Như vậy nha, Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm. Nhìn thấy Lý Thất Dạ dáng vẻ như thế, lão giả vội nói, tiên sinh nơi đang tìm, có khi không ở chỗ Quy Vương đảo chúng ta, biết đâu lại ở địa phương khác, chắc chắn là ở ngay tại Vân Mộng Trạch này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lão giả trầm ngâm một chút, nói ra, tiên sinh có lẽ nên đi Hắc Phong trại nhìn xem, đồ vật tiên sinh đang tìm có khi ở trong Hắc Phong trại cũng không biết chừng. Như thế nào, ngươi muốn mượn đao giết người? Lý Thất Dạ mỉm cười nói, có phải là muốn mượn tay ta đem Hắc Phong trại tiêu diệt hà? Tiên sinh nói giỡn, nói giỡn, lão hủ tuyệt đối không có ý tứ này, tuyệt đối không có ý tứ này. Lý Thất Dạ nói như vậy, lập tức đem lão giả sợ đến nhảy dựng lên. Sắc mặt đại biến, vội vàng khoát tay, đầu lắc như trống bỏi. Thật sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem lão giả. Lão giả vội nói ngay, lão hủ hoàn toàn không có ý nghĩ này, lão hủ chỉ muốn sống yên ổn tại hòn đảo này mà thôi, cũng không có bất luận dã tâm gì đáng nói, lão hủ xin thề, có trời đất chứng giám. Lão giả bộ dáng khẩn trương như vậy, vừa nhìn liền biết không phải giả vờ, thật sự là bị Lý Thất Dạ nói như vậy sợ tới mức nhảy dựng lên. Xem ra, ngươi là rất kiêng kỵ Hắc Phong trại. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lão giả vội đổi lại vẻ mặt tươi cười, nói ra, Hắc Phong trại chính là thủ lãnh tại Vân Mộng Trạch, căn cơ chính là sừng sững không ngã, có Hắc Phong trại mới có Vân Mộng trạch, bằng không mà nói, Vân Mộng trạch liền không chịu nổi một kích, sớm đã bị các đại cương quốc tông môn chia cắt. Thôi được rồi, ta cũng không phải là người của Hắc Phong trại, không cần ở trước mặt ta biểu hiện lòng trung thành. Lý Thất Dạ phất phất tay, cắt ngang lời nói của lão giả, mỉm cười mà nhìn lão giả, vừa cười vừa nói, vậy ngươi nói xem, thực lực của Hắc Phong trại mạnh đến mức nào? Lý Thất Dạ lời như vậy, thoáng một cái đem lão giả hỏi khó, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết phải trả lời Lý Thất Dạ như thế nào mới tốt. Lão giả trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng, hắn nói ra, Hắc Phong trại, chính là đứng đầu Vân Mộng trạch, sừng sững tại trăm ngàn vạn năm, truyền thừa của Hắc Phong trại, thậm chí còn xa xưa hơn rất nhiều đại giáo cương quốc tại Kiếm Châu. Hắc Phong trại tinh nhuệ đông đúc, Vân Mộng Hoàng chính là hùng chủ đương thời. Lão Hủ rất bội phục. Lão tổ của Hắc Phong trại càng là thế hệ vô địch hiện nay. Lão giả vừa nhắc tới lão tổ của Hắc Phong trại, nghe đồn chính là Hắc Dạ Di Thiên tồn tại cường đại nhất của Hắc Phong trại. Lão giả nói như vậy, nghe như lời tán dương, giống như là đang tâng bốc Hắc Phong trại. Nhưng là, cẩn thận ngẫm lại, cũng không phải là không có đạo lý. Người trong thiên hạ đều biết, Vân Mộng trạch chính là xào huyệt cường đạo, chứa chấp những kẻ xấu xa, thậm chí rất nhiều người cho rằng, Vân Mộng trạch chẳng qua chỉ là nơi tụ tập của một đám người ô hợp mà thôi. Nhưng là, nhắc tới cũng kỳ quái, chính là một nơi như vậy, lại đứng vững vàng trăm ngàn vạn năm. Tuy nhiên, có thể chống đỡ lấy đám cường đạo Vân Mộng trạch này sừng sững trăm ngàn vạn năm, không phải cái gì Vân Mộng trạch 18 đảo, cũng không phải Huyền Giao đảo, Quy Vương, gì gì đó. Trăm ngàn vạn năm đến nay, bất luận hòn đảo nào ở Vân Mộng trạch, hay bất luận cái gì cường đạo vương, cũng đều lần lượt thay đổi. Chủ nhân của mỗi hòn đảo không biết đã đổi qua bao nhiêu người, mà mỗi một thời đại cường đạo vương, chẳng qua cũng đều phiêu tán trong gió mà thôi. Trên thực tế, toàn bộ Vân Mộng trạch thật sự sừng sững không ngã, thật ra chỉ có mỗi Hắc Phong trại, hơn nữa, chính thức chống đỡ cho toàn bộ Vân Mộng trạch, không phải đám cường đạo kia, cũng không phải đám cường đạo vương kia, mà đó là Hắc Phong trại. Nếu như không có Hắc Phong trại, e rằng một nơi như Vân Mộng trạch thế này, sớm đã bị các đại giáo cương quốc tại Kiếm Châu chia cắt. Chính là bởi vì Hắc Phong trại mạnh mẽ, trăm ngàn vạn năm đến nay, vẫn luôn vững vàng thống trị Vân Mộng trạch. Vân Mộng trạch nơi này tụ tập cường đạo hung nhân, có kẻ nào là người hiền lành? Nhưng là, chưa từng có nghe qua đảo chủ hay cường đạo vương dám phản lại Hắc Phong trại. Cho nên, chỉ riêng một điểm này mà xem, Hắc Phong trại cường đại, là có thể nhìn thấy được. Ngươi đã từng đến Hắc Phong trại chưa? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Lão giả vội gật đầu, nói ra, lão hủ đã từng đi qua, đó là nơi đất thiêng sinh người tài, thực sự so với Quy Vương đảo của chúng ta tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Hắc Phong trại nước sâu là không thể lường trước được. Tựa như thần sơn trong mây mù vậy. Là một chỗ rất tốt. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ gật đầu. Đồ vật tiên sinh muốn tìm, nếu như nhất định ở tại Vân Mộng trạch, như vậy, có lẽ tiên sinh nên tới Hắc Phong trại nhìn qua một chút. Lão giả nói ra, biết đâu ở Hắc Phong trại lại có chút manh mối. Tại sao lại không? Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, chậm chậm nói. Lão giả vội vàng nói, lão hủ cùng Vân Mộng Hoàng có chỗ giao tình. Nếu tiên sinh muốn tới Hắc Phong trại, lão hủ có thể vì tiên sinh dẫn kiến. Lý Thất Dạ khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, tạm thời không cần phải vội, nên đi chắc chắn sẽ đi, nên đến nhất định sẽ đến. Lão hủ hiểu rồi. Lão giả cúi khom người, tiên sinh mới tới Quy Vương đảo, có cần lão hủ làm người dẫn đường cho tiên sinh không? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, không cần, không có chuyện gì nữa, ngươi lui ra đi. Vậy lão hủ xin cáo lui, tiên sinh có việc gì cần, cứ ra lệnh một tiếng là được, chỉ cần lão hủ đủ khả năng làm được, nhất định sẽ cố gắng hết sức. Lão giả cũng không có dây dưa dài dòng, sau khi hướng Lý Thất Dạ cúi đầu, liền lui ra ngoài. Lão mặc dù không biết Lý Thất Dạ đến Quy Vương đảo làm gì, nhưng là, hắn có thể khẳng định, Lý Thất Dạ chắc chắn có việc quan trọng mà đến, chẳng qua, hắn cũng nhìn ra được, Lý Thất Dạ đối với hắn, đối với Quy Vương đảo, cũng không có ác ý, cũng không phải đến đây để xâm chiếm Quy Vương đảo, cho nên, trong lòng hắn cũng thở dài một hơi. Lão giả không lần mò được tính cách của Lý Thất Dạ, cho nên, cũng không dám quấy rầy Lý Thất Dạ. Tại Lý Thất Dạ một tiếng phân phó dưới, hắn cũng liền rời đi. Dù sao, hắn cũng là người sống qua năm tháng lâu dài như vậy, từ một con rùa thành đạo đến nay, có thể vững vàng không ngã tại Vân Mộng trạch, ngoại trừ bản lĩnh ra, có một phần lý do là sự khéo léo của hắn, có thể nói, bất kể là ai hắn cũng sẽ không đắc tội, khắp nơi hắn đều có thể nịnh nọt lấy lòng, đây cũng có thể là một trong những nguyên nhân làm cho Quy Vương đảo của hắn có thể càng phát triển phồn vinh. Sau khi lão giả rời đi, Lý Thất Dạ lúc này cũng đứng dậy, dạo bước tại Quy Vương đảo. Quy Vương đảo có thể được xưng là một trong những hòn đảo lớn nhất tại Vân Mộng, trạch ngoại trừ Hắc Phong trại. Khi đứng ở trên Quy Vương đảo, bất luận là ngươi đứng nhìn về phương nào đi nữa, cũng chỉ nhìn thấy những dãy núi chập trùng, ở nơi này, giống như là một mảnh đại lục vậy. Lý Thất Dạ chậm rãi bước đi, đo đạc thiên địa, bước đi rất chậm, nhưng là, mỗi một bước đều hết sức nhịp nhàng, mỗi một bước đều hòa nhịp cùng với tiết tấu của thiên địa. Nếu như có tồn tại đạt tới đỉnh phong nhìn thấy Lý Thất Dạ, bước đi từng bước như thế này, nhất định có thể nhìn ra được manh mối, cũng sẽ giật nảy người, thậm chí vì vậy mà nổi hết gai ốc. Bởi vì, theo Lý Thất Dạ từng bước một mà đi thời điểm, bước đi chậm chậm xa dần, Lý Thất Dạ hắn rõ ràng đứng ở nơi đó, tuy nhiên, dường như làm cho người ta có một loại cảm giác biến mất, vào lúc này, Lý Thất Dạ cùng với thiên địa đã hòa thành một khối trọn vẹn. Vật đổi sao rời, thế gian xoay vần, quy đảo hay là vân mộng trạch, cũng không phải là diện mạo lúc ban đầu, chẳng qua khi thiên địa dị biến, mọi thứ cũng đều hoàn toàn thay đổi. Mặc dù nói, trăm ngàn vạn năm trôi qua, mảnh thổ địa này đã từng có lực lượng vô thượng che chở, đã từng có chí cao thủ hộ, thế nhưng, thiên địa to lớn biến đổi, phá vỡ hết thảy cân bằng, vạn giới đều thay đổi, quản chi vùng thiên địa này đã từng có trăm ngàn vạn năm không thay đổi, thế mà dưới sự biến đổi to lớn như vậy, rốt cục cũng đã hoàn toàn khác trước. Mặc dù vùng thiên địa này đã hoàn toàn thay đổi, nhưng căn cơ của nó vẫn còn tồn tại, gốc rễ của nó vẫn chưa từng băng diệt, cho nên, đây là nơi Lý Thất Dạ đang đo đạc. Chết dù có tốt đẹp thế nào cũng không bằng sống sót nha. Lý Thất Dạ chậm rãi bước đi, khẽ thở dài một tiếng, nói ra, lão đầu, cũng đừng có chết sớm như vậy. Lý Thất Dạ từng bước một mà đi, cũng không biết đi được bao lâu, tại thời khắc này, trong lúc vô tình, đã bước tới một cái vịnh. Nơi này, chỉ thấy trên bờ biển là dãy núi chập trùng, một mảnh xanh biếc, ngoài những rặng san hô và đá ngầm, sóng biển cuộn trào dữ dội, là một nơi hoang vu vắng vẻ, có rất ít dấu chân người qua lại. Ngay tại một khắc này, nghe được canh tiếng đao vang lên, trong một cái chớp nhoáng, bỗng thấy đao khí tung hoàng, một cỗ đao khí bàng bạc lại sắc bén vô cùng, dường như trong phút chốc có thể chém đứt hết thảy. Vào lúc này, Lý Thất Dạ dừng chân quan sát, chỉ thấy có một thanh niên nhảy vọt từ trong biển lên trời. Tóc rối bời tung bay, cả người tràn đầy sức mạnh cuồng bá, trường đao trong tay lập tức phát ra hào quang sáng chói, đao khí tràn ngập khắp nơi, sau đó hắn hét lớn một tiếng, nghe được phanh một tiếng vang lên, một đao chém xuống, chặt đứt con sóng lớn, mặt biển bị chẻ làm hai nửa, một đao chém thẳng xuống tận đáy đại dương, một đao như thế, bá đạo tuyệt luân, có đoạn lãng phách hải chi uy. Người thanh niên này ở đây chặt sóng chém biển, vừa nhìn liền biết hắn ở chỗ này đang tu luyện đao pháp. Sau một đao chém đôi sóng biển, theo một tiếng keng vang lên, đao khí thu liễm, thân ảnh lóe lên, người thanh niên ngay lập tức biến mất. Khi thân ảnh của hắn lại lóe lên lần nữa, đã đứng trước mặt Lý Thất Dạ. Ánh đao lạnh lẽo, chớp nhoáng lên, mũi đao đã nhắm thẳng vào cổ họng Lý Thất Dạ. Người thanh niên này hai mắt mãnh liệt, đao khí phun ra nuốt vào, bức thẳng vào lòng người. Người thanh niên này, cả người khoác một chiếc áo choàng, cơ bắp toàn thân phồng lên, cả người tràn đầy sức mạnh, toát ra một loại ý chí thô bạo sát phạt. Người thanh niên này có đôi mắt lạnh lùng, giữa hai hàng lông mày hiện ra một tia u buồn. Ngươi là ai, thế nhưng đến đây nhìn trộm đoạn lãng đao pháp của ta? Người thanh niên này lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không hề di chuyển, nhàn nhạt nói ra, trời đất rộng lớn bao la, mọi người không thể đến đây sao? Chẳng qua là ngươi ở chỗ này luyện đao mà thôi. Lý Thất Dạ nói như vậy, khiến người thanh niên này khẽ giật mình, hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, thu đao lại rồi xoay người rời đi. Đao pháp cũng không tệ. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Dưới trướng của ta hiện nay còn đang thiếu người, ngươi có muốn đến nhận việc này không? Người thanh niên vừa xoay người rời đi lập tức dừng bước, quay người lại, lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi có biết ta là ai không? Không biết, cũng không cần biết. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu, nói ra, chỉ có điều, mọi thứ đều có thể dùng giá trị để đo lường, cũng có thể dùng tiền tài đi đánh giá. Ngươi báo một cái giá, ta tin tưởng có thể thỏa mãn được, tiền bạc không thành vấn đề. Ngươi chính là Lý Thất Dạ nhà giàu mới nổi kia. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, người thanh niên này lập tức hai mắt ngưng tụ, thoáng một cái biết là người nào, lạnh lùng nói. Ta chính là Lý Thất Dạ, nhà giàu mới nổi nha, không dám nhận, đây chẳng qua là tiền lẻ mà thôi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Hừ, đừng tưởng rằng có vài đồng tiền dơ bẩn thì ngon. Người thanh niên này hết sức khó chịu với thái độ của Lý Thất Dạ, cứ như thể Lý Thất Dạ có thể mua được mọi thứ bằng tiền vậy. Vì vậy, người thanh niên này lạnh lùng nói. Ta đoạn lãng đao này, không phải ngươi có vài đồng tiền bẩn là có thể thu mua. Ta cũng không hiếm lạ mấy đồng tiền bẩn của ngươi. Đoạn lãng đao, nếu có người khác ở đây, nghe được danh hào của hắn, chỉ sợ cũng không khỏi giật mình. Người thanh niên trước mắt này, chính là đoạn lãng đao một trong kỳ binh tứ kiệt, thiếu chủ của đoạn lãng thế gia, nổi danh cùng với bát tí hoàng tử, Lưu Vũ Thương, Hư Huyễn công chúa. Không phải là không thể thu mua, chỉ có thể nói, người trước kia chưa từng gặp được người ra giá trên trời mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu như có thứ gì không có khả năng mua, đó nhất định là ngươi không có đủ tiền nhiều. Keng, một tiếng đao vang lên, trong chớp mắt này, ánh đao lóe lên, Đoạn Lãng đao chính là trường đao ra khỏi vỏ, trong nháy mắt nhắm thẳng đến yết hầu Lý Thất Dạ, sát khí nổi lên. Vậy ngươi thử nhìn một cái, cho dù bây giờ ngươi lại có nhiều tiền hơn, ngươi có mua về được tính mạng của mình không? Đoạn Lãng đao chính là đao nhắm thẳng vào Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói, ta hơi chút dùng sức, liền có thể tiễn ngươi về chầu trời. Ngươi nghĩ rằng vài đồng tiền bẩn kia, liền có thể cứu được tính mạng của ngươi ư? Có thể. Lý Thất Dạ dáng vẻ bình tĩnh, cười cười, nói ra, ta chỉ cần nói một câu, đầu của ngươi sẽ rơi xuống đất, ngươi tin không? Đoạn Lãng đao không khỏi ánh mắt lạnh lẽo, quét mắt nhìn bốn phía, nhưng là, không phát hiện được gì, khắp nơi trống trơn, cũng không có một bóng người. Ngươi không ngại cứ thử xem. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, thật ngại quá, ta chỉ có vài đồng tiền bẩn, hơn nữa, tin tưởng ta, mấy đồng bẩn này, chắc chắn sẽ khiến Đoạn Lãng thế gia của ngươi tan thành mây khói. Ngươi, Đoạn Lãng đao hai mắt mãnh liệt bùng nổ sát khí, chậm chậm nói, ngươi đang uy hiếp ta sao? Không thể nói vậy. Lý Thất Dạ nở nụ cười, giang tay ra, bình tĩnh nói, ta cần gì phải uy hiếp ngươi, ngươi cũng không đáng để ta uy hiếp, ta chỉ đang nói sự thật mà thôi. Chính ngươi tự mình đánh giá, thế gia của ngươi có bao nhiêu giá trị, ngươi thử nghĩ xem với số tiền là bao nhiêu, thì sẽ có số lượng lớn cường giả xông lên, đem Đoạn Lãng thế gia các ngươi tiêu diệt đâu. Trong lúc nhất thời, Đoạn Lãng đao sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Đoạn Lãng đao cũng không phải kẻ ngu, Lý Thất Dạ lời này cũng không phải là không có đạo lý, hắn biết hiện nay Lý Thất Dạ có được tài phú khổng lồ nhất. Nếu như nói, Lý Thất Dạ thật sự trả một cái giá cao ngút trời, hiệu lệnh người trong thiên hạ đi tiêu diệt Đoạn Lãng thế gia bọn hắn, e rằng sẽ có rất nhiều người động tâm, dưới số tiền lớn trọng thưởng, nhất định sẽ có dũng phu. Nếu cái giá được trả đầy đủ, đừng nói là thiên hạ cường giả, coi như là những đại giáo cương quốc kia, ví dụ như Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành các loại quái vật khổng lồ, cũng có thể ra tay tiêu diệt Đoạn Lãng thế gia. Dù sao, ai chẳng muốn đi kiếm thật nhiều tiền, hơn nữa, nếu thực sự tiêu diệt Đoạn Lãng thế gia, còn có thể chia cắt tất cả tài phú Đoạn Lãng thế gia bọn hắn. Chỉ sợ, ngươi không đợi được đến ngày đó. Đoạn Lãng đao sắc mặt âm tình bất định, hắn lấy lại tinh thần, lạnh lùng nói, ta lúc này chỉ cần hơi chút dùng sức, liền lấy tính mạng của ngươi, ngươi cũng không sống được đến ngày tiêu diệt Đoạn Lãng thế gia của ta. Ngươi có thể thử xem. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ta đứng đây không nhúc nhích, nếu ngươi có thể lấy được tính mạng của ta, vậy coi như ngươi thắng. Chỉ có điều, ta cũng không cam đoan đầu của ngươi sẽ không rơi xuống đất. Đoạn Lãng đao lập tức chần chừ do dự, hắn cũng không xác định Lý Thất Dạ có phải hay không phô trương thanh thế. Đoạn Lãng đao cảm thấy rằng, Lý Thất Dạ có thể là phô trương thanh thế, nhưng, cũng có khả năng có kẻ cường đại đang âm thầm bảo vệ hắn. Dù sao, hôm nay hắn đã là thiên hạ đệ nhất phú hào. Hắn một thân một mình ra ngoài, tựa hồ cảm giác không đáng tin cậy cho lắm, e rằng có người đang âm thầm bảo vệ. Nhưng là, thần thức của Đoạn Lãng đao đã quét khắp mọi nơi, cũng không có phát hiện được điều gì. Có lẽ người bí mật đang bảo vệ Lý Thất Dạ, chắc chắn phải mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, vậy nên hắn không cách nào phát hiện ra. Đoạn Lãng đao sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, nghe được keng một tiếng vang lên, chỉ thấy Đoạn Lãng đao đã thu đao lại. Đoạn Lãng đao lạnh lùng nói, mặc dù ngươi có được thiên hạ đệ nhất tài phú, nhưng Đoạn Lãng đao ta cũng không thèm muốn. Nói xong, quay người liền đi. Thế gian luôn có thứ ngươi muốn. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Đoạn Lãng đao dừng bước, quay đầu lại, vẻ mặt lạnh lùng nói, thứ ta muốn đó là chém xuống đầu lâu của Kiếm Cửu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chém xuống đầu lâu của Kiếm Cửu. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi dựa vào cái gì để chém xuống đầu lâu Kiếm Cửu? Dựa vào thanh đao trong tay ta. Đoạn Lãng đao lạnh lùng nói, âm thanh leng keng mạnh mẽ, tựa như trường đao ra khỏi vỏ. Lời này nói ra, cũng đại biểu cho quyết tâm sát phạt của Đoạn Lãng đao, quyết thề sống chết cũng phải giết Kiếm Cửu. Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu cười nói, chỉ bằng thanh đao trong tay ngươi, mà cũng đòi giết Kiếm Cửu. Đúng là không biết tự lượng sức. Ngươi. Đoạn Lãng đao không khỏi giận tím mặt, hầm hầm nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nói như vậy, có thể nói là đã chọc giận Đoạn Lãng đao. Lý Thất Dạ không chỉ là miệt thị hắn, mà còn coi thường quyết tâm của hắn. Ta chính là nói sự thật mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, bình thản nói ra, luận thực lực, ngươi so với Kiếm Cửu thì thế nào? Luận thiên phú, ngươi so với Kiếm Cửu ra sao? Luận đạo si mê, ngươi so Kiếm Cửu như thế nào? Luận truyền thừa, ngươi so Kiếm Cửu lại ra sao? Bất luận là cái gì, ngươi cũng đều kém Kiếm Cửu. Chỉ bàn riêng về đạo tâm ổn định, ngươi lại càng kém xa Kiếm Cửu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn Đoạn Lãng đao, rồi nói, ngươi dựa vào cái gì chém xuống đầu lâu của Kiếm Cửu? hắn chặt đầu của ngươi xuống, e rằng lại càng dễ, chỉ sợ hắn khinh thường giết ngươi. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến Đoạn Lãng Đao vì vậy nghẹn họng, hắn rất muốn phẫn nộ, tuy nhiên lúc này, hắn lại phẫn nộ không nổi, cảm giác nghẹt thở lập tức khiến hắn không nói nên lời, phút giây này, dường như có người bóp nghẹt cổ họng của hắn, để hắn không cách nào vùng vẫy, mọi thứ đều trở nên yếu ớt như vậy. Lý Thất Dạ lời nói hời hợt như thế, nghe như là miệt thị như thế, là đối với hắn chẳng đáng nhìn tới, nhưng, cẩn thận suy ngẫm, lại làm cho Đoạn Lãng Đao không khỏi vì vậy hít thở không thông. Luận thiên phú, hắn không bằng kiếm cửu, đây là sự thật, kiếm cửu có thể có tạo nghệ như hiện nay, cùng thiên phú của hắn có chặt chẽ không thể tách rời. Trong thời đại này, kiếm cửu tuyệt đối là một cái thiên tài đáng kinh ngạc, hắn lĩnh ngộ đối với kiếm đạo, đã vượt qua rất xa những người trong cùng thế hệ. Luận đại đạo si mê, vậy thì càng không cần phải nói, người trong thiên hạ đều biết, kiếm cửu si tại kiếm, tuyệt ở kiếm, cho nên, phóng tầm mắt khắp thiên hạ, không có người nào so với kiếm cửu càng si mê với kiếm. Hắn chuyên tu luyện đao đạo, nhưng, hắn cũng không đạt được trình độ si mê giống như kiếm cửu, hắn không có khả năng giống kiếm cửu, si tại đao, tuyệt ở đao. Luận truyền thừa, Đoạn Lãng đao pháp của Đoạn Lãng thế gia, chính là có 102 trên thế gian, thế nhưng, tuyệt kiếm thập tam của kiếm thần thánh địa càng là kiếm giết đế vương, làm sao có thể so sánh được. Về phần thực lực, vậy cũng không cần nhiều lời, kiếm cửu chém giết phụ thân của hắn Đoạn Lãng đao tôn, mà Đoạn Lãng đao tôn lại chính là một trong 6 đại tông chủ hiện nay, cùng nổi danh với Tùng Diệp kiếm chủ, Vân Mộng Hoàng. Như Lý Thất Dạ vừa kể ra, mỗi một điều trong đó đều sự thật. Giống như một lưỡi dao sắc bén, lập tức đâm vào trái tim Đoạn Lãng Đao, nháy mắt đã đâm trúng vị trí dễ tổn thương nhất của hắn, khiến cho Đoạn Lãng Đao không khỏi vì vậy nghẹt thở, thật lâu nói không ra lời. Hắn muốn chém giết kiếm cửu, để trả thù cho phụ thân của hắn, vì thế hắn đã đi thật xa nơi đất khách xa lạ, khổ tu đao pháp Đoạn Lãng gia truyền. Nhưng, bây giờ khi Lý Thất Dạ thốt ra những lời này, lập tức khiến cho hắn nghẹt thở vì tuyệt vọng. Ngươi, lúc này trong lòng Đoạn Lãng Đao rất phẫn nộ. Nhưng thật lâu không nói ra lời, quản chi hắn có phẫn nộ nhiều hơn nữa, lúc này hắn càng cảm thấy vô lực, một câu cũng không thể nói ra miệng, bởi vì lời nói của Lý Thất Dạ tựa như lưỡi dao sắc bén, mỗi một câu đều là sự thật, khiến cho hắn không thể nào phản bác. Có lẽ, còn có một con đường có thể đi. Lý Thất Dạ thản nhiên nở nụ cười. Đoạn Lãng Đao lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, nói ra, đường nào? Đầu nhập vào ta. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ta dưới trướng vừa vặn nhận người, ngươi có thể hiệu chung cho ta. Hừ, Đoạn Lãng Đao lạnh lùng nói, ta không cần người khác ra tay giúp, ta muốn tự tay chém chết kiếm cửu, ta muốn dựa vào thực lực của mình chém giết kiếm cửu. Đoạn Lãng Đao cũng không phải hoài nghi năng lực của Lý Thất Dạ, hắn cũng đã từng nghe nói, thời điểm Lý Thất Dạ ở đường nguyên, dựa vào thời cổ đại trận mà trấn áp kiếm cửu, ngoài ra, với tài lực của Lý Thất Dạ, thực sự có thể vung tiền ra mời cường giả càng mạnh mẽ hơn, không biết chừng có thể nhờ đó mà diệt trừ kiếm cửu. Nhưng là, Đoạn Lãng Đao không cần Lý Thất Dạ báo thù cho hắn, hắn muốn tự tay giết chết kiếm cửu, muốn dùng thực lực của mình đánh bại kiếm cửu, đây mới thực sự là báo thù cho phụ thân của hắn, nếu không, mượn nhờ người khác ra tay, giết chết kiếm cửu, hắn báo thù còn có ý nghĩa gì nữa? Ta chưa hề nói giúp ngươi giết kiếm cửu. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, chỉ có điều, ta có thể chỉ cho ngươi một con đường sáng, chỉ cần ngươi hiệu chung với ta. Đoạn Lãng Đao hít thở thật sâu một cái, cuối cùng... Hắn lạnh lùng nói, người Đoạn Lãng gia ta, tuyệt đối không sống nhờ vào người khác, cũng không làm chó săn cho bất luận kẻ nào. Nam nhi Đoạn Lãng gia của ta, đầu đội trời chân đạp đất, mỗi người có chí riêng của mình. Lý Thất Dạ nhún vai, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ta cũng chỉ đang nhàm chán, quý tài mà thôi. Đoạn Lãng Đao hừ lạnh một tiếng, thu đao lại, quay người liền đi, cũng không quay đầu lại. Lý Thất Dạ cũng không giữ lại, vẻn vẹn nở nụ cười một chút. Đối với hắn mà nói, tất cả những điều này chẳng qua chỉ là tiện tay, về phần kết quả thế nào, đó là sự lựa chọn của Đoạn Lãng Đao, là tạo hóa của hắn mà thôi. Lý Thất Dạ chậm chậm bước đi, cuối cùng, hắn đi tới thành trấn lớn nhất trên Quy Vương đảo, một cái thành trì khổng lồ xuất hiện trước mắt, tường thành cao chót vót, trên cửa thành viết hai chữ Quy Thành. Đứng ở cửa thành nhìn lại, chỉ thấy dòng người qua lại tấp nập, tu sĩ cường giả đến từ ngũ hồ tứ hải ra vào tại Quy Thành, hết sức náo nhiệt và phồn hoa. Vân Mộng Trạch là sào huyệt của đám cường đạo tiếng xấu khắp thiên hạ, là nơi chứa chấp sự xấu xa đê tiện, người trong thiên hạ đều biết Vân Mộng Trạch tiếng xấu. Vân Mộng Trạch 18 đảo, được biết đến là nơi đám cường đạo chiếm cứ, mỗi một cái hòn đảo đều là một cái sào huyệt của đám cường đạo. Tuy nhiên, nếu như đi vào Quy Vương đảo, đi đến Quy Thành, rất nhiều người đều sẽ cho rằng, đám cường đạo trước mắt cùng với đám cường đạo trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Trước mắt ở Quy Vương đảo này, không hề có cảnh rừng núi rậm rạp, cỏ cây chen chúc, ngược lại, Quy Thành ở trước mắt cũng không có gì khác so với những thành lớn ở Kiếm Châu, đặc biệt là những thành trì dưới sự quản hạt của các đại giáo cương quốc, tuyệt không có ai là chưa từng đi qua đây. Quy Vương Đảo có thể nói là một trong những nơi phồn hoa nhất của Vân Mộng Trạch, cũng là địa phương yên ổn nhất Vân Mộng Trạch, đồng thời đây cũng là một trong những nơi giao dịch lớn nhất tại Vân Mộng Trạch. Quy Thành, cùng với tất cả phổ thông thành trì không khác nhau là mấy, toàn bộ Quy Thành có hàng ngàn hàng vạn cư dân sinh sống, có tu sĩ cường giả đến từ ngũ hồ tứ hải, đồng thời, mỗi ngày đều có đại lượng mua bán được tiến hành giao dịch tại Quy Thành. Cảnh tượng phồn hoa, an cư lạc nghiệp như vậy, có thể nói, đây cũng là công lao dưới sự quản lý của Quy Vương. Có thể nói, tại phương diện này mà so sánh, cường đạo của Huyền Giao Đảo mạnh như vậy, cũng không thể so sánh nổi. Một nơi như Huyền Giao Đảo thuần túy là nơi tụ tập của đám thổ phỉ liều lĩnh, hoàn toàn đều dựa vào cướp đoạt để sinh tồn, đem so sánh với Quy Vương Đảo, chính là chênh lệch cách xa vạn dặm. Cuối cùng còn chút khí tức người sống, cũng không tính là chướng khí mù mịt. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, xem ra cũng không có bỏ phí mảnh thổ địa tốt này. Nói xong, cất bước đi vào Quy Thành. Quy Thành, hết sức phồn hoa, coi như là không cách nào so sánh với những thành trì vô cùng to lớn tại Kiếm Châu. Nhưng là, tại một nơi như Vân Mộng Trạch này, Quy Thành có thể nói là thành trì yên ổn và phồn hoa nhất. Cứ việc nói, ở trong Quy Thành quả thật là, có những kẻ hung ác từ khắp mọi nơi tụ tập đến đây, những người này có thể là tội phạm chạy trốn, cũng có thể là tránh né cừu gia, lại hoặc là lưng đeo một thân nợ máu. Đủ loại ác nhân. Tuy nhiên, dưới sự quản lý của Quy Vương, mặc kệ những kẻ ác nhân này bởi vì lý do gì mà đến đây, nhưng, bọn hắn vẻn vẹn chỉ đến ẩn núp trong Quy Thành mà thôi, cũng không có phá hỏng sự phồn vinh của Quy Thành. Trong Quy Thành, nhà cửa mọc lên san sát, cửa hàng đông đúc, tại trên đường cái kẻ mua người bán gào to không ngừng bên tai, giống như đang ở trong phố xá sầm uất của thời đại yên bình thịnh thế, làm cho người ta quên mất nơi này là Vân Mộng Trạch xào huyệt của đám cường đạo. Lý Thất Dạ đi vào Quy Thành, chọn một quán rượu, lên lầu mà uống, lặng lẽ ngồi bên cửa sổ nhìn người qua lại trên đường phố, trong lúc nhất thời, không khỏi vì vậy đắm chìm trong đó. Mảnh đất này, người người đều biết đâu là xào huyệt của đám cường đạo, thế nhưng, tại thời gian càng xa xưa kia, nơi này chính là một vùng đất trù phú, đã từng là một quốc gia thần bí. Chỉ có điều, năm tháng biến đổi, thế gian xoay vần, đã làm cho mọi thứ đều thay đổi bộ dáng, không còn phồn hoa như năm xưa. Trước mắt Quy Thành, dù sao vẫn còn chút khói lửa chi khí, chứ không phải là nơi ở của đám trộm cướp. Cũng tốt, nên để lại một chút khói lửa chi khí. Lý Thất Dạ nhìn cảnh tượng trước mắt này, nhàn nhạt nở nụ cười. Trong Quy Thành không có ai biết, Quy Vương Đảo cũng không người nào biết. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng này, đó là để Quy Vương Đảo bình yên vô sự, thoát khỏi một kiếp. Nếu không, Quy Vương Đảo cũng như Huyền Giao Đảo này, thuần túy một nơi tụ tập của đám thổ phỉ cường đạo, chỉ sợ hôm nay, toàn bộ Quy Vương Đảo chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Trên đường phố tấp nập người đến kẻ đi, vào lúc này, ánh mắt của Lý Thất Dạ chợt rơi vào một người. Tại trên đường phố, chợt đi tới một vị đạo sĩ này khuôn mặt hồng hào râu tóc bạc trắng, nhưng đạo bào trên người hắn làm người ta không dám khen, đạo bào vá chẳng vá đục, nhìn qua chính là tu sửa rất nhiều lần, không biết đã mặc bao nhiêu năm tháng. Đạo sĩ này tay ôm trường kiếm, hết nhìn đông lại ngó tây, giống như đang tìm kiếm cái gì vậy. Mà sau lưng đạo sĩ này, đi theo một cô nương này hết sức xinh đẹp, có thể nói, thời điểm cô nương này vừa xuất hiện, lập tức làm cho người ta hai mắt tỏa sáng, thậm chí trở thành tâm điểm cả con đường. Cô nương này, người mặc một bộ váy màu tím, cả người lộ ra một cỗ khí chất tao nhã. Khuôn mặt ngọt ngào, hai mắt tràn đầy linh khí, mặc dù trên người nàng không có tản mát ra khí tức kinh người gì, nhưng lại có cỗ kiếm khí như có như không vườn quanh, có một cỗ vận mệnh đại đao ẩn giấu quanh thân nàng, hết sức huyền diệu. Cô nương này xinh đẹp làm rung động lòng người, thoạt nhìn nàng vô cùng tao nhã lại không mất đi vẻ láo lỉnh đáng yêu, mặc dù nàng mặc một thân váy màu tím, nhưng trên mái tóc đen nhánh lại có một vài sợi tóc màu trắng, mái tóc đen nhánh lại xen lẫn màu tóc trắng, giống như là tuyết trắng vậy. Thoạt nhìn hết sức đẹp mắt, đặc biệt có một cỗ thi vị hàm xúc. Nữ tử này mặc dù xinh đẹp làm rung động lòng người, nhưng là, Lý Thất Dạ cũng chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, ánh mắt của hắn liền rơi vào trên người lão đạo. Gia hỏa này, như thế nào lại chạy đến đây? Nhìn thấy lão đạo sĩ này, Lý Thất Dạ cũng có vài phần ngoài ý muốn. Lão đạo sĩ này không phải ai khác, chính là Bành đạo sĩ sống trên cổ xích đảo của Trường Sinh Viện. Cũng không biết Bành đạo sĩ này đến Vân Mộng Trạch làm gì, hắn hết nhìn ngang liếc dọc một phen. Cuối cùng đi vào quán rượu chỗ Lý Thất Dạ, ngồi xuống tại lầu 1, gọi lên rượu ngon các món ngon, bắt đầu vùi đầu vào ăn. Lúc này, nữ tử xinh đẹp cũng đi theo vào quán rượu, ngồi xuống bên cạnh Bành đạo sĩ. Tuyết Vân công chúa. Sau khi nữ tử xinh đẹp này ngồi xuống, không ít tu sĩ cường giả trong quán rượu cũng đều nhao nhao đứng dậy, hướng nữ tử xinh đẹp này gửi lời chào. Nữ tử xinh đẹp này khẽ gật đầu đáp lại,